Chương 4440, trận phá. Tần Phượng Minh luôn luôn suy nghĩ kín đáo, tại phương án xác định thì, tự nhiên trước đem hai người an nguy đặt ở vị trí đầu não. Cái kia bệ đá cấm chế có công kích khả năng, và lại có thể căn cứ công kích phương hướng tìm được ra tay tu sĩ. Nghĩ như thế, hắn tự nhiên muốn cho Phương Lương trước tránh né rời xa. Hắn không nhìn thấy Phương Lương khảo thí pháp trận, vì vậy an bài như thế, hắn thấy thích hợp nhất. Phương Lương gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Tuy rằng hắn đã dụng thần hồn năng lượng công kích qua pháp trận, lúc ấy không nhìn thấy công kích bày ra, thế nhưng là hắn cũng không dám vững tin, thật sự làm như thế rồi, cái kia cấm chế sẽ hay không khác thường loại biểu hiện. Hắn không thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, hắn nếu như thân thể hư hại, vậy hắn tinh hồn cũng thế tất yếu diệt vong. Trước thời gian né tránh rời xa, đối Phương Lương bản thân mà nói, là hữu hiệu nhất bảo đảm. Tần Phượng Minh nói xong, thân hình lóe lên, liền đến bệ đá một bên ngàn trượng xa xa, vung tay lên mà ra. Cao lớn tượng đá khôi lỗi xuất hiện ở trước người của hắn. Đại hàm mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng là trải qua Tần Phượng Minh tế luyện, kia linh tính đã rất cao. Chính là so với ban đầu ở cái kia dưới mặt đất cung điện thì, còn muốn cực kỳ linh tính. Chính là bởi vì kia không giống mặt khác khôi lỗi bình thường cần dựa vào tu sĩ thần niệm điều khiển hành động công kích, Tần Phượng Minh lúc này mới cho kia nổi lên một cái tên. Đại hàm đứng ở Tần Phượng Minh trước người, toàn thân khí tức tràn ngập, hai cái lớn lớn trong lòng bàn tay. Nắm chặt là Tần Phượng Minh lúc trước khắc lục hoàn hảo máu trung đá. Đạo hữu có thể động thủ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh hướng một bên Phương Lương lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương không chần chờ, tay tại trên đỉnh đầu cực lớn vạn hồn tháp một chút, lập tức một đoàn âm vụ phún ra ngoài, từng tiếng thê lương khóc quỷ thanh âm vang vọng trong đó. Phương Lương hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo chú ngữ bí quyết cấp tốc mà hiện, nhao nhao dung nhập vào vừa phát hiện bên trong âm vụ. Bên trong âm vụ kêu khóc thanh âm, theo chú ngữ bí quyết chui vào, trở nên càng thêm thê lương dâng lên. Thanh âm thê lương, thế nhưng là theo khái niệm thời gian, thanh âm kia nhưng là chậm rãi giảm nhỏ. Chén trà nhỏ thời gian về sau, lớn như vậy âm vụ ở trong, đã không hề có kêu khóc thanh âm truyền ra. Âm hồn thân có âm khí năng lượng, vừa rồi đều phát hiện tình hình, để cho Phương Lương cũng hiểu rõ, cái kia cấm chế mặc dù đối với âm hồn cảm ứng không phải là mãnh liệt như vậy, thế nhưng là kia như trước có phát giác. Đã như vậy, hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem âm hồn trong cơ thể bản nguyên năng lượng sinh sôi bác ly xuất lai. Sau đó tại đem những cái kia bản nguyên năng lượng đặt trên bệ đá tự bạo mất. Bởi như vậy, bạo tạc nổ tung uy lực thế tất sẽ gọt yếu một ít, thế nhưng là bạo tạc nổ tung năng lượng tinh thuần, xa không phải là âm hồn tự bạo có thể so sánh. Đột nhiên nhìn thấy từng đoàn cực kỳ năng lượng hồn đoàn bắn ra, lơ lửng đã đến trên bệ đá, Tần Phượng Minh liền lập tức có cảm giác, tín niệm nhanh quay ngược trở lại xuống. Phút chốc liền biết được cái kia bao quanh năng lượng là vật gì. Ngoài khiếp sợ trong lòng, đối với Phương Lương nhằm vào âm hồn quỷ vật thủ đoạn, cũng là bội phục vô cùng. Bằng Tần Phượng Minh khả năng, tự nhiên cũng có thể đem âm hồn trong cơ thể bản nguyên thay vì âm hồn thân hình chóc bong, cũng phải cần thi triển rườm rà thủ đoạn mới có thể, xa không bằng Phương Lương động tác thong dong. Đạo hữu, động thủ. Nhìn thấy Phương Lương vẻn vẹn hữu dụng một hơi thời gian liền đem âm hồn bản nguyên xua đuổi đến trên bệ đá, Tần Phượng Minh cũng không đợi lát nữa đợi đã đến giờ, lập tức mở miệng nói. Theo hắn lời nói ra khỏi miệng, một hồi trầm muộn nổ vang, đột nhiên tự trên bệ đá vang lên, một cỗ màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, đột nhiên lóng lánh mà hiện, một cỗ khó có thể nói thần hồn năng lượng lập tức nổ tung ra, năng lượng trùng kích như sóng lớn phong ba giống như, đột nhiên hướng về bệ đá bốn phía đánh tới. Một đoàn xám trắng ánh huỳnh quang tại thần hồn bản nguyên tự bạo trong nháy mắt, đột nhiên tự trên bệ đá lập lòe mà hiện, một hồi âm thanh vù vù, tại trầm muộn trong tiếng nổ vang, cũng tự vang vọng dựng lên. Hai cỗ bất đồng thuộc tính năng lượng, lập tức tại trên bệ đá đan vào với nhau. Đứng ở ngàn trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm cực kỳ, hai mắt ngưng trọng, trên hai tay, một cây thoáng hiện xanh biếc ánh sáng âm u đỏ tía chi sắc cực lớn hài cốt vũ động không ngớt. Hài cốt cực đại, chừng một hai trượng lớn, kia bản thể rõ ràng là đỏ tía chi sắc, thế nhưng là tản ra ánh huỳnh quang nhưng là xanh biếc màu sắc. Một cổ kinh khủng quỷ dị khí tức tràn ngập, đem mãnh liệt tới thần hồn bạo tạc nổ tung trùng kích năng lượng sinh sôi bức ép ly khai mở đi ra. Cái này một hài cốt, đúng là cái kia một cây Tần Phượng Minh dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện qua Đại Thừa Thiên Long hài cốt. Lúc trước hắn tại Hắc Ám Hải vực, chính là bằng vào cái này một hài cốt hộ vệ bản thân, không vẫn lạc tại hơn 10 âm hồn bản nguyên tự bạo bên trong đấy. Long cốt phũ động, quanh người lập tức tràn ngập đầy trầm trọng cực kỳ đè ép lực lượng, kinh khủng thần hồn năng lượng trùng kích tuy rằng như là thủy triều mãnh liệt, nhưng đụng vào tại long cốt phóng ra kỳ dị khí tức bên trên, liền lập tức trắng trợn suy yếu dâng lên. Trên dưới 100 bộ âm hồn bản nguyên tự bạo, so với lúc trước mấy trăm bộ tự bạo rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén lập lòe, đột nhiên quát to một tiếng, người trước kia cao lớn tượng đá đột nhiên kích bắn đi, tại phong ba mãnh liệt thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, thẳng đến bệ đá mà đi. Mặc dù có kinh khủng thần hồn năng lượng kích động, nhưng Tần Phượng Minh hay là cảm ứng rõ ràng đến, cái kia trên bệ đá cấm chế, xác thực cùng hắn sở liệu bình thường, đang bị bàng bạc thần hồn năng lượng trùng kích trắng trợn áp chế. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể lùi bước, thần niệm thúc dục linh trí không thấp đại hàm, như vậy làm cho thẳng đến bệ đá mà đi. Tới cùng nhau rời đi, còn có cái kia căn long cốt. Nếu bàn về thân thể cứng cỏi, Tần Phượng Minh tự nhận không thua tại tượng đá, thế nhưng là đó cũng là hắn thi triển ra hóa bảo quỷ luyện quyết tình hình xuống. Muốn chỉ là luận bản thể cường đại, hắn vẫn cùng tượng đá có vẻ không bằng. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám thật sự tự lấy thân phạm hiểm, vì vậy lựa chọn sử dụng để cho tượng đá khôi lỗi tiến đến thử một lần. Tượng đá trước người cực lớn long cốt vũ động, thân hình tại mênh mông thần hồn năng lượng trùng kích bên trong giống như thuyền lá nhỏ, tại bấp bênh bên trong khó khăn đi về phía trước. Ngàn trượng khoảng cách, trọn vẹn tốn mất ba hơi thở lâu. Giờ phút này trên bệ đá, cuồng bạo thần hồn năng lượng cũng là nhất cuồng bạo chỗ, vù vù vang vọng bên trong, màu xanh nhạt thần hồn trùng kích cùng màu xám trắng cấm chế năng lượng đan vào, phát ra một hồi hãi người tiếng hy. Y ngắn, y âm thanh thanh âm, không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, bệ đá cấm chế tuy rằng như trước bị kích phát, nhập lại làm ra phản ứng, thế nhưng là linh thân kia cũng không hoàn toàn phát huy ra kia công hiệu, chẳng qua là một tầng tia sáng gai bạc trắng lập lòe tại trên bệ đá, cũng không có hình thành hộ vệ bệ đá cực lớn trao bích. Từng đạo nhìn như vô lực màu bạc hồ quang điện lóng lánh, cùng lúc trước công kích sắc bén đã trắng trợn bất đồng. Cao lớn cột đá như trước đứng vững, thế nhưng là phía trên cái kia đoàn ánh huỳnh quang, giờ khắc này ở thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, đã trở nên tung bay lập lòe dâng lên không ngớt. Tượng đá bắt đầu vừa tiếp cận đạo bệ đá, người trước kia vũ động long cốt cũng không ngừng, nhưng trên hai tay nắm chặt hơn 10 khối huyết hồng tài liệu, đã bắn ra, trực tiếp liền hướng về kia căn cột đá mà đi. Nổ vang vang vọng bên trong, 12 khối huyết hồng máu trung đá, tại cột đá bốn phía nổ tung ra. Ánh sáng màu đỏ hiện ra, từng đạo huyền ảo phù văn, đột nhiên mà hiện, quét sạch tới, liền đem cột đá toàn bộ bao bọc tại trong đó. Một cỗ so với vừa rồi âm hồn bản nguyên tự bạo, còn cường đại hơn hai phần thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên bày ra, đỏ thẫm hào quang quét sạch bên trong, một tiếng kinh khủng giòn vang, đột nhiên vang vọng dựng lên. Một đoàn thanh ánh sáng âm u mang bao bọc vật thể, tại dồn dập vù vù âm thanh, đột nhiên chớp động giãy giụa mà ra, cố hết sức nhảy lên lúc giữa, liền nghĩ lao ra bao bọc kia một mảnh huyết hồng hào quang. Ánh sáng màu đỏ kích chợt hiện, đạo đạo phù văn kích chợt hiện, giống như muốn đem cái kia đoàn thanh ánh sáng âm u đoàn toàn bộ bao xung quanh. Quả nhiên không khác Tần Mỗ dự kiến, cái kia hư vực thạch thậm chí có tự hành bỏ chạy khả năng. Đột nhiên nhìn thấy trên bệ đá phát sinh tình hình, đứng thẳng xa xa, đang tại hợp lực chống cự thần hồn năng lượng đánh Tần Phượng Minh trong miệng kinh hỉ la lên lên tiếng. Lời nói vừa mới hạ xuống, một tiếng dồn dập tiếng xé gió, đột nhiên vang lên, nhất đạo thanh ánh sáng âm u mang kích chợt hiện mà hiện, tự trên bệ đá bay thật nhanh ra, hướng về một chỗ động đường bay thẳng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4441, Nữ Tu Hiện. Nếu như bị Tần Mỗ gặp được, liền mơ tưởng chạy trốn. Một tiếng hô quát, Tần Phượng Minh bên cạnh đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một danh tự cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức đột nhiên mà hiện, một tiếng tiếng xé gió vang lên, thứ hai hồn linh thân hình như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tại đây như trước tràn ngập khủng bố thần hồn năng lượng trong sơn động, Tần Phượng Minh bản thể cũng không dám thật sự liền thi triển cấp tốc thân pháp di động. Bất quá thứ hai hồn linh ngược lại là có thể thử một lần. Thứ hai hồn linh thân hình là khôi lỗi thân thể, trong cơ thể thần hồn càng là cùng Tần Phượng Minh bản thể bình thường, cũng không bị lúc này tràn ngập sơn động thần hồn năng lượng trùng kích quá mức tập kích quấy rối. Bằng vào kia huyễn ảnh sát quỷ dị độn thuật khả năng, Tần Phượng Minh có lòng tin không bị nơi này thần hồn năng lượng xoắn giết. Thân hình giống như chui ra khỏi vỏ lợi kiếm, kích bắn đi, cổ đãng thần hồn năng lượng bên trong, lập tức vang lên một tiếng quỷ dị tiếng xé gió. Tần Phượng Minh chưa từng nhìn thấy qua hư vực thạch, thế nhưng là hắn biết được những cái này bộ có không gian khả năng nghịch thiên chi vật, đều có thể là tự nhiên đi phi độn khả năng. Lúc trước cái kia định tinh bàn, chính là tại kích phát sau đó tự hành phi độn mà đi. Vì vậy tại thời điểm trước, cũng đã nghĩ đến dùng phù văn lực lượng đem trói buộc. Những cái kia khác rất nhiều phù văn máu trung đá, trừ phong ấn có cường đại thần hồn năng lượng ngoài, một cái khác công hiệu, ngay cả có nhất định được phong ấn không gian chi lực công hiệu tồn tại. Chứng kiến một đoàn thanh ánh sáng âm u mang bao bọc một vật từ nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong bắn ra, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng. Bởi vì ở đằng kia đoàn thanh u trong ánh sáng, ít ỏi số lượng không ít phù văn ở trong đó lập lòe. Tuy rằng những cái kia bao bọc ở trên phù văn không thể đem hư vực thạch ngăn trở, nhưng là có thể phát ra nổi không cho hư vực thạch như vậy xé rách hư không bỏ chạy. Thứ hai hồn linh cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, nhất đạo quang ảnh kích chợt hiện, ở đằng kia đoàn thanh ánh sáng âm u đoàn vừa mới chui vào động đường thì cũng đã truy kích đến kia sau lưng. Một dấu bàn tay gào thét mà ra, kích xạ mà độn thanh ánh sáng âm u đoàn, bị ngưng thực lớn bàn tay to trực tiếp nắm ở trong tay. Thân hình lập lòe mà quay về, một khối hài nhi lớn chừng quả đấm quái dị tài liệu tại thứ hai hồn linh trong tay nhảy động không thôi. Ánh mắt nhìn xem, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ tĩnh mịch thâm sâu cảm giác kỳ dị từ cái này tài liệu bên trên hiện ra, để cho hắn nhất thời có loại nhìn hướng tinh không cảm giác. Cái này quả thật là hư vực thạch, cường đại như thế không gian chi lực, giống như so với lúc trước định tinh bàn, cũng không có nhiều. Đem cái kia tài liệu nắm trong tay, Tần Phượng Minh mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng mở miệng nói. Thân hình thoáng hiện, đại hàm cao lớn thân hình cùng Phương Lương đồng thời kích chợt hiện mà quay về, tụ lại tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Đã có vật ấy, chúng ta liền có thể xuyên thẳng qua giới vực sao? Nhìn lên trước mặt kỳ dị tài liệu, Phương Lương không khỏi lên tiếng hỏi. Cái này hư vực thạch đã có như thế uy danh, tự nhiên có đạo lý riêng, có hay không có thể xuyên việt giới vực, chỉ có chờ chúng ta ra cách nơi này, tìm kiếm một ít điển tịch, nhìn thấy thế nào mới có thể đem kiêu uy năng phát huy được. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, hồi lâu sau, mới mở miệng nói. Đối với này vật, hắn cùng với Phương Lương người nào cũng không có nhìn thấy qua, tự nhiên không biết như thế nào mới có thể thi triển. Xuất ra một cái cực lớn hộp ngọc, đem hư vực thạch để vào trong đó, từng đạo cấm chế phù lục tầng tầng đem phong ấn, sau đó để cho thứ hai hồn linh đem mang theo tiến vào trung linh tu di pháp bảo bên trong, để đặt đến món đó dùng nhược mục luyện chế không gian bảo vật bên trong lớn trong đỉnh. Cái kia cự đỉnh, chính là lúc trước yểm nguyệt giới vực đoạt được, là thượng cổ đại năng phong ấn đại thừa tử lăng tiên tử chi vật. Có thể phong ấn một danh tự đại thừa tồn tại, đủ biết hiểu kiêu uy năng bất phàm rồi. Chẳng qua là lúc này lớn trong đỉnh pháp trận đã tổn hại, uy năng lớn mất. Nếu như Tần Phượng Minh có thể đem bên trong thất luật trận cùng tu di pháp trận tìm hiểu nhập lại chữa trị, cái này một cự đỉnh, tuyệt đối là hắn một kiện ẩn giấu bảo vệ tính mạng chi vật. Ít nhất có thể cùng không trọn vẹn thao thiết càn khôn quỹ so sánh với. Hư vực thạch ẩn chứa có không gian chi lực, Tần Phượng Minh không biết kia có hay không có thể được do thám biết, vì vậy đem thu vào lớn trong đỉnh, chuẩn bị vạn nhất. Nơi này hư vực thạch, là bị hai người các ngươi phải đi hay sao? Nhanh chóng đem chi giao ra, bổn cô nương tha cho hai người các ngươi không chết, nếu không hôm nay chính là hai người các ngươi tế điện ngày. Một tiếng khẽ kêu thanh âm, tại Tần Phượng Minh vừa mới đem đại hàm cùng thứ hai hồn linh thu nhập thần cơ phủ thì, đột nhiên tự sơn động một bên vang vọng dựng lên. Thanh âm cực kỳ ôn nhu, như chuông bạc chợt ông, nghe lọt vào trong tai, làm cho người ta cảm giác tinh thần chấn động. Tuy rằng này thanh âm có một chút kinh sợ chi ý tồn tại, thế nhưng là như trước lộ ra rất là bình tĩnh. Bỗng nhiên được nghe đạo nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng liền vì một trong run rẩy. Người này nữ tu, dĩ nhiên chính là tên kia lúc trước cùng Xiếp Mị tiên tử tranh đấu nữ tu. Người này tên là Mạnh Khê Nhược nữ tu thực lực không biết, thế nhưng là kia chuôi này kiếm gãy bên trong Vân Linh tiên tử tinh hồn, cũng tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh lúc này có thể so sánh. Tại Tần Phượng Minh không muốn đem Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử gọi ra tình hình xuống, hắn cũng tuyệt đối không có đảm lượng cùng cái kia Vân Linh tiên tử tinh hồn đối chiến. Mạnh tiên tử nói hư vực thạch là vật gì, ta hai người chưa từng có nhìn thấy qua. Nhìn nữ tu Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng lại là gợn sóng bắt đầu khởi động, khó có thể bình phục. Trong miệng lời nói qua, thần thức đã cấp tốc nhìn quét mà ra, cũng không nhìn thấy Xiếp Mị tiên tử, trong lòng mới hơi là an tâm. Người vậy mà nhận ra ta, nữ tu thân hình trì trệ, rõ ràng đối với Tần Phượng Minh trực tiếp gọi ra hắn dòng họ cảm giác rất là giật mình. Người này nữ tu bản thân rõ ràng, trừ gia tộc của hắn người, nàng mỗi một lần ra ngoài, đều là che đậy khuôn mặt, có khi huống chi đem thân hình đều che lấp, cùng giai tu sĩ bên trong, còn cho tới bây giờ không ai có thể đem nàng xem phá qua. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ vậy mà liếc liền đem nàng nhận ra, quả thực để cho trong nội tâm nàng cả kinh, ngay cả hướng đối phương đòi hỏi hư vực thạch đều quên. Nữ tu vừa hỏi, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng đột nhiên chấn động, hắn có thể biết được nữ tu lai lịch, nhưng khi ban đầu ẩn núp một bên nghe lén, điểm này cũng không thể nói ra. À, ta nhớ lại, ngươi là tên kia lúc trước chữa trị phi ưng chu tu sĩ, đã từng tại Đoạn Sơn Thành bên trong khảo nghiệm qua phong lôi kiếm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhất thời không có trả lời, nữ tu đột nhiên nhẹ a một tiếng, nghĩ tới Tần Phượng Minh là người phương nào. Tiên tử trí nhớ thật tốt, Tần mỗ cũng là thật sự cùng tiên tử từng có gặp mặt một lần. Chẳng qua là tại phi ưng chu bên trên, Tần mỗ ngược lại là không có phát hiện tiên tử tồn tại. Xem ra tiên tử dịch dung liễm khí thần thông thật sự rất là bất phàm. Nhìn thấy nữ tu nhận ra bản thân, Tần Phượng Minh cũng hào phóng thừa nhận xuống. Chẳng qua là đối với nữ tu như thế nào đến lăng tường giới vực, hắn cho tới giờ khắc này hay là rất là kinh ngạc. Cái kia hơn 40 vị trí thông thần tu sĩ bên trong, hắn có thể vững tin, tuyệt đối không vị này nữ tu. Hừ, bổn cô nương như thế nào đến lăng tường giới vực, cũng không cần cùng ngươi nói rồi, dưới đây đem ngươi hư vực thạch giao ra, bổn cô nương liền trước mặt, thả hai người các ngươi bình yên rời đi, nếu không bổn cô nương không ngại ra tay, đem hai người các ngươi diệt sát ở này. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, Tú Mục nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, rất có một lời không hợp liền ra tay công kích chi ý. Nhìn nữ tu bá đạo như vậy nói, Tần Phượng Minh trong lòng lơ đễnh, như không phải là kiêng kỵ nữ tu đeo trên người Vân Linh Tiên Tử tinh hồn tồn tại, hắn có 10 phần tin tưởng đem nữ tu chết ngay lập tức trước mặt. Biểu lộ bình tĩnh, thực tế trong đã cấp tốc suy nghĩ dâng lên không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4442, rời đi. Tiên tử nói nơi này có cái gì hư vực thạch, chúng ta thế nhưng là không biết như thế nào hư vực thạch, bất quá nơi đây ngược lại là tìm được loại này vật phẩm, không biết có hay không liền là tiên tử nói hư vực thạch. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi, trong miệng lời nói xoay chuyển, trong tay một cái hộp ngọc đã xuất hiện, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem hộp ngọc ném ra ngoài, hướng về nữ tu bay đi. Người gan dám đánh lén cùng ta, đột nhiên nhìn thấy một cái hộp ngọc kích xạ tới, nữ tu Tú Mục phát lạnh, trong miệng lập tức một tiếng khẽ kêu vang lên. Nhất đạo rét lạnh kiếm quang kích chợt hiện mà hiện, nghênh đón cái kia hộp ngọc phách chạm mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng lên, cũng không là rất lớn hộp ngọc bị đạo kiếm quang kia trực tiếp từ chính giữa vừa bổ mà ra nhất đạo thanh ánh sáng âm u đoàn kích chợt hiện ra, thế đi không giảm, như trước hướng về nữ tu đứng thẳng chỗ kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so với thời điểm trước, càng là nhanh chóng gấp mấy lần. Hừ, muốn chết, ánh sáng âm u hiện ra, một tiếng kiểu hừ vang lên lần nữa. Nữ tu bàn tay như ngọc trắng chém ra, nhất đạo nhỏ nhắn mềm mại bàn tay đánh ra mà ra. Bàn tay kích xạ bay khỏi, tràn đầy nguyên khí năng lượng bỗng nhiên tụ tập, một mấy trượng lớn đại thủ lăng không bày ra, hướng về kia đoàn thanh ánh sáng âm u đoàn phủ tới. Cái kia cự trưởng bay vụt, phía sau hư không lập tức xuất hiện một mảnh vặn vẹo thái độ, hư không tựa hồ đã có sụp đổ xu thế. Chỉ là nhìn nữ tu cái này một bỗng nhiên kích phát trưởng ấn uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự không khỏi chấn động. Như thế công kích uy lực cùng hắn dung hợp sau đó thanh linh kiếm mang uy lực giống như có lẽ đã không chia trên dưới. Khó trách nữ tu dám can đảm nói muốn giết bọn họ hai người nói như vậy, nguyên lai sở hữu thực lực thật sự cũng không bình thường, thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Chính ngươi chơi đi, ta hai người không phụng bồi. Một tiếng chú ngôn phát ra, một tiếng lời nói theo nữ tu cự trưởng ấn bay ra, cũng đồng thời vang vọng ngay tại chỗ. Đối với nữ tu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác cỡ nào bất ngờ nào. Bọn hắn tại cái này trong sơn động tranh đấu hồi lâu, cuồng bạo năng lượng trùng kích đã sớm dọc theo bốn phía trên thạch bích động đường truyền lại ra không biết nhiều cự ly xa. Bị nữ tu phát giác, tìm được cũng là bình thường. Đối mặt nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không muốn tới lấy tướng mệnh vồ, đột nhiên thấy kia hiện thân, liền lập tức đem một quả hồn lôi châu đặt ở trong hộp ngọc, ném rồi. Nữ tu cũng là cơ cảnh, bắt đầu thấy hộp ngọc bay ra, chưa từng có chút chần chờ liền ra tay đem ngăn trở. Nhìn thấy nữ tu một kích không trúng, lần nữa tế ra nhất đạo thủ ấn ngăn trở, Tần Phượng Minh mỉm cười, thần niệm thúc dục, hồn lôi châu lập tức tự bạo ra. Bàng bạc tinh lọc lực lượng quét sạch tại chỗ, phút chốc liền đem nữ tu vừa mới bay khỏi ra cự trưởng bao phủ tại trong đó. Bạo tạc nổ tung năng lượng nước cuồn cuộn, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi phút chốc quét sạch bên trong, nữ tu mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, liền muốn cấp tốc thối lui mà đi. Thế nhưng là năng lượng quét sạch quá mức cấp tốc, nàng cuối cùng không thể như nguyện. Mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động, vừa mới yên lặng không bao lâu quảng đại sơn động, lại một lần nữa bao phủ tại sóng lớn ngập trời năng lượng quét sạch bên trong. Tiểu bối, vô luận ngươi trốn ở đâu, bổn cô nương cũng muốn đem ngươi tìm được, đem cái kia hư vực thạch thu hồi. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng kiều phẫn nộ âm thanh vang lên tại quảng đại trong sơn động. Một danh tự toàn thân lộ ra có chút chật vật nữ tu đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động. Nữ tu trước người, một chương đã tàn phá phù lục vừa mới bị bắt thuộc về trong tay, liền tại một tiếng nổ đùng âm thanh vỡ vụn thành công mảnh vụn. Người này nữ tu, trên người bào phục giờ phút này rất là lam lũ, thế nhưng là kia dáng người thướt tha, cũng không vì trên người quần áo và trang sức tổn hại, có chỗ giảm bớt kia chắc tuyệt dáng người mảy may. Nhìn kia khuôn mặt, càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm cực kỳ. Tên này nữ tu, tuy rằng trên mặt hoảng sợ thần sắc cũng không hoàn toàn rút đi, thế nhưng là kia dung nhan tuấn mỹ, như trước làm cho người ta cảm giác kinh tâm động phách vô cùng. Khuôn mặt trắng nõn, bởi vì vừa mới thi triển bí thuật cường đại thần thông, mà làm cho hơi một ít đỏ thấm, làm cho hắn kinh thế dung nhan, lộ ra càng thêm đẹp mỹ lệ. Kia mặt ngọc khuôn mặt hiền lộ kiều phẫn nộ chi ý, trong đôi mắt đẹp có lăng lệ ác liệt ánh mắt lập lòe, làm cho tuấn mỹ bên trong hiển lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nếu như giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ bị nữ tu dung nhan làm chấn kinh tại chỗ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bởi vì nữ tu dung nhan xinh đẹp liền thất hồn lạc phách, nói hắn sẽ khiếp sợ tại chỗ, là vì người này nữ tu, vậy mà cùng hắn ban đầu ở Thiên Hoành giới vực bên trong Hắc Ám hải vực, cái kia chỗ hòn đảo dưới mặt đất trong không gian nhìn thấy cái kia một nữ tu pho tượng rất là giống nhau. Lúc trước hắn cùng với mấy tên tu sĩ đã từng là tiến vào qua một chỗ dưới mặt đất động phủ, nói là thần đỉnh môn căn cơ chi địa. Nhưng chân thật tình hình, cũng không phải, mà là một cái khủng bố chủng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ. Tại cái vị trí kia, Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua một tòa nữ tử pho tượng, mà lúc này người này tên là Mạnh Khê Nhược nữ tu, kia dung nhan, vậy mà cùng pho tượng kia có vài phần tương tự. Nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy trước mặt nữ tu dung nhan, tất nhiên là sẽ chấn động. Bởi vì người nữ kia tu pho tượng, lúc trước cùng đi hai gã nữ tu từng có nói, kia chính là kinh khủng huyễn thần tộc một vị cường đại tồn tại. Huyễn thần tộc ra sao chủng tộc, cái kia là có thể đơn giản khống chế một cái giới vực thậm chí mấy cái giới vực tồn tại. Tần Phượng Minh đối với như thế chủng tộc, tự nhiên trong lòng sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không quên pho tượng kia dung nhan mảy may. Nếu như lúc này thấy đến cùng pho tượng kia dung nhan tương tự người, tự nhiên sẽ liếc nhận ra đấy. Đáng tiếc giờ phút này Tần Phượng Minh sớm đã ly khai chỗ này sơn động, rời đi cực xa rồi. Hồn Lôi Châu hắn tuy rằng tế ra rồi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có tưởng tượng chỉ dựa vào một quả Hồn Lôi Châu là có thể đem một danh tự có thể mang theo Vân Linh Tiên Tử tinh hồn người triệt để giết chết. Coi như là người nọ là một gã thông thần tu sĩ, hắn cũng không có loại này ý tưởng có chủ tâm. Hắn tự thân có thể thủ đoạn cường đại, có rất nhiều gặp gỡ, cũng không thể đã nói tu sĩ khác không càng thêm tốt gặp gỡ. Thực tế tên kia nữ tu, nếu như có thể tại Xiếp Nghị Tiên Tử trước mặt có thể sống tính mạng xuống, và lại có thể gọi ra Vân Linh Tiên Tử tinh hồn, cái này liền cho thấy kia cũng không bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ. Thừa dịp Hồn Lôi Châu tự bạo, đem nữ tu ràng buộc, cấp tốc rời xa cái kia sơn động, tự nhiên là thích hợp nhất. Có bàng bạc Hồn Lôi Châu tự bạo năng lượng che lấp, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương chạy đến đã đến cái nào một cái động đường, chống cự xuống Hồn Lôi Châu tự bạo nữ tu, cũng không thể biết được. Nhìn sơn động trên vách động hơn 10 đạo động đường, nữ tu trong đôi mắt tức giận hiện lên, trên mặt màu sắc kinh sợ vô cùng. Trong lòng kinh sợ ngoài, nàng đối với cái kia hai gã thủ đoạn của tu sĩ cũng là lòng có kiêng kỵ không thôi. Có thể đem trong tộc lão tổ ban cho một chương vô cùng chân quý, nhưng để phòng ngự huyền linh tu sĩ toàn lực đánh phù lục tổn hại, khủng bố như thế bạo tạc nổ tung uy năng, để cho nữ tu cũng là lòng còn sợ hãi không thôi. Phải biết rằng cái kia phù lục cũng không duy nhất một lần tiêu hóa phẩm, có thể liên tục chống cự huyền linh tu sĩ công kích. Thế nhưng là lần này lại tổn hại vì ở nơi này, cái này tại sao có thể không cho nữ tu giật mình nghĩ mà sợ. Đối với nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không phải cỡ nào kiêng kỵ, thế nhưng là đối với kia đeo trên người Vân Linh Tiên Tử tinh hồn, cũng tuyệt đối không muốn tới đối địch. Vân Linh Tiên Tử loại này đẳng cấp tồn tại, coi như là kia đã là tinh hồn thân thể, tu vi cảnh giới giảm nhiều, cũng tuyệt đối là một khủng bố tồn tại. Cũng không vạn bất đắc dĩ, có thể tránh né, còn là xa xa tránh né tốt. Thân hình tại bên trong động đạo cấp tốc mà đi, cũng không bao lâu, liền phát hiện ra cái ban đầu tiến vào mặt đất dưới sơn động cái kia động đường, thân hình lập lòe, trực tiếp liền về tới mê vụ bao phủ chi địa. Tần Phượng Minh cũng không ly khai mê vụ, mà là đang một chỗ toái thạch chi địa, đem món đó tuyển nhãn pháp bảo đặt đá vụn bên trong, sau đó tiến vào đã đến tuyển nhãn ở trong. Lúc trước trải qua cùng họ Sử lão giả tranh đấu, cùng với về sau toàn tâm nghiên cứu bệ đá cấm chế, sau đó khắc lục linh văn, Tần Phượng Minh có thể nói là tâm lực toàn bộ triển khai. Một mực ở vào căng thẳng bên trong, hiện tại chính yếu nhất sự tình, chính là muốn khôi phục bản thân trạng thái, mà không phải là xa cách xa nơi đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4443, ngăn trở. 3 tháng về sau, dưới chỉ ý cẩn thận Tần Phượng Minh cùng Phương Lương về tới bên trong Kiến Long Cốc. Đối với cái kia Mạnh Khê Nhược nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không phải là thật sự liền sợ hãi không dám toàn lực một trận chiến, chỉ là không có bất luận cái gì lợi ích thúc đẩy hắn cùng với người nữ kia tu bất kể hậu quả toàn lực một trận chiến. Khư vực thạch hiện tại trong tay hắn, hắn cũng không muốn lại coi đây là tiền đặt cược tranh đấu. Vật ấy đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nếu như đã nhận được trong tay, cái kia tựu không khả năng lại để cho hắn đơn giản giao ra. Về phần nữ tu sẽ hay không đến Kiến Long Cốc tìm hắn phiền toái, Tần Phượng Minh căn bản cũng không lo lắng. Kiến Long Cốc cũng không phải là bình thường chỗ, nghĩ đến liền là một gã đại thừa, cũng sẽ không thật sự liền trái với Kiến Long Cốc quy định, tùy ý ra tay công kích người khác đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là không có làm chuẩn bị, hắn tiến vào Kiến Long Cốc thì là thi triển dịch dung thuật, hơn nữa bản thân khí tức hiển lộ là quỷ đạo khí tức. Như vậy tuy rằng chưa hẳn liền hoàn toàn yên tâm, thế nhưng là coi như là nữ tu đích thân đến, nếu như không song phương tranh đấu, muốn chỉ là thong dong vẻ mặt cùng khí tức trên phân biệt, cũng là rất không có khả năng đấy. Kỳ thật Tần Phượng Minh nghĩ đến, giờ phút này cái kia Xiếp Mị Tiên Tử cùng Mạnh Khê Nhược, nói không chừng còn trong lòng đất trong huyệt động tìm tòi đây. Trong huyệt động có mấy khối hư vực thạch, người nào cũng không biết. Bất quá theo lẽ thường đẩy, nếu như luyện chế hư vực thạch, thì không nên đầu là một khối. Bởi vì cái kia dưới mặt đất huyệt động bố trí cũng không phải là công nhân lao động giản đơn trình, coi như là một danh tự đại thừa ra tay, sợ cũng đến tiêu phí hơn 10 thậm chí mấy trăm năm mới có thể thành công. Chỉ là tế luyện một khối hư vực thạch, vậy quá qua lãng phí. Luyện chế mấy khối xuất ra đấu giá, tuyệt đối có thể đền bù bản thân tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đối với nữ tu có hay không còn trong lòng đất trong huyệt động tìm tòi, Tần Phượng Minh hai người tự nhiên sẽ không để ý tới. Rất là thuận lợi, hai người lại lần nữa về tới động phủ thứ 3000. Cái này hư vực thạch không biết như thế nào sử dụng. Hai người tiến vào động phủ, nhìn Tần Phượng Minh trong tay nâng kỳ dị tài liệu, Phương Lương mặt lộ vẻ vây khốn vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Cái này một khối bị Siếp Mị tiên tử cùng Vân Linh tiên tử tranh đoạt hư vực thạch, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đều biết được cha này công hiệu, nhưng là như thế nào để cho triển lộ công hiệu, cũng không phải là hai người có thể biết được. Cái này cực kỳ không gian công hiệu hư vực thạch, nghĩ đến không phải là dụng thần hồn tế luyện có thể làm cho kia hiển lộ phá giới công hiệu đấy, hẳn là phối hợp nào đó pháp trận, bằng vào pháp trận lực lượng câu thông dị giới khí tức, sau đó bình an truyền tống đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn trong tay thâm sâu kỳ dị vật, trầm ngâm tới, mở miệng nói. Hắn thân là trận pháp cùng luyện khí đại sư, tự nhiên có thể phán đoán chuẩn xác ra cái này hư vực thạch một ít tình hình. Pháp trận, nói như vậy, nếu muốn sử dụng cái này hư vực thạch, liền cần tìm được một loại có thể tăng cường cái này hư vực thạch không gian uy năng pháp trận mới có thể rồi. Như pháp trận này, sợ là cùng những cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận cũng sẽ không đơn giản bao nhiêu, tìm kiếm nghĩ đến cũng đúng rất khó a. Phương Lương mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không trả lời. Đối với liên quan đến không gian pháp trận, Tần Phượng Minh những năm gần đây này, thế nhưng là đại lực nghiên cứu. Bằng hắn phù văn tạo nghệ, hiện tại chỉ cần có thể tìm được pháp trận bố trí phương pháp, là có thể hoàn toàn bố trí ra. Nhưng là phải tìm được như pháp trận này quyển trục, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hắn tuy rằng tìm được đi một tí truyền tống lệnh phù, càng là lúc trước từ Nguyên Kỳ Cung ở bên trong lấy được một phần luyện chế ngắn khoảng cách truyền tống lệnh phù phương pháp quyển trục, nhập lại trải qua thứ hai đan anh nghiên cứu, đã luyện chế được mấy miếng truyền tống ngọc bài. Thế nhưng là cái loại này truyền tống trận, chính là dự đoán thiết trí tiếp theo chỗ truyền tống trận, sau đó thông qua kích phát tùy thân truyền tống ngọc bài, có thể cho tu sĩ trực tiếp từ mấy vạn dặm ở trong tùy ý một chỗ phương vị, truyền tống đến thiết lập tốt truyền tống trận chỗ mà thôi, chỉ có thể coi là cự ly ngắn di động pháp trận. Ngắn khoảng cách truyền tống trận trận văn, cuối cùng là uy lực có hạn, nếu muốn kích phát hư vực thạch, rất có khiếm khuyết. Phương Lương tiếp nhận hư vực thạch, dò xét hồi lâu sau, cũng là lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Phương đạo hữu, người trước lưu lại trong động phủ, ta đi ra xem một chút cái kia trao đổi hội khi nào tổ chức. Có hay không có thể hỏi tham gia một ít bên trong tin tức. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đứng dậy, đối phương lời hay nói một lời về sau, như vậy ly khai sơn động. Tần Phượng Minh bổn ý, tự nhiên là muốn đạt được một ít sắp tổ chức lưỡng giới vực trao đổi hội trong sẽ xuất hiện loại nào quý trọng chi vật tin tức. Tham gia tu sĩ bảo vật không có khả năng biết được, thế nhưng là với tư cách trao đổi hội chủ sự phương hướng, tự nhiên sẽ công bố một ít đang trao đổi trong hội muốn xuất hiện vật phẩm tên, lấy hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tham gia cái này một trao đổi hội. Thời khắc này Kiến Long Thành ở trong, khắp nơi là đầu người nhún. Theo trao đổi hội ngày càng tới gần, rất nhiều tu sĩ đã tụ lại đã đến trong thành. Tần Phượng Minh cũng không tại trong thành mò mẫm đi dạo, mà là trực tiếp liền đi đã đến bán đấu giá chỗ. Bán đấu giá thuộc về Kiến Long Thành quản hạt, về sau nếu như cử hành trao đổi hội, tự nhiên cũng là bán đấu giá chịu trách nhiệm. Có gì tin tức, tự nhiên hỏi thăm người khác, không bằng bán đấu giá tu sĩ rõ ràng. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, còn chưa chờ hắn tiến vào bán đấu giá đại sảnh, liền đã thấy đấu giá đại sảnh bên ngoài tu sĩ đã người ta tấp nập. Tại đấu giá đại sảnh ra trên quảng trường, lúc này khoảng chừng mấy trăm cái hàng vỉa hè bày đặt, lớn như vậy quảng trường, đã bị ngàn vạn tu sĩ nơi bao bọc. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, hắn vậy mà chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét, liền gặp được bầy quầy bán hàng trong đám người, có hơn 10 người thông thần tu sĩ tồn tại. Trong đó hóa thần tu sĩ, càng là có vài chục người nhiều. Nhiều như vậy đại năng tu sĩ tại đây quảng trường lộ thiên trên thiết trí quầy hàng, chào hàng tu tiên vật phẩm, cái này tại cái khác chỗ, hay là từ đến chưa từng đụng phải sự tình. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, liền đi tới một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ thiết lập quầy hàng phụ cận. Không nhìn thì đã, nhìn qua tới, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần tình hơi là khẽ động. Cái này một quầy hàng bên trên, lúc này bày đặt vài kiện vật phẩm. Một kiện nở rộ tại trong hộp ngọc pháp bảo, ba khối cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, còn thừa hai loại, dĩ nhiên là mười vài vạn năm phần linh thảo. Kiện pháp bảo kia, Tần Phượng Minh nhìn qua, cũng đã biết được, là một kiện trên của tu sĩ luyện chế chi vật. Ba khối tài liệu, càng là không có chỗ nào mà không phải là huyền linh tu sĩ đều động tâm tài liệu luyện khí. Mười vài vạn năm linh thảo, cũng đều là luyện chế thông thần tu sĩ ăn đan dược chủ yếu tài liệu. Như thế những vật phẩm này, có thể nói nếu như thả tại cái khác chỗ ở đấu giá hội, là có thể làm áp trục chi vật bán đấu giá quý trọng chi vật. mà tại cái này Kiến Long Thành, lại chỉ có thể ở Lộ Thiên trao đổi hội với tư cách vật phẩm bình thường chào hàng. Liên tiếp rời đi mấy quầy hàng, Tần Phượng Minh vậy mà không chỉ có tại thông thần tu sĩ quầy hàng, chính là mấy cái hóa thần tu sĩ quầy hàng bên trong, đồng dạng thấy được vài loại đủ để cho huyền linh tu sĩ đều động tâm quý trọng chi vật. Chỉ là nhìn chỗ này Lộ Thiên trao đổi hội trận, Tần Phượng Minh đối với lưỡng giới vực trao đổi hội cũng tự tràn đầy kỳ vọng. Tuy rằng hắn giờ phút này không thiếu linh thảo hoặc là tài liệu luyện khí, thế nhưng là nếu như có thể sưu tập đến một ít rất khó tìm được quý trọng chi vật, hắn tuyệt đối không ngại ra tay đem đạt được. Vị tiền bối này, giờ phút này không phải là đấu giá thì, kính xin đến quảng trường quầy hàng lựa chọn sử dụng cần thiết chi vật. Lúc Tần Phượng Minh mang tâm tình kích động leo lên đấu giá đại sảnh thềm đá, ý định tiến vào đại sảnh thì, một danh tự hóa thần tu sĩ bước nhanh tiến lên, đem Tần Phượng Minh ngăn lại. Bây giờ không phải là đấu giá thì, chẳng lẽ liền không thể tiến vào sao? Người vững tin ta không quý trọng muốn giao cho quý bán đấu giá sao? Tần Phượng Minh lông mày trao lên, trong miệng thản nhiên nói. Để cho hắn không có nghĩ tới là, hóa thần tu sĩ căn bản cũng không có chút nào ý động, quý trọng chi vật ta bán đấu giá đã nhận được mấy nghìn số lượng, nhưng là chân chính có thể xếp vào 2 năm sau lưỡng giới vực trao đổi hội chi vật, rồi lại là chỉ có mấy trăm kiện, nếu như tiền bối chỉ là muốn tham gia mặt khác thời đoạn đấu giá, kính xin đến đối diện cái kia hai trong điện phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4444, hư thật, nhìn thấy trước mặt hóa thần tu sĩ như thế hiển lộ vẻ không kiên nhẫn, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là không vui. Đi đem bọn người chịu trách nhiệm lúc này đây lưỡng giới vực trao đổi hội người chịu trách nhiệm kêu lên, Tần mỗ cần tới kỹ càng trao đổi một ít đấu giá chi vật, nếu có làm cho chậm trễ, nghĩ đến là quý bán đấu giá tổn thất. Tần Phượng Minh tâm có một chút không nhanh, nhìn trước mặt tu sĩ, biểu lộ có chút âm trầm mở miệng nói. Không dối gạt tiền bối, lúc này đây ta Kiến Long Thành bán đấu giá đã thu thập được đủ nhiều nhằm vào thông thần tu sĩ trao đổi chi vật, vì vậy sẽ không lại tiếp nhận tiền bối đổi vật. Tiền bối nếu như cần đổi quý trọng bảo vật, đại khả đi đến cái kia hai nơi làm cho đang tiến hành đấu giá hoặc là đổi, cách mỗi một tháng, sẽ gặp có đấu giá hội cử hành, lúc này đấu giá hội làm cho vật phẩm bán đấu giá, có thể nói bất luận cái gì một kiện, đều là dĩ vãng khó có thể nhìn thấy chi vật, nghĩ đến bên trong tất nhiên có tiền bối cần đổi chi vật đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ hơi hờn chi sắc, hóa thần tu sĩ sắc mặt hơi là biến đổi, ngữ khí trở nên so với vừa rồi muốn khách khí hai phần. Đắc tội một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, coi như là hắn là Kiến Long Cốc tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Trừ phi hắn một không sinh ra khoảng cách Kiến Long Cốc, nếu không ở bên ngoài đụng phải đối phương, hắn tuyệt đối nguy hiểm đến tánh mạng. Hừ, thông thần tu sĩ chi vật, không biết cái kia đấu giá hoặc là đổi chi vật ở bên trong, còn có ẩn chứa hỗn độn chi vật vật phẩm hoặc là cực kỳ tinh thuần thiên địa dị hỏa tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói lên hai kiện vật phẩm, hóa thần tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến. Vô luận là hỗn độn chi vật hay là thiên địa dị hỏa, đều là trong tu tiên giới vô cùng nhất vật chân quý, chính là huyền giai đại thừa tu sĩ, trăm người trong cũng khó nói là có thể còn có cái này hai loại vật phẩm bên trong một loại. Tiền bối cần như thế hai loại vật phẩm, sợ là tại thông thần trao đổi hội bên trong khó có thể gặp phải. Ai nói Tần mỗ muốn tham gia thông thần chi cảnh tu sĩ trao đổi hội? Tần Phượng Minh lạnh nhạt hỏi ngược lại, tiền bối muốn tham gia huyền giai đại năng trao đổi hội. Đây chính là có chút khó khăn, trừ phi là tiền bối có đủ đả động đại đa số thông thần tu sĩ quý trọng chi vật, nếu không là không cho phép vượt cấp tham gia đẳng cấp cao tu sĩ trao đổi hội đấy. Nhìn trước mặt người này nhìn qua cực kỳ tầm thường trung niên thông thần đỉnh phong tu sĩ, gác đấu giá đại sảnh hóa thần tu sĩ mặc dù không có mới vừa ý khinh thị, nhưng vẫn là ngăn trở lời nói ra. Không biết vật này là hay không có thể khiến cho đại đa số huyền giai tu sĩ hứng thú sao? Đối với hóa thần tu sĩ nói, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường biến hóa, mà là đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đưa tới hóa thần tu sĩ trước mặt. Cái này, đây là loại nào luyện khí chi vật, vãn bối cũng không hiểu biết, mời tiền bối đi theo vãn bối tiến vào đại sảnh khách bỏ dâng trà, vãn bối đi đem chịu trách nhiệm chấp sự phòng đấu giá mời đến cùng tiền bối thương lượng. Mặt lộ vẻ khó xử hóa thần tu sĩ nhìn trong hộp ngọc vật phẩm hồi lâu, cũng không có thể phân biệt ra cái này một khối ẩn chứa cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng kỳ dị vật. Hướng Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, lúc này đây cũng không ngăn trở Tần Phượng Minh, mà là cung kính mời kia tiến vào đấu giá đại sảnh. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo tại hóa thần tu sĩ sau đó, cất bước liền tiến vào bên trong đại sảnh. Chỗ này đại sảnh, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, bất quá rõ ràng không phải là Kiến Long Cốc lần này trao đổi đại hội chủ hội trường. Tiến vào đại sảnh, cái kia hóa thần tu sĩ trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh dẫn tới một gian trong phòng khách. Cung kính mời Tần Phượng Minh ngồi xuống, tự mình châm trà sau đó mới quay người rời đi. Cũng không để cho Tần Phượng Minh đợi lâu, ngắn ngủn mười mấy hô hấp công phu về sau, một nam một nữ hai gã thông thần tu sĩ liền đi theo ở đằng kia tên rời đi hóa thần tu sĩ sau lưng, tiến vào trong phòng khách. Tần tiền bối, hai vị này là Vương chấp sự cùng Bạch tiên tử. Chính là chịu trách nhiệm ta Kiến Long Thành bán đấu giá sự vụ người, tiền bối có chuyện gì, có thể cùng hai vị chấp sự nói. Hóa thần tu sĩ khom người giới thiệu một phen, như vậy lui khoảng cách ra cái này một khách bỏ ra nhà. Nghe nói đạo hữu muốn tham gia huyền linh đại năng trao đổi hội, nhưng không biết đạo hữu có gì loại bảo vật có thể đả động huyền giai tu sĩ. Nhìn Tần Phượng Minh, tên kia nam tu liền ôm quyền, không có chút nào khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Cái này hai gã tu sĩ, tu vi đều là thông thần đỉnh phong cảnh giới, ánh mắt sáng rực, thoáng hiện khôn khéo ánh mắt. Nhìn qua chính là thường xuyên cùng tu sĩ giao tiếp người. Họ Vương tu sĩ tuy rằng lời nói ý tứ lộ ra có chút đông cứng, thế nhưng là ngữ khí để cho Tần Phượng Minh không sinh ra chút nào không thích chi ý. Biểu lộ hiền lành, ngữ khí nghe vào trong tai, làm cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Cái này trong hộp ngọc vật phẩm, nghĩ đến có thể thỏa mãn tham gia huyền giai tu sĩ trao đổi hội điều kiện đi. Tần Phượng Minh không đứng dậy, mà là vung tay lên, đem hộp ngọc đổ lên nam tu phụ cận. Cái này, đây là cương viêm sa tinh, vừa mới đem hộp ngọc nắp hộp mở ra, họ Vương tu sĩ liền trong miệng lên tiếng kinh hô. Cái này quả thật là cương viêm sa tinh, thật không ngờ đạo hữu thậm chí có như thế quý trọng chi vật. Có vật ấy tồn tại, đừng nói là tham gia huyền linh tu sĩ trao đổi hội, chính là đại thừa tồn tại trao đổi hội, cũng đủ thỏa mãn. Nữ tu sắc mặt đồng dạng kinh biến, trên mặt vẻ khiếp sợ hiển lộ mở miệng nói. Đúng vậy, cái này chính là cương viêm sa tinh, Tần Phượng Minh xuất ra trong hộp ngọc, để đặt chính là một khối cương viêm sa tinh. Cương viêm sa tinh, tạo ra cực kỳ hà khắc, cứng rắn và lại ẩn chứa dồi dào cực kỳ hỏa thuộc tính năng lượng, trong tu tiên giới, mấy có lẽ đã tuyệt tích. Chính là đại thừa tu sĩ, đều chân nhưng đối với kia động tâm. Tần Phượng Minh trên người quý trọng chi vật không ít, nhưng suy xét, hắn vẫn đem cương viêm sa tinh lấy ra. Bất luận, bởi vì vật ấy trên người hắn có không ít, tuy rằng vật ấy khó tìm, nhưng ở một ít cổ tu trong động phủ, còn là có thể có được một hai khối đấy. Đạo hữu giống như này quý trọng chi vật, tham gia huyền linh tu sĩ trao đổi hội, tự nhiên có thể. Cái này là một quả huyền linh tu sĩ trao đổi hội thân phận lệnh bài, đến lúc đó bằng lệnh bài, liền có thể tham gia huyền linh tu sĩ trao đổi hội. Bất quá vì đạo hữu bản thân an nguy, đạo hữu tốt nhất mua sắm ta Kiến Long Thành đặc thù bảo phục, có thể che lấp đạo hữu bản thân khí tức. Chính là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể phân biệt xuất đạo chân thật dung nhan. Đối với họ Vương lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh ngược lại cũng đồng ý. Mặc kệ hắn dùng cương viêm sa tinh đổi huyền linh cảnh giới tu sĩ loại nào vật phẩm, tuyệt đối là vô cùng vật chân quý. Nếu như bị người có ý chí hơn chút lo lắng, đối với hắn mà nói, tự nhiên không là chuyện tốt. Tại Kiến Long Cốc, tự nhiên an nguy có bảo đảm, thế nhưng là ly khai Kiến Long Cốc, vậy nguy hiểm. Đa tạ đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết được, lúc này đây lưỡng giới vực trao đổi hội, không biết huyền linh tu sĩ tham dự trao đổi hội trong sẽ xuất hiện một ít loại nào quý trọng chi vật. Hướng hai người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh nói thẳng ra ý đồ đến. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Tần Phượng Minh sẽ có vừa hỏi như thế, họ Vương tu sĩ cũng không chần chờ, tiếp lời nói ra. Huyền linh tu sĩ trao đổi hội trong xuất hiện vật phẩm, ta hai người nhập lại không biết rõ tình hình, bất quá cũng có mấy vị thông thần chi cảnh tu sĩ cùng đạo hữu bình thường, muốn tham gia huyền linh tu sĩ trao đổi hội, vì vậy mấy vị kia đạo hữu chi vật, ta hai người hay là biết được, những cái kia quý trọng chi vật, có thể nói mỗi một kiện cũng không so với đạo hữu xuất ra cái này một khối cương viêm sa tinh kém, chân quý nhất một loại, chính là một quả đằng sàn oán. Vị kia nữ tu mặc dù không có giải thích ra tham gia huyền linh tu sĩ trao đổi hội vật phẩm, thế nhưng là nhắc tới một loại, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên run lên rồi. Đằng xa, đó là vị trí thánh linh tồn tại, chỉ cần tu luyện tới đại thừa, chính là thống lĩnh vạn con rắn, có thể cùng chân long thiên phượng so sánh với vai cường đại thánh linh tồn tại. Kia là thiên hạ loài rắn yêu tộc vương giả, chính là thôn thiên mãng tại kia trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu nghe theo phần. Đằng xa, lột vảy mà phi thăng, tuy rằng không phải là long tộc, thế nhưng là kia thần thông thiên phú, cũng không thấp hơn thiên long. Lại đang lúc này đây trao đổi hội bên trong, có thông thần chi cảnh tu sĩ cầm ra một quả đằng xà con rắn trứng, cái này đủ có thể nói cái này một trao đổi hội quy cách cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4445, Huyền Tập Y. Đối với đằng xà con rắn trứng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là động tâm. Đằng xà cực kỳ linh tính, đem một cái đằng xà nhận chủ, tỉ mỉ bồi dưỡng, tiêu phí vài vạn năm, tìm kiếm quý trọng linh thảo thúc hóa, bằng kia trời sinh tư chất, chưa hẳn không thể đem tiến giai đến thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới. Tuy rằng thời gian quá mức lâu dài, thế nhưng là vài vạn năm, đối với huyền linh tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Đương nhiên, muốn cho hắn xuất ra quá nhiều cực kỳ quý trọng chi vật cùng những cái kia huyền linh đại năng tranh đoạt, hắn cũng sẽ không đi làm. trên người của hắn linh thú linh trùng đã không ít, chỉ là cái kia sơn tiêu, cũng không phải là linh thú có thể so sánh. Coi như là đằng xà loại này chỉ có thánh linh thể chất tồn tại, tại sơn tiêu trước mặt, cũng phải thần phục. Đây là thiên địa chi uy thể hiện, sơn tiêu vốn là thiên địa sinh ra, thực sự không phải là mẫu thể thai nghén mà thành, kia đại biểu là thiên địa pháp tắc, phụ trách chính là thống ngự thiên hạ vạn thú, nếu không cũng không có khả năng với tư cách tiên gia chăm sóc sơn lâm tiên sủng tồn tại. Thấy không thể từ trước mặt trong miệng hai người thám thính đến quá mức tin tức, Tần Phượng Minh đứng dậy, cáo từ rời đi. Tuy rằng lúc này đây không đạt được cái gì thực chất tin tức, nhưng là có thể đạt được tham gia huyền giai trao đổi hội lệnh bài, đã coi như là trọn vẹn rồi. Không có lệnh bài, đến lúc đó nghĩ đến hắn cũng không thể để tham gia huyền giai trao đổi hội đấy. Tần Phượng Minh không phản hồi động phủ, mà là hướng về Kiến Long thành phường thị phương hướng bước đi. Vị đạo hữu này dừng bước, ngay tại Tần Phượng Minh vừa rời đi bán đấu giá, ý định đi đến phường thị mua sắm vừa rồi họ Vương tu sĩ nói vậy cũng lấy che lấp bản thân hơi thở bào phục thì, đột nhiên tự dọc theo quảng trường một chỗ góc làm cho đang đi ra một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, ngăn ở kia trước mặt nói ra. Tên tu sĩ này là nam tu, tuổi tác tại ngoài 60 tuổi niên kỷ. Tướng mạo bình thường, thuộc về tiến vào trong đám người tuyệt đối không nhận tội người chú ý tồn tại. Đạo hữu có việc, Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, biểu lộ hơi là trầm xuống, nói. Đạo hữu không nên hiểu lầm, Phạm Mỗ ngăn lại đạo hữu. Cũng không ác ý, chỉ là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đạo hữu có hay không có hứng thú tham gia chợ đêm trao đổi hội. Lão giả vội vàng ôm quyền, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm đi qua nói. Chợ đêm trao đổi hội, tự nhiên là không bị Kiến Long Thành bảo vệ, chẳng những không bị bảo hộ, nếu như bị Kiến Long Thành biết được, nói không chừng còn có thể bị đả kích. Lão giả như thế trộm đạo làm việc, ngược lại cũng bình thường. Chợ đêm trao đổi hội, nhưng không biết là gì đẳng cấp trao đổi hội. Như thế nào lại tìm tới Tần Mỗ đây? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, tiếp liền hỏi. Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, giờ phút này bên trong Kiến Long Thành, thông thần tu sĩ số lượng, không một vạn, cũng thế tất có mấy ngàn số lượng, nếu muốn tìm kiếm một ít thông thần tu sĩ tham gia trao đổi hội, căn bản cũng không cần tại chỗ này chờ đợi, ngăn chờ cùng hắn. Chợ đêm trao đổi hội là do Phượng Tích Thương Minh, Vạn Minh Thương Minh cùng Lân Đà Thương Minh ba nhà thương minh chủ đạo, vô luận là an toàn còn là tin dự, đều là vô cùng có bảo đảm đấy. Tham gia người, đều là người ta đẳng cấp tồn tại. Đương nhiên cũng có một chút huyền giai lớn có thể tham gia. Xuất ra quý trọng chi vật, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng, coi như là đột phá huyền linh bình cảnh long hổ đan xuất hiện cũng vô cùng có khả năng. Lão giả mỉm cười, lần nữa truyền âm nói. Nghe được ba đại thương minh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Hắn mặc dù chỉ là Lăng Hàn thương minh khách khanh, nhưng đối với Hàn Lược giới vực trong thương minh, cũng là biết được một chút. Lão giả nói cái này ba cái thương minh, có thể nói là khắp Hàn Lược giới vực cùng Lăng Tường giới vực siêu cấp thương minh. So với chỉ ở tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực tồn tại Lăng Hàn thương minh, thực lực tự nhiên lớn hơn không biết bao nhiêu. Nếu như là cái này ba cái thương minh chủ sự chợ đêm trao đổi hội, cái kia danh dự tự nhiên có thể có được bảo đảm. Về phần tại sao Kiến Long Thành trong có nhiều như vậy thông thần tu sĩ, mà chuyên môn tìm được, là vì đạo hữu tiến vào bán đấu giá, vậy đã nói rõ đạo hữu trên người đại khả có thể có dẫn động huyền linh tu sĩ quý trọng chi vật. Mà ta ba đại thương minh mời tham gia tu sĩ, có thể xuất ra huyền linh tu sĩ cảm thấy hứng thú chi vật là điều kiện chủ yếu. Lão giả cũng không quên Tần Phượng Minh yêu cầu, tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, mở miệng lần nữa, giải thích một phen vì sao sẽ ngăn lại hắn, mời kia tham gia trao đổi hội nguyên nhân. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng đạo hữu, nhưng không biết cái kia chợ đêm trao đổi hội ở nơi nào cử hành. Tần Phượng Minh không chần chờ cái gì, liền lập tức đáp ứng xuống. Đã có hư vực thạch, hắn có nhiều khả năng bằng hắn lúc này lực lượng xuyên việt giới vực mà đi. Về sau siêu tập các loại quý trọng chi vật cơ hội sợ là không nhiều lắm, có thể tham gia cao quy cách trao đổi hội, đối với hắn đạt được quý trọng bảo vật, tự nhiên lớn có cơ hội. Bằng hắn lúc này thân gia, chỉ cần có hắn xem trọng bảo vật, đổi tới tay, nghĩ đến không phải là cái gì việc khó. Phải biết rằng, trên người hắn thế nhưng là có long hổ đan cùng ba chuyển ngũ nguyên thần đan, cái này hai loại đan dược, thế nhưng là thông thần đỉnh phong tu sĩ cùng huyền linh đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh chi vật. Chỉ cần tu sĩ nhìn thấy, sẽ không có người sẽ không động tâm đấy. Đây là tham gia trao đổi hội bằng chứng, 3 tháng sau đó đêm trăng tròn, Kiến Long Cốc Đông Nam 300 vạn bên trong khắp nơi chuyên môn cốc, đạo hữu chỉ cần đến, liền có người nghênh đón đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gật đầu, lão giả rất là mừng rỡ, vung tay lên, một quả phong cách cổ xưa ngọc bài liền đến Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng truyền âm nói. Cùng lão giả kia từ biệt, Tần Phượng Minh tiến vào Kiến Long Thành trong một tòa vô cùng khí phái cửa hàng bên trong. Lúc trước vị kia bán đấu giá tu sĩ đã từng là nói, trong phường thị bán ra một loại có thể che lấp bản thân hơi thở bào phục, đã có bảo vệ này, hắn cũng là muốn đổi hai kiện. Có thể che lấp huyền linh đỉnh phong tu sĩ dò xét bào phục, đây cũng không phải là bình thường có thể đụng phải. Cái gì, một bộ huyền tập y cần 50 vạn thượng phẩm linh thạch, Lúc Tần Phượng Minh nghe nói đến cửa hàng tu sĩ nói bày đặt trước mặt một bộ màu nâu xanh áo dài cùng một đỉnh mũ rộng vành giá cả, trong miệng không khỏi nghẹn ngào lên tiếng. Một bộ này màu nâu xanh áo dài, nhìn vẻ ngoài cũng rất phải không phàm trần, không bị kích phát, cũng đã đủ để cho Tần Phượng Minh thần thức đều không thể dò xét. Thế nhưng là giá tiền này, hãy để cho hắn cực kỳ lắp bắp kinh hãi. 50 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là mấy tỷ số lượng trung phẩm linh thạch. Chỉ là một bộ chẳng qua là che lấp tu sĩ khí thức cùng dung nhan bảo phục, liền cần mấy tỷ số lượng trung phẩm linh thạch, điều này thực để cho Tần Phượng Minh chấn kinh rồi. Tiền bối, cái này huyền tập y, kia sử dụng tài liệu quá mức quý trọng, chính là dùng huyễn ương chim lông chim biên chế mà thành. Và lại hay là cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh giới huyễn ương lông chim mao. Tuy rằng huyễn ương chim không phải là cái gì nghịch thiên linh cầm, nhưng là phải bồi dưỡng huyễn ương chim đến hóa thần cảnh giới, cũng không phải là đơn giản sự tình. Vì vậy cái này huyền tập y mới giá bán cao như thế. Đối diện đứng yên nguyên anh cảnh giới tu sĩ chứng kiến Tần Phượng Minh âm trầm khuôn mặt, vội vàng lên tiếng giải thích. Huyễn ương chim, Tần Phượng Minh biết được, kia là một loại rất có biến ảo thiên phú linh cầm. Cái này huyền tập y dĩ nhiên là dùng hóa thần cảnh giới huyễn ương chim lông chim biên chế luyện chế mà thành, đây quả thật là lộ ra cực kỳ bất phàm. Cửa hàng này có thể thành nhóm bán ra loại này quý trọng trang phục, nói rõ Kiến Long Thành tất nhiên có đại lượng huyễn ương chim nuôi nhốt, xem ra đây cũng là Kiến Long Thành tích lũy tài phú một loại vô thượng thủ đoạn. Cho Tần Mỗ cầm ba bộ, Tần Phượng Minh không hề tới nhiều lời, phất tay đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa ra nói. Cái này huyền tập y công hiệu bất phàm, không những được cách trở tu sĩ dò xét, càng là có thể chống cự nóng lạnh, nghĩ đến chính là chống cự tiếp theo dấu hiệu hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Một cái mua ba bộ, Tần Phượng Minh cũng là lo trước khỏi họa. 150 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là cái gì. Một vạn cực phẩm linh thạch, liền có thể tại phường thị đổi 500 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như là tại chợ đêm, trao đổi giá cả cao hơn không ít. Huyền tập y tới tay, Tần Phượng Minh tại trong phường thị đi tìm một phen, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, lúc này phường thị lộ ra rất là bình tĩnh, xa không bán đấu giá quảng trường náo nhiệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4446, xông vào. Còn có hơn 2 năm, chính là oanh động lưỡng giới vực trao đổi hội kỳ, giờ phút này Kiến Long Thành trong phường thì tất cả cửa hàng chính trực tích lũy hàng thì, không xuất ra quý trọng chi vật chào hàng cũng là nói đến đi qua. Tần Phượng Minh đi tìm mấy cái cửa hàng, liền đã mất đi hứng thú. Ngay tại hắn chính có ý muốn trở về động phủ tạm thời thì, đột nhiên thân hình đột nhiên trì trệ, tiếp theo sắc mặt đột biến tới, thân hình đột nhiên kích chợt hiện mà ra. Tại bên trong Kiến Long Thành, tuy rằng cho phép tu sĩ phi độn, thế nhưng là cũng có tốc độ hạn định. Giờ phút này, Tần Phượng Minh độn tốc, rõ ràng đã vượt ra khỏi Kiến Long Thành đủ khả năng cho phép tu sĩ phi hành cao nhất tốc độ. Tuy rằng cùng hắn tốc độ cao nhất khác khá xa, thế nhưng là cũng đã chẳng qua là một đạo tàn ảnh thoáng hiện rồi. Tần Phượng Minh tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng là hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Trong thành này cấm chế, hắn cũng không muốn phát động. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, cũng sớm có phán đoán loại nào độn tốc có thể đem không phát động trong thành cấm chế. Theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà đi, nắng giáo sáng sủa không trung đột nhiên một hồi âm thanh vù vù vang vọng dựng lên, một cỗ xám xịt, mơ hồ sương mù nước cuồn cuộn mà hiện, từng đạo lớn năng lượng lưu chuyển, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh cấp tốc mà đi trên đỉnh đầu bên trong. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện cấm chế uy năng bày ra, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, biểu lộ kiên nghị, độn tốc cũng không giảm xuống mảy may, như trước hướng về phía trước kích bắn đi. Không trung tuy rằng cấm chế năng lượng nước cuồn cuộn, thế nhưng là cũng không chân chính phát động Kiến Long Thành trong hộ thành cấm chế. Cái kia cấm chế năng lượng chỉ là bày ra, cũng không triệt để kích phát, chính là cháo bích cấm chế cũng không hoàn toàn hiện ra. Hừ, người phương nào lớn mật như thế, dám can đảm ở ta bên trong Kiến Long Thành như thế cấp tốc phi độn. Một tiếng hò hét vang lên, chỉ thấy một đoàn ánh huỳnh quang tự xa xa kích xạ mà hiện, một cái chớp động, liền nghênh đón Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình bay vụt mà đến. Độn quang còn chưa đến, nhất đạo sáng chói hồ quang đã kích xạ mà hiện, lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh cuốn tới. Hồ quang kích xạ, phía sau hư không đều chịu bóp méo. Tránh ra, Tần Mỗ có việc gấp, ta ở tại Chư Thiên Động phủ thứ 3000, đều Tần Mỗ xử lý xong sự tình, tự nhiên sẽ đi Kiến Long Thành phủ thành chủ tiếp bị trừng phạt. Giờ phút này ai muốn ngăn trở, đừng trách Tần Mỗ ra tay. Một tiếng hò hét vang lên, mấy đạo kiếm quang chợt hiện ra, dung hợp lẫn nhau tới, nhất đạo cực đại mũi kiếm bày ra. Theo tiếng phanh bên trong, cực đại mũi kiếm liền cùng hồ quang va chạm vào nhau. Xoẹt xẹt nổ vang vang vọng, hai đạo công kích phút chốc liền đan vào quấn quýt lấy nhau. Năng lượng bắt đầu khởi động, tràn đầy cương phong tàn sát bừa bãi tới, hồ quang cùng cực đại mũi kiếm đồng thời tán loạn tại đương tràng. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh đã từ cái này đoàn vừa mới dừng lại, thể hiện ra một đội nón trụ minh giáp trùng sáng tu sĩ bên cạnh kích xạ mà qua, hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Cái này một đội có 16 tên tu sĩ giáp sĩ, đúng là bên trong Kiến Long Thành chịu trách nhiệm trong thành yên ổn giá trị thủ người. Cầm đầu là hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn lại mọi người, không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh cảnh giới người. Cấp tốc phi độn mà qua Tần Phượng Minh, đợi thấy rõ cái này 16 tên tu sĩ tu vi thì, trong lòng cũng là hơi ngẩn ra. Bởi vì vừa rồi đạo kia hồ quang đều phát hiện uy năng, vậy mà so với đại đa số thông thần đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực đều muốn uy năng lớn mạnh một chút. Cường đại như thế công kích, đủ để nói rõ cái kia 16 tên tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận, đủ áp chế tuyệt đại đa số thông thần chi cảnh tu sĩ. Nhìn từng đạo huyền ảo phù văn ở đằng kia 16 tên tu sĩ trên người kích xạ chạy, Tần Phượng Minh đối với Kiến Long Thành thực lực cũng là rất là khâm phục. Chỉ là bằng vào cái này 16 tên tu sĩ hợp kích chi thuật, liền đủ biết hiểu, cái này Kiến Long Thành thực lực không phải chuyện đùa. Đột nhiên nhìn thấy bản thân 16 người hợp lực tế ra công kích dễ dàng như thế liền bị đối diện người bài trừ, cầm đầu hai gã hóa thần tu sĩ sắc mặt lập tức kinh biến. Bọn hắn thân là người xuất thủ, tự nhiên sẽ hiểu đạo này hồ quang công kích uy lực. Kia đủ đơn giản giết chết mất thông thần sơ kỳ tu sĩ, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ, bình thường cũng sẽ không đối mặt kia ngọn núi, thế tất sẽ cấp tốc trốn tránh mở đi ra. Thế nhưng là trước mặt tên tu sĩ này, chẳng những không tránh không né, mà là tiện tay tế ra mấy đạo năng lượng kiếm khí, liền đơn giản liền đem bản thân 16 người hợp lực tế ra nhất đạo cường đại công kích ngăn trở. Thủ đoạn như vậy thông thần chi cảnh tu sĩ, đông đảo người vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Chỉ là khẽ giật mình, Tần Phượng Minh thân hình đã bay vút mà qua, kích xạ đã đến truyền tống trận chỗ ở bên trong cung điện. Hừ, hòa thượng chạy thoát, trốn không thoát miếu, chúng ta liền đi đến chữ thiên động phủ thứ 3000 đi chặn đường cùng hắn, nhìn hắn còn dám cao hứng sóng gió gì. Cầm đầu hóa thần tu sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng không hiển lộ ra cỡ nào e ngại chi ý, mà là quả quyết mở miệng nói. Đoàn huynh, vị này Mặc Huyền tập y thông thần người thủ đoạn bất phàm, theo lý mỗ cách nhìn, hay là đem việc này báo cho biết hai vị trưởng kỳ sử dụng cho thỏa đáng. Vị lão giả kia lời nói vừa ra miệng, kia bên cạnh vị kia hóa thần hậu kỳ trung niên tu sĩ rồi lại lên tiếng nói. Ý nghĩa suy nghĩ, rất có ngăn trở tên này lão giả chi ý. Vượt quá người bình thường dự kiến chính là, lúc này tên trung niên tu sĩ lời nói ra khỏi miệng xuống, cái kia cầm đầu hóa thần lão giả vậy mà nhẹ gật đầu, đồng ý cái kia trung niên tu sĩ đề nghị. Mọi người nghe được hai vị người cầm đầu nói như thế, đông đảo nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là không cho rằng tên này lão giả cầm đầu là một vị lỗ mãng không chí người. Thế nhưng là tên kia hóa thần trung niên, nhưng trong lòng minh bạch, hắn cái này một đội trong vị này hóa thần người cầm đầu, nhưng tuyệt đối không phải là bao cỏ tu sĩ. Chẳng những không phải là bao cỏ, ngược lại là một vị sát phạt quyết đoán, lòng dạ độc ác tồn tại. Và lại tu tiên tuổi tác, càng là chỉ có hơn 4.000 năm mà thôi. Kia có thể tại 200-300 tên hóa thần đỉnh phong cùng mười mấy tên thông thần sơ kỳ tu sĩ bên trong đoạt được một cái tuần tra thủ lĩnh chức vị, cái này đã nói rõ kỳ thật thực lực bất phàm rồi. 33, thế nhưng là những cái này, trừ đi tham gia tỉ thí tu sĩ, ngoại nhân là không biết. Nhất đạo truyền âm phù tế ra sau đó, cái này một đội tuần tra tu sĩ, hay là tiến vào truyền tống điện bên trong. Tần Phượng Minh thái độ khác thường tại bên trong Kiến Long Thành cấp tốc phi đột, dĩ nhiên không phải tâm huyết dâng trào, không có nguyên nhân đấy. Hắn sở dĩ như vậy tỏa ra trái với Kiến Long Thành quy định, mà cấp tốc phi đột, đại khái là hắn đột nhiên tiếp thu được thứ hai hồn linh truyền âm. Truyền âm ngữ điệu, là về phệ hồn thú kim phệ đấy. Truyền âm nói kim phệ giờ phút này đột nhiên thân thể xuất hiện khác thường, đang tại trung linh tu di trong không gian hung ác điên cuồng gào thét. Kim phệ, tại quỷ âm hoang mạc bên trong thôn phệ âm hồn quỷ vật số lượng, thế nhưng là khó có thể tính toán, không chỉ có phương lương vạn hồn tháp thả ra, còn có về sau đối chiến cái kia họ Sử lão giả thì, đối phương thả ra hơn vạn hóa thần trở lên âm hồn quỷ vật. Mặc dù có Tần Phượng Minh cùng phương lương phân biệt bắt một bộ phận, thế nhưng là kim phệ thôn phệ số lượng, tuyệt đối so với Tần Phượng Minh hoặc là phương lương ra tay bắt khá hơn rồi không ít. Nghe được kim phệ phát sinh tình hình như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại từ sắc mặt. Vì vậy muốn sớm chút trở lại động phủ, tiến vào tu di không gian nhìn một phen. Tuy rằng chưa hẳn có thể giúp đỡ cái gì, thế nhưng là không tận mắt nhìn đến kim phệ, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Thân hình kích chợt hiện, cấp tốc thông qua truyền tống trận, trở về đã đến động phủ tạm thời bên trong. Không cùng Phương Lương giải thích cái gì, thân hình lóe lên, trực tiếp liền biến mất ở trong động phủ. Lúc này kim phệ toàn thân bao bọc tại một đoàn hoàng sắc quang đoàn bên trong, một đoàn kinh khủng thần hồn năng lượng tại hoàng mang bên trong nước cuồn cuộn không ngừng, hình như là một đoàn tùy thời đều bạo liệt năng lượng ở trên không mênh mông một chỗ trong sơn cốc cuồn cuộn nhảy lên. Quang đoàn đụng vào tại sơn cốc bốn phía trên thạch bích, theo tiếng phanh bên trong, từng khối nham thạch to lớn trực tiếp bị va chạm vẩy ra ra. Kim phệ, không thể nghi ngờ lại một lần nữa gặp trong cơ thể năng lượng khó có thể áp chế tình hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4447, trách phạt. Đối với Kim Phệ, Tần Phượng Minh thật sự không biết như thế nào khống chế nó thôn phệ âm hồn số lượng cực hạn. Ban đầu ở Tiên Di chi địa, Kim Phệ thôn phệ sinh hồn số lượng này đây nói. Chỉ là tiêu phí một ít thời gian luyện hóa tinh hồn bản nguyên, đây quả thật là không có gì nhưng lo lắng. Bất quá cái này cần đạo hữu trước chú thủ tại chỗ này rồi. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút nói. Vạn hồn tháp, vốn là thống ngự âm hồn kỳ dị vật. Tại Phương Lương thủ pháp đặc biệt tế luyện xuống, kia đã cùng thì ra là vạn kiếm tháp công hiệu rất là bất đồng. Cũng đúng là như thế, phệ hồn thú mới tại cực kỳ hung hiểm tình hình xuống, không yêu cầu Tần Phượng Minh tế ra thao thiết càn khôn quỹ, mà là lựa chọn Phương Lương vạn hồn tháp. Lại tự ngưng lại một thời gian, Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ xuống, quả nhiên không cảm thấy phệ hồn thú có gì triệt để vẫn lạc dấu hiệu, lúc này mới phi thân ly khai tu di không gian. Xem ra không đi đến phủ thành chủ tiếp nhận trừng phạt là không được. Trở lại động phủ Tần Phượng Minh, thông qua lệnh cấm chế bài, rất nhanh liền gặp được động cửa phủ lưu lại hơn 10 người tu sĩ, sắc mặt âm trầm xuống, không khỏi nỉ non lẩm bẩm. Lúc trước tại bên trong Kiến Long thành cấp tốc phi độn, hắn biết được đã trái với trong thành quy định. Bất quá khi thì tình hình, hắn cũng chỉ có thể cấp tốc trở về động phủ, lúc này mới có thể đủ bình yên tiến vào tu di trong không gian, nhìn phệ hồn thú trạng thái. Cũng may mắn mà có hắn cấp tốc phi độn, về tới động phủ, nếu không có Phương Lương vạn hồn tháp hộ vệ, phệ hồn thú tự bạo, sẽ hay không tổn hại trong cơ thể nó hồn anh hoặc là hồn đan, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Nếu để cho một viên hồn đan nhận lấy tổn thương, vậy cũng khả năng để cho phệ hồn thú đã bị khó có thể chữa trị đạo tổn thương. Có thể trợ phệ hồn thú không bị quá lớn tổn thương, tiếp nhận Kiến Long thành trách phạt, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cảm giác còn là mình buôn bán lời. Đạo hữu hiện tại đi ra, coi như ngươi thức thời, nếu như vượt qua một ngày, vậy ngươi đem bị trừng phạt, cũng không phải là thừa nhận vài cái diệt hồn cây roi sự tình rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tự trong động phủ đi ra, ra bên ngoài động phủ đứng yên hơn 10 người tu sĩ, lập tức thần tình chấn động, cầm đầu lão giả hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Cái này 16 tên tu sĩ, đúng là lúc trước đã từng là ngăn trở Tần Phượng Minh một đội kia tuần tra giáp sĩ. Nhìn trên thân mọi người áo giáp, Tần Phượng Minh biết được, đây là một loại luyện chế cực kỳ bất phàm áo giáp. Và lại còn là một loại có thể lẫn nhau ảnh hưởng, tạo thành nào đó hợp kích pháp trận áo giáp. Mời đạo hữu dẫn đường. Tần Mỗ đi phủ thành chủ tiếp nhận tùy ý phi độn trừng phạt. Nhìn trước mặt hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh không nhiều lời, tới nói thẳng. Lúc này, hắn cũng không xuyên huyền tập y, mà là lấy diện mạo như trước bày ra. Đang ở Kiến Long Thành, hắn nhưng không tin có người dám can đảm thật sự tùy ý ra tay tranh đấu. Đối với những thứ này giáp sĩ, hắn biết được không phải là người chủ sự, cái gì trừng phạt, cũng không phải là những tu sĩ này định đoạt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh như thế, cầm đầu hai gã hóa thần tu sĩ trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, cũng không có nói nữa nói cái gì, như vậy quay người, dẫn đầu mọi người, ly khai cái này tại ngọn núi lớn chi địa. Mọi người thân hình tại bên trong Kiến Long thành phi đột, rất nhanh liền tại một tòa tu kiến tại một trên ngọn núi cung điện phụ cận ngừng lại. Cung điện lúc trước, lúc này đứng vững hai gã thông thần tu sĩ, tu vi ngược lại cũng không kém, một cái thông thần hậu kỳ, một cái thông thần trung kỳ. Đạo hữu nếu như dám can đảm ở bên trong Kiến Long thành vượt qua hạn định cấp tốc phi đột, tự nhiên cũng biết tất trái với quy định có lẽ đã bị trách phạt, không biết đạo hữu là ý định tiếp nhận vật chất hay là thân thể trách phạt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bị đưa đến phụ cận, vị kia thông thần hậu kỳ tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh liếc, ngữ khí lạnh lùng nói. Tại Kiến Long Thành trong cấp tốc phi đột, sẽ là hai loại trừng phạt. Nhưng không biết cái này hai loại trừng phạt cụ thể như thế nào. Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Đạo hữu người vậy mà không biết Kiến Long Thành trách phạt nội dung. Lão phu kia liền cùng đạo hữu nói một chút. Vật chất trách phạt chính là đạo hữu giao ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, hoặc là đi đến hỗn loạn trong chiến trường nhặt một kiện giá trị gặp 10 vạn cực phẩm linh thạch vật phẩm. Về phần thân thể trách phạt, cái kia chính là dùng diệt hồn cây roi rút ra 3 cây roi. Nhìn Tần Phượng Minh, thông thần hậu kỳ tu sĩ mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười mở miệng nói. Đem trái với Kiến Long thành quy định trách phạt, giải thích rất là kỹ càng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4448, Lâm Đào. Lúc trước tên kia hóa thần lão giả đã từng là nói, trái với cấp tốc phi độn hạn định tu sĩ, phải kinh thụ diệt hồn tiên phang vài phát. Hắn đầu nói diệt hồn tiên phang, không nói vật chất trách phạt. Giờ phút này nghe được họ Vương thông thần tu sĩ giải thích một phen, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự giật mình. Hỗn loạn chiến trường, Tần Phượng Minh từng tại từng cái giới vực không ít trong điển tịch nhìn thấy, nói đó là một chỗ thượng cổ thời điểm, linh giới cùng chân ma giới, chân quỷ giới đại năng tu sĩ tranh đấu chỗ. Bên trong không gian cực kỳ bất ổn, có một chút cực kỳ cuồng bạo năng lượng lưu chuyển tồn tại, hơn nữa toàn bộ hỗn loạn bên trong chiến trường, gặp nạn lấy tính toán che giấu vết nứt không gian phiêu đãng, những cái kia vết nứt không gian không có quy luật tùy ý di động. Bình thường không hiện, nói không chừng khi nào liền lại đột nhiên xuất hiện. Loại này đã rất là ổn định vết nứt không gian, kia biên giới sắc bén cực kỳ, kia xé rách uy lực, tuyệt đối so với mà vượt đại thừa tu sĩ một kích toàn lực. Có cuồng bạo năng lượng lưu chuyển tàn sát bừa bãi tại quảng đại khu vực bên trong, lại có cái loại này vô cùng sắc bén vết nứt không gian tồn tại, chính là huyền giai tồn tại khi tiến vào trong đó, đều có cực kỳ lớn tỷ lệ vẫn lạc tại trong đó. Hỗn loạn chiến trường tuy rằng khủng bố khó dò, thế nhưng là bên trong quý trọng chi vật cũng là rất nhiều. Phải biết rằng, cái kia chỗ quảng đại khu vực, nhưng khi năm linh giới đại năng cùng chân ma giới, chân quỷ giới đại năng tranh đấu chi địa. Có thể tham gia trường tranh đấu kia đấy, tu vi kém cỏi nhất người, cũng là thực lực có thể so với thông thần trung hậu kỳ thực lực. Sau cùng là chủ lực đấy, càng là huyền giai tồn tại. Mà đại thừa cảnh giới, cũng là lấy hơn 10 trên trăm mà tính toán. Có nhiều như vậy đại thừa tham dự tranh đấu, lúc này mới tạo thành lúc này khủng bố hỗn loạn chiến trường tồn tại. Bất quá tại cái vị trí kia cụ thể tại giới vực kia bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng cái kia chiến trường cụ thể tại giới vực kia. 10 vạn cực phẩm linh thạch, hoặc là đi đến hỗn loạn chiến trường lục tìm một kiện trên cổ tu sĩ bảo vật, vô luận cái nào một kiện, cũng có thể nói so với tiếp nhận đập càng thêm khó có thể để cho tu sĩ tiếp nhận. Diệt hồn tiên, tuy rằng tên khủng bố, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, kia nếu là đối với cấp tốc phi độn tu sĩ trừng phạt, tất nhiên sẽ không tạo thành tu sĩ tinh hồn đạo tổn thương. Khả năng chẳng qua là đối với tu sĩ tinh hồn có nhất định được tổn thương, làm cho hưởng thụ một phen đau đớn. Nếu như là tận lực tạo thành đạo tổn thương, cái kia kiến long thành trách phạt cũng liền quá mức nặng. Cấp tốc phi độn, thế nhưng là xa không bằng tại kiến long thành tranh đấu nguy hại lớn. Chính là tu sĩ trái với quy định một mình tranh đấu, kiến long thành bình thường cũng sẽ không thật sự đã muốn tu sĩ tính mạng, vì vậy Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần không phải đạo tổn thương, tu sĩ tiêu phí 1-2 năm bế quan, ăn một ít quý hiếm đan dược, liền đủ khôi phục. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh biểu lộ nhẹ nhõm mở miệng nói, tiến vào hỗn loạn chiến trường đoạt được vật phẩm không biết có gì chỗ đặc thù tồn tại. Đạo hữu thì như thế nào phân chia đây? Thượng cổ thời điểm vật phẩm, và lại hay là đủ dẫn động huyền linh vật phẩm, Tần Phượng Minh trên người thế nhưng là có không ít. Nếu như vật phẩm bên trong không phải là có đặc thù tồn tại, hắn ngược lại sẽ không để ý liền lấy ra một kiện chống đỡ lúc này đây mạo phạm kiến long thành lỗi. Hỗn loạn chiến trường cũng không phải là bình thường hiểm sự tồn tại, bất luận cái gì một kiện vật phẩm, chỉ cần ở trong đó ngưng lại vài vạn năm, đều mang theo trên kia đặc hữu khí tức. Trải qua hỗn loạn trong chiến trường quỷ dị loạn lưu ăn mòn bồi dưỡng, coi như là một kiện chúng ta tồn tại pháp bảo, đều có thể trở nên uy năng bạo tăng. Mà những cái kia tài liệu luyện khí, càng là ẩn chứa băng hàn sắc bén thuộc tính, coi như là huyền giai tồn tại bản mệnh chi vật, đều đủ cần dùng đến những cái kia đặc thù thuộc tính tài liệu. Sao thế, đạo hữu chẳng lẽ ý định đi hỗn loạn chiến trường lưu lạc một phen sao? Thông thần tu sĩ mặc dù đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen hỗn loạn bên trong chiến trường vật phẩm chỗ đặc thù, nhưng cuối cùng vẫn là hơi có ý nhạo báng mở tra hỏi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhưng trong lòng hơi là lắc đầu, nếu như chỉ là trước mặt tu sĩ nói chỗ tốt, hắn cũng không có hứng thú gì đi chỗ đó địa phương nguy hiểm lưu lạc. Tần mỗ không cái này hứng thú, hay là tiếp nhận diệt hồn tiên phang vài phát cho lành đi. Tần Phượng Minh trầm ngâm sau nửa ngày, cuối cùng nói ra lựa chọn. Rất tốt, mời đạo hữu đi theo chúng ta đi đến chấp pháp điện. Hai gã thông thần tu sĩ hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, phất tay để cho những cái kia nguyên anh, hóa thần tu sĩ rời đi, sau đó ý bảo Tần Phượng Minh, quay người hướng về bên trong đại điện đi đến. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, đầu chờ mong trách phạt sớm chút chấm dứt. Sau đó trở về động phủ, lại dò xét một phen kim phệ như thế nào. Ba người cất bước, trực tiếp liền đến cao lớn bên trong cung điện. Ngay tại họ Vương tu sĩ cùng một gã khác thông thần tu sĩ mang theo Tần Phượng Minh tiến vào trong điện phủ thì, cao lớn cung điện một bên trên bậc thang bóng người lóe lên, đi xuống hai gã tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ một nam một nữ, tự thang lầu đi xuống, trong miệng còn đang thấp giọng nói chuyện với nhau, lộ ra rất là quen thuộc. Bất quá hai người biểu lộ đều có chút ngưng trọng, tựa hồ có chuyện trong lòng, khó có thể thư giải. Nhìn thấy đi xuống hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên sẽ không tự chủ được quay đầu nhìn hướng hai người kia. Nhìn qua tới, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ giật mình. Cái này hai gã tu sĩ, nữ tu nhìn qua có hơn 30 năm tuổi, tướng mạo cực kỳ đẹp mỹ lệ vũ mị. Giơ tay nhấc chân, tất nhiên là có một cỗ bế nghệ xu thế tồn tại. Bất luận, bởi vì này danh nữ tu, dĩ nhiên là một vị huyền giai hậu kỳ tu vi cường đại tồn tại. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh khẽ giật mình cũng không nữ tu, mà là cùng nữ tu kề vai sát cánh đi xuống nam tu. Tên nam tu này, tướng mạo mặc dù là thông thường lão giả bộ dáng, thế nhưng là tu vi, đồng dạng bất phàm, đã là huyền linh đỉnh phong cảnh giới rồi. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, tên lão giả này, cũng không người bên ngoài, đúng là Phi Ưng Điện lúc này đây hộ tống mọi người thông qua Di Vọng Hải ba vị huyền linh đỉnh phong đại năng trong một người. Và lại hay là cùng Tần Phượng Minh có chỗ cùng xuất hiện đấy, vị kia có thể chữa trị Phi Ưng Chu lão giả Lâm Đào. Người này nữ tu, rõ ràng hẳn là Kiến Long Thành trong một vị cầm quyền người. Mà Lâm Đào, hẳn là cùng vị này nữ tu quen biết, đến viếng thăm đấy. Tần Tiểu Hữu, sao thế Tiểu Hữu sẽ đến cái này Kiến Long Thành chấp pháp điện? Chẳng lẽ Tiểu Hữu trái với Kiến Long Thành cái gì quy củ hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi theo hai gã Kiến Long Thành thông thần tu sĩ tiến vào trong đại điện, Lâm Đào khẽ giật mình xuống, trong miệng không khỏi mở miệng nói. Lâm Huynh chẳng lẽ nhận biết người này thông thần tu sĩ? Nghe được Lâm Đào nói như vậy, nữ tu thêu lông mày cao lại, mở miệng nói. Thông thần tu sĩ, tại nữ tu trong mắt, thật sự không coi là cái gì, có thể làm cho Lâm Đào như thế kinh ngạc biểu lộ, nữ tu nhìn thấy trong lòng cực kỳ khó hiểu. Tu tiên tử, vị này Tần Tiểu Hữu chính là Hàn Lược giới vực tu sĩ, lần này ngồi lên Phi Ưng Chu đi tới Lăng Tưởng giới vực. Kẻ này trận pháp tạo nghệ cực cao, thực lực vẫn còn bên trên Lâm Mỗ. Lâm Đào cũng không nói thẳng, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nữ tu nói. Nghe được Lâm Đào nói như vậy, nữ tu hai mắt khẽ híp một cái, cũng không lại tiếp lời. Thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm tiền bối, vãn bối lại tới đây, đúng là bởi vì lúc trước có việc gấp, trái với Kiến Long Thành không thể gấp tốc độ phi độn quy củ, lần này tới là tiếp bị trừng phạt đấy. Tần Phượng Minh đối với Lâm Đào, đương nhiên không tính là có giao tình, chỉ có thể coi là quen biết, như thế trả lời, lộ ra cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thì ra là thế, Thu Tiên Tử, vị tiểu hữu này cùng Lâm Mỗ quen biết, không biết cần muốn xuất ra loại thù lao nào, có thể miễn đi Tần tiểu hữu có lẽ thừa nhận trách phạt. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình là, Lâm Đào thân là huyền linh đỉnh phong tồn tại, vậy mà trực tiếp mở miệng, nên vì hắn tiếp được cái này trách phạt. Lâm huynh muốn vì vị đạo hữu này tiếp được trách phạt, cái này nhập lại không thể, 10 vạn cực phẩm linh thạch, hoặc là xuất ra một kiện hỗn loạn bên trong chiến trường trên cổ tu sĩ vật phẩm, mặt khác trách phạt chính là bản thân tiếp nhận diệt hồn tiên ba cây roi. Nữ tu không có chút nào biểu tình biến hóa, trực tiếp liền nói ra điều kiện. Nói cùng vừa rồi thông thần tu sĩ nói độc nhất vô nhị. Ừ, hỗn loạn trong chiến trường vật phẩm, Lâm Mỗ trong tay ngược lại là thật là có một kiện, liền lấy ra, lấy Tần tiểu hữu ứng với chịu trách phạt đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4449, lấy lòng. Thấy Lâm Đào cũng không chần chờ, trực tiếp liền lấy ra một cái hộp ngọc, nắp hộp mở ra, một cỗ để cho Tần Phượng Minh chỉ là thần thức nhìn quét, liền trong lòng gấp chấn khủng bố khí tức lập tức tràn ngập mà ra, làm cho trong lòng lập tức rất là chấn động. Cái này một khối cũng không có lập tức phân biệt ra là loại tài liệu nào vật phẩm, trong đó ẩn chứa băng hàn cùng sắc bén thiết cắt khí tức, để cho Tần Phượng Minh thần thức cũng không dám trực tiếp đối mặt. Chỉ là cái này đều phát hiện ra khí tức, liền đủ biết hiểu khối vật phẩm này là như thế nào chân quý. Nhìn Lâm Đào không chần chờ, trực tiếp đem đưa tới xinh đẹp nữ tu trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Tâm niệm cấp chuyển, trong miệng gấp giọng nói, Lâm tiền bối vạn chớ xuất ra chân quý như thế chi vật, vãn bối thừa nhận vài roi, cũng sẽ không có gì tổn thương, kiện vật phẩm này quá mức chân quý, kính xin tiền bối thu hồi. Tuy rằng không biết họ Lâm lão giả vì sao sẽ như thế hậu đãi bản thân, nhưng Tần Phượng Minh biết được, đối phương như thế lấy lòng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ. Tần Phượng Minh cũng không muốn tại không biết chút nào tình hình xuống liền tiếp nhận đối phương lớn như thế lễ. Chính là một khối tài liệu mà thôi, không coi là cái gì. Thế nhưng là cái kia diệt hồn tiên rồi lại không dễ dàng thừa nhận, kia đối tượng là tu sĩ trong cơ thể tinh hồn, bất luận cái gì thần thông cũng không nhưng chống cự, sinh sôi thụ ba cây roi, sợ là phải cần tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể đem tổn thương phục hồi như cũ. Dùng một khối tài liệu trách phạt, hay là cực là thích hợp đấy. Lão phu nếu như xuất ra, tự nhiên sẽ không thu hồi lại, tiên tử chi bằng thu hồi là tốt rồi. Lâm Đào mỉm cười, hướng Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, nói như vậy nói. Nữ tu trong mắt hình như có dị sắc thoáng hiện, gật gật đầu, nói, nếu như Lâm huynh cố ý như thế, vậy coi như là vị tiểu hữu này dùng khối này hỗn loạn trong chiến trường vật phẩm trừng phạt. Nữ tu khoát tay, để cho tên kia thông thần tu sĩ tiếp nhận hộp ngọc kia, sau đó đưa vào trong hậu điện. Hai gã vừa rồi đối với Tần Phượng Minh có chút vênh váo hung hăng thông thần tu sĩ, tại nhìn thấy hai gã huyền giai tồn tại về sau, vẫn là thở mạnh cũng không dám, khoanh tay đứng thẳng, lộ ra cung kính vô cùng. Xa không Tần Phượng Minh biểu hiện thong dong chấn định, tiếp nhận hộp ngọc, hai gã thông thần tu sĩ cúi người hành lễ, quay người rời đi. Lâm tiền bối vì vãn bối sự tình, tổn thất như thế một khối quý trọng chi vật, vãn bối trong lòng vô cùng cảm kích, vãn bối trên người không hỗn loạn trong chiến trường cái chủng loại kia ẩn chứa kỳ dị thuộc tính tài liệu, bất qua cơ duyên xuống, vãn bối đã nhận được mấy khối huyền quang tinh thạch, sử dụng sau đó, còn thừa lại hai khối, tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt tiền bối khối kia quý trọng chi vật, nhưng coi như là có chút công hiệu, hiện tại vãn bối tặng cho tiền bối. Tâm niệm cấp chuyển, Tần Phượng Minh hướng Lâm Đào hơi là khom người, trong miệng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay, nắp hộp mở ra, trực tiếp liền đưa tới Lâm Đào trước mặt. Huyền quang tinh thạch, tiểu hữu thật sự là cơ duyên đến, thật không ngờ thần vật đều có thể đụng phải. Nhìn lên trước mặt thoáng hiện sắc bén khí tức ánh huỳnh quang đặc thù hộp ngọc, Lâm Đào biểu lộ đột nhiên biến đổi, trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Huyền quang tinh thạch, sở hữu mang theo sắc bén thuộc tính, là rèn luyện pháp bảo tuyệt hảo chi vật. Hỗn loạn bên trong chiến trường vật phẩm mang theo cái loại này băng hàn sắc bén thuộc tính, nếu quả thật đang cùng huyền quang tinh thạch sắc bén sóng ánh sáng đối với pháp bảo gia trì so sánh với, có thể nói rất có không bằng. Bởi vì những cái kia tại hỗn loạn trong chiến trường tài liệu quý giá, phía trên mang theo băng hàn sắc bén khí tức tuy rằng không kém, thế nhưng là những cái kia thuộc tính không phải là tài liệu tự thân năng lượng, tu sĩ coi như là có thể luyện hóa, cũng là chỉ có thể luyện hóa một bộ phận. Xa không bằng huyền quang tinh thạch công hiệu lớn. Mặt khác, huyền quang tinh thạch gia tăng là pháp bảo ngưng quang sắc bén, so với tài liệu khác gia tăng pháp bảo bản thân sắc bén lộ ra càng thêm trực tiếp. Pháp bảo, bản thể nhỏ nhất, mấy thước dài pháp bảo coi như là cực đại rồi. Kia kích phát sau đó làm cho hiển lộ cực đại hình thái, chẳng qua là pháp lực ngưng tụ tại pháp bảo bên trên hiện ra ngưng quang thực thể mà thôi. Huyền quang tinh thạch công hiệu, chính là tăng tiến pháp bảo ngưng quang sắc bén. Giờ phút này Tần Phượng Minh vậy mà xuất ra như thế kỷ vật đưa tiến, điều này làm cho thân là huyền linh đỉnh phong Lâm Đào, trong lòng cũng là chịu cả kinh. Vừa mới có một ít hẹp ừ chi ý, càng là tan dã hầu như không còn. Xinh đẹp nữ tu nhìn trong hộp ngọc vật phẩm, một đôi tú mục cũng là sáng ngời hiển lộ. Huyền quang tinh thạch, coi như là bọn hắn thân là huyền linh hậu kỳ người, cũng là cực khó gặp được chi vật. Coi như là nghe nói đến trong phường thị xuất hiện một hai khối, vậy cũng thế tất sẽ bị mười mấy tên huyền giai tồn tại tranh đoạt. Đã đến lúc này, nữ tu đối với trước mặt người này thanh niên tu sĩ, khinh thị trong lòng, mới thu liễm. Có thể tùy ý xuất ra huyền quang tinh thạch tu sĩ, ở đâu có thể là bình thường tồn tại. Nếu như tiểu hữu cố ý đưa tiễn, Lâm Mỗ sẽ không chối từ, nhận. Lâm Đào mặt hiện vui vẻ, cũng không chối từ, trực tiếp liền đem nhận. Hắn biết được trước mặt thanh niên trận pháp tạo nghệ cực cao, bổn ý là nghĩ dùng một khối hắn không dùng được tài liệu để cho trước mặt thanh niên tu sĩ cảm ơn. Thế nhưng là đối mặt huyền quang tinh thạch, hắn thực tại không từ chối được. Lúc này đây đa tạ tiền bối thi lấy viện thủ, vãn bối tạm thời ở tại chữ thiên động phủ thứ 3000, nếu như tiền bối có gì phân phó, có thể phái người đi đến động phủ truyền tin vãn bối. Tần Phượng Minh không phải là ngu dốt người, hắn cùng với Lâm Đào không thâm giao, lúc này đây đối phương vậy mà nguyện ý xuất ra một khối giá trị xa xỉ tài liệu quý giá thay hắn ngăn cản kiếp, tất nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Lúc này hắn đã trả đối phương hảo ý, còn có sự tình, vậy sẽ phải nói điều kiện. Lâm huynh coi trọng như thế người này thông thần tu sĩ, không phải là muốn làm cho tham dự sự kiện kia đi. Nhìn Tần Phượng Minh ly khai cung điện đi xa, nữ tu tú mục chuyển một cái, nhìn Lâm Đào nói. Ừ, Lâm Mỗ quả thật có ý này. Tại cái vị trí kia cấm chế bất phàm, người ta đã kiến thức kia lợi hại, mặc dù không thể nào là quy nguyên cấm, nhưng muốn bài trừ cũng không đơn giản. Chúng ta tuy rằng chuẩn bị một chút không ít thủ đoạn, nhưng cũng không có bài trừ nắm chặt. Thanh niên kia trận pháp tạo nghệ cực cao, thực tế đối với phù văn nhất đạo, nếu như kia nguyện ý cùng bọn ta cùng đi, cũng có thể nhiều hơn một phần nắm chặt. Lâm Đào mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi nói ra. Kia lời nói, đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, ngược lại là cực kỳ tôn sùng. Không nghĩ tới Lâm huynh đối với thanh niên kia trận pháp tạo nghệ coi trọng như thế, bất quá tại cái vị trí kia cũng không thể để cho hắn người biết được. Nếu như tiết lộ, kết quả kia như thế nào, nghĩ đến Lâm huynh cũng là biết được. Nữ tu biểu lộ âm trầm, ánh mắt sáng tỏ nhìn Lâm Đào, trong miệng lời nói cũng biến thành trầm thấp hai phần. Lâm Mỗ tự nhận biết được, thanh niên kia tuy rằng trận pháp tạo nghệ không thấp, nhưng kia cuối cùng chẳng qua là thông thần chi cảnh, muốn đem khống chế, tự nhiên cũng không có gì phiền toái. Lâm Đào ngữ khí tuy rằng không có thay đổi gì, thế nhưng là kia ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt hai phần. Tần Phượng Minh không trì hoãn, liền lập tức lại lần nữa trở về đã đến động phủ tạm thời bên trong. Thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới trung linh tu di trong không gian. Mặc dù có thứ hai hồn linh cùng Phương Lương tại chăm sóc vệ hồn thú, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng hay là có nhiều tưởng nhớ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh một mực ngưng lại tại tu di trong không gian. Vệ hồn thú từ khi tự bạo sau đó, liền một mực ngưng lại tại vạn hồn tháp thả ra nồng đặc bên trong âm vụ. Bàng bạc thần hồn năng lượng tại sương mù ở trong ngưng lại không đi, như có một cái kết giới đem toàn bộ bao phủ bình thường. Phương Lương ẩn thân ở sương mù ở trong, cũng là trắng trợn hấp thu khó có thể nói thần hồn bản nguyên năng lượng. Thần hồn bản nguyên, đối với bình thường tu sĩ mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì làm một cái không chú ý, tiếp theo bị lốm đốm hỗn tạp thần hồn bản nguyên năng lượng cưu chiêm thức xào, ăn mòn thức hải. Nhưng Phương Lương thể chất đặc thù, lại đang ở vạn hồn tháp bên trong, tự nhiên có thể nhẹ nhõm khống chế cái kia bàng bạc thần hồn bản nguyên năng lượng. 3 tháng sau đó đêm trăng tròn, Tần Phượng Minh ly khai tu di không gian, mặc huyền tập y, ly khai Kiến Long Thành, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4450, Mạn Vụ Sơn Cốc. Hôm nay, chính là chợ đêm trao đổi hội cử hành kỳ. Tần Phượng Minh đối với tên kia thông thần tu sĩ nói chợ đêm giao dịch hội, cũng không có chút hoài nghi. Hắn cũng không lo lắng tên tu sĩ kia thiết lập cái bẫy đối với hắn làm loạn. Coi như là thật là một vòng bộ, nghĩ đến cũng đúng một ít thông thần tu sĩ thiết lập ván cục. Đối phó một ít thông thần tu sĩ, coi như là đối phương có mười mấy người, lấy Tần Phượng Minh bản thân thực lực, cũng đủ ứng phó. Chớ nói chi là hắn còn có huyền giai cảnh giới đại hàm nhị hàm cùng thứ hai hồn linh bên người. 300 vạn trong xa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, liền tại hắn tốc độ cao nhất khống chế thệ linh độn xuống đã tới. Mạn Vụ Sơn Cốc là một mảnh sương mù dày đặc che lấp quảng đại dãy núi chi địa. Cái này sương mù không phải là âm vụ, đầu là một loại cực kỳ độc tính dãy núi chướng khí. Loại này chướng khí đối với nguyên anh, kết đan tu sĩ còn có một chút uy hiếp, đối với thông thần tu sĩ đã không có bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Bất quá cái mảnh này độc chướng khí tuy rằng diện tích không nhỏ, thế nhưng là phiến khu vực này nhập lại không có gì quý trọng chi vật tồn tại, thêm vào bên trong nhập lại không có gì ngũ hành nguyên khí, vì vậy coi như là nguyên anh, hóa thần tu sĩ cũng chắc là sẽ không tiến vào bên trong cho rằng bế quan chi địa đấy. Ba đại thương minh đem chợ đêm trao đổi hội thiết trí tại như thế chỗ, nghĩ đến cũng chính là nhìn chúng điểm này. Đạo hữu phía trước dừng bước, đạo hữu tới đây, còn có tín vật sao? Tần Phượng Minh vừa mới đến sương mù che lấp chi địa biên giới, trong sương mù đột nhiên bóng người lóe lên, một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ hiện thân mà ra, dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh dừng thân, cũng không tiếp lời, mà là trực tiếp đem cái kia miếng ngọc bài đưa ra. Ừ, đạo hữu lấy được này cái ngọc bài, tại hạ đã đem phía trên nhất đạo ấn phù phóng thích, kia có thể chỉ dẫn đạo hữu đi đến trao đổi hội tổ chức chi địa. Tu sĩ kia phất tay tiếp nhận ngọc bài, ở phía trên cấp tốc điểm chỉ mấy cái, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe mà ra, đem ngọc bài toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bài, trực tiếp liền hướng về trong sương mù bay đi. Trong tay ngọc bài vừa mới đi vào trong sương mù, ánh huỳnh quang đột nhiên bùng lên dựng lên, một đoàn nắm đấm lớn màu đỏ quang cầu tự ngọc bài trong bay thật nhanh ra, như là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, lập tức hướng về phía trước kích bắn đi. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường. Thân hình lóe lên, cấp tốc đi theo ở đằng kia đoàn màu đỏ quang cầu sau đó, hướng về sương mù ở chỗ sâu trong bay đi. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có khinh tâm. Thần thức toàn bộ thả, nhìn quét hướng quanh người chi địa. Cái này một mảnh điển tịch nói sương mù, bên trong nhập lại không có gì mê huyễn công hiệu. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, cái này trong sương mù, vậy mà đã ẩn chứa cực kỳ bất phàm mê huyễn công hiệu tồn tại. Tuy rằng loại này mê vụ công hiệu khó có thể để cho huyền giai tu sĩ cảm thấy bao nhiêu nguy hiểm, nhưng thông thần tu sĩ nếu như tiến vào trong đó, không linh mục thần thông, thật đúng là khó có thể đi ra. Có trong tay ngọc bài tại, Tần Phượng Minh cũng là không lo lắng bị mê vụ ảnh hưởng. Thân hình kích chợt hiện, tại bên trong dãy núi cấp tốc bay vút, một mực đi tiếp gần nửa canh giờ lâu, cái kia đoàn màu đỏ quang đoàn mới đột nhiên tại một chỗ sơn cốc lúc trước đình chỉ không động. Đạo hữu có ngọc bài chỉ dẫn tới, toàn bộ nhưng tiến vào sơn cốc, đi đến trao đổi đại sảnh an vị. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh hiện đang tại bốn phía chi địa thì, một tiếng mờ mịt thanh âm của tự trước mặt trong sơn cốc truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh nghe nói tới, trong tay nắm chặt hai khỏa hồn lôi châu, thân hình khẽ động, như vậy hướng về sương mù che lấp trong sơn cốc bay đi. Tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực ra chỉ xuống, trong tay ngọc bài kích chợt hiện, đột nhiên phía trước một đoàn cấm chế chấn động tuôn ra hiện ra. Chấn động bắt đầu khởi động, nồng đặc sương mù đột nhiên chia tách ra, một cái mấy trượng lớn lỗ thủng xuất hiện ở trong sương mù, trực tiếp kéo dài đến trong sơn cốc. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, biết được chỗ này sơn cốc bốn phía bố trí có cực kỳ bất phàm cấm chế. Nơi này là ba đại từ Nam Chí Bắc hai đại giới vực thương minh tổ chức chợ đêm trao đổi hội, an toàn của mình tự nhiên sẽ phóng tới vị trí đầu não. Sơn cốc này bốn phía cấm chế, Dĩ Kỳ đều phát hiện tràn đầy năng lượng chấn động phán đoán, ít nhất huyền giai đỉnh phong tu sĩ chỉ dựa vào cường lực công kích bài trừ là khó có thể làm được. Trong sơn cốc mặc dù có thanh âm truyền ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy tu sĩ thân ảnh. Bất quá mới vừa tiến vào đến sơn cốc, liền gặp được một tòa tại ngọn núi lớn chân núi, có một chỗ đen kịt động đường. Thân hình lóe lên, liền đến sơn động phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, cũng không phát hiện cửa sơn động chỗ có gì cấm chế bố trí. Hơi là trầm ngâm về sau, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về trong sơn động bay đi. Động đường khúc chiết, bảy lòng tám vòng, đi tiếp tầm hơn 10 trượng về sau, trước mặt đột nhiên minh bạch, một cái rất là quảng đại động phủ đại sảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại sảnh chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ, cao lớn trống trải, đỉnh động trên thạch bích, bố trí có thật nhiều đá phát quang. đem lớn như vậy đại sảnh chiếu rọi sáng như ban ngày. Giờ phút này trong đại sảnh đã có mười mấy tên tu sĩ tồn tại. Mọi người cũng đều ngồi ngay ngắn ở cây trên mặt ghế, trước mặt trên bàn bát tiên bày đặt quý trọng trái cây linh trà. Những tu sĩ này tuy rằng chỉ có 40-50 người, thế nhưng là trong sơn động trưng bày 40 cái bàn bát tiên đã bị mọi người riêng phần mình chiếm cứ, cơ hồ là nhân thủ một trương. Những tu sĩ này, trừ số người cực ít bên ngoài, tất cả những người khác cũng đều mặc huyền tập y, đem riêng phần mình dung nhan thân hình che đậy dâng lên. Tuy rằng huyền tập y có thể che lấp dung nhan thân hình, thế nhưng là tu sĩ trên người cảnh giới khí tức cũng không thể hoàn toàn che lấp. Nhìn quét trên thân mọi người khí tức, Tần Phượng Minh rất nhanh liền minh bạch, những tu sĩ này cũng đều như hắn bình thường, đều là một ít thông thần chi cảnh tu sĩ. Chẳng qua là những tu sĩ này dùng huyền tập y cùng mũ rộng vành che lấp dung nhan cùng thân hình, phán đoán không xuất ra là nam hay là nữ. Hoan nghênh đạo hữu tham gia ta ba đại thương minh cử hành trao đổi hội, đạo hữu nhưng trong đại sảnh tùy ý ngồi xuống, đợi chờ trao đổi hội mở ra. Tần Phượng Minh vừa mới xuất hiện tại sơn động nơi vào, nhất đạo truyền âm liền vang lên tại tai của hắn bờ. Một tiếng này truyền âm tung bay, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết thanh âm cụ thể từ phương nào hướng mà đến. Tần Phượng Minh không quá mức chần chờ, thân hình lóe lên, liền tiến vào trong động phủ. Trực tiếp liền dừng thân tại tới gần cửa động một cái bàn bát tiên bên cạnh. Cái này một cái bàn bát tiên, đã có một danh tự an vị. Bất quá kỳ đồng loại mặc huyền tập y, Tần Phượng Minh cũng không cách nào nhìn ra kia hình dạng dáng người. Tự nhiên phán đoán không xuất ra nam nữ. Đối với Tần Phượng Minh đến, tên tu sĩ kia nhập lại không có bất kỳ khác thường hiển lộ, giống như căn bản cũng không có chứng kiến Tần Phượng Minh bình thường. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng là mặc huyền tập y, tự nhiên cũng sẽ không tới nói chuyện với nhau, tại một chút chiếc ghế trên ngồi xuống, sau đó bắt đầu đợi chờ trao đổi hội bắt đầu. Đối với trên bàn bát tiên trưng bày trái cây, căn bản không có động một viên. Những cái này linh quả, đối với kết đan, nguyên anh tu sĩ còn có thể có chút công hiệu, thế nhưng là cùng bọn họ loại này thông thần tu sĩ, chỉ có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục mà thôi. Thần thức lần nữa nhìn quét hướng sơn động, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, bởi vì hắn lại đang bốn phía trên thạch bích, thấy được dày đặc, chằng chịt mơ hồ động phòng tồn tại. Cái kia động trong phòng, càng là có một chút cực kỳ thân ảnh mơ hồ ẩn hiện ở trong đó. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh phút chốc liền tự biết hiểu, cái này bốn phía động trong phòng tồn tại tu sĩ, cũng đều là huyền linh cảnh giới đại năng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4451, Long Mục. Ba đại thương minh nếu như tổ chức lúc này đây chợ đêm trao đổi hội, tự nhiên quy cách cực cao. Chắc hẳn mời huyền giai tồn tại, cũng không so với thông thần tu sĩ ít. Chỉ nhìn liếc đại khái, Tần Phượng Minh liền phát hiện chừng hơn 30 động trong phòng có tu sĩ thân ảnh tồn tại. Đối với những thứ này huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không quan trọng thật lo lắng cho đấy. Nếu như ba đại thương buôn bán để cho đông đảo thông thần tu sĩ cùng huyền giai tu sĩ cùng nhau tham gia cái này trao đổi hội, tự nhiên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không phát sinh huyền giai tu sĩ lấy thế đè người sự tình. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh như vậy nhắm mắt, chờ đợi trao đổi hội chính thức mở ra. Trao đổi hội nói là đêm trăng tròn cử hành, nhưng chính thức bắt đầu, đã đến đêm khuya thì. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ âm thanh vù vù đột nhiên vang lên tại yên tĩnh không tiếng động quảng đại trong sơn động bốn phía trên thạch bích, ánh huỳnh quang đột nhiên hiện lên, vốn bốn phía trên thạch bích ánh huỳnh quang che lấp mọi chỗ động phòng, bỗng nhiên trở nên trong suốt rõ ràng. Bên trong tu sĩ thân ảnh của, cũng lập tức rõ ràng hiển lộ tại trước mặt mọi người. Cả sơn động ánh huỳnh quang lập lòe, động phủ đại sảnh vô cùng nhất dựa vào bên trong cái kia một cây chất trên đài cao cũng chợt ánh huỳnh quang lập lòe, ba gã tu sĩ thân ảnh của đột nhiên hiện thân tại đương tràng. Ba gã tu sĩ đều là nam tu, và lại đều là tuổi tác đã có 6-70 năm tuổi. Tu vi càng là đạt đến huyền giai đỉnh phong cảnh giới. Ba người tướng mạo tuy rằng không đồng nhất, thế nhưng là trên khuôn mặt cũng đều hiển lộ hiền lành ý vui mừng. Ha ha ha, để cho các vị đạo hữu đợi lâu, bất quá chuyện tốt không sợ muộn. Các vị tham gia ta ba đại thương minh tổ chức cái này trao đổi đấu giá hội, tất nhiên sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng. Bởi vì này một lần trao đổi hội, chính là ta ba đại thương minh một lần cuối cùng liên hợp tổ chức loại này trao đổi hội rồi. Lưỡng giới vực trao đổi hội tổ chức trước 2 năm, phạm vi ước vạn dặm ở trong, là không cho phép lại tổ chức loại này quy cách lén lút trao đổi hội rồi. Ta ba đại thương minh cũng sẽ không dám trái với cái này một quy định. Vì vậy lúc này đây trao đổi hội, ta ba đại thương minh xuất ra vật phẩm, quý trọng cấp độ, vượt xa 2 lần trước. Ba gã tu sĩ không tự giới thiệu, vừa lên, liền đi thẳng vào vấn đề, nói đến nơi này lần hội nghị chủ đề. Cầm đầu tu sĩ lời nói vang lên, ở đây chúng tu sĩ, nhao nhao thân hình khẽ động, nhìn phía trước đài cao. Mọi người tới này, mục đích đương nhiên là muốn nhận tụ tập bản thân nhu cầu cấp bách chi vật đấy. Nếu như có thể ở chỗ này đạt được, tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Tốt rồi, lão phu không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại lớn sẽ lập tức bắt đầu. Đầu tiên, ta ba đại thương minh chuẩn bị 10 món đấu giá chi vật, để làm các món khởi đầu. Cái này 10 món vật phẩm, chỉ cần cực phẩm linh thạch. Đầu trước tiến hành kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, các vị đạo hữu mời xem. Theo lời của lão giả lời nói thanh âm, một đoàn ánh huỳnh quang chợt nổi lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở kia trong tay. Hộp ngọc còn chưa mở ra, một cỗ băng hàn khí tức đã tràn ngập mà ra. Lão giả quanh người mấy trượng phạm vi, liền lập tức dâng lên một đoàn nhàn nhạt sương mù màu trắng, một hồi rậm rạp đùng thanh âm cũng lập tức vang lên. Này là vật gì, sao thế như thế băng hàn, so với đến băng chí hàn băng tủy, chỉ có hơn chứ không kém. Lão giả bắt đầu một xuất ra hộp ngọc, trong sơn động liền lập tức phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục âm. Đối với mọi người kinh sợ lời nói thanh âm, chủ kia cầm bán đấu giá lão giả cũng không để ý tới, mà là trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức hộp ngọc kia lăng không bay lên. Từng đạo năng lượng bắt đầu khởi động, mấy đạo cấm chế phủ đùng đùng âm thanh tự cháy biến mất, một đoàn sâu kín lam mang theo nắp hộp mở ra, đột nhiên kích chợt hiện mà bây giờ trong hộp ngọc. Lam mang lóng lánh, một cỗ nồng đặc nguyên nhu thủy thuộc tính khí tức cùng băng hàn năng lượng lập tức quét sạch tại quảng đại trong sơn động. Một tầng rậm rạp băng tinh, đồng thời hiện đầy cả sơn động. Cũng may bệ đá bốn phía theo băng hàn hiện ra, cũng đồng thời hiện ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem kịch liệt băng hàn thuộc tính khí tức ngăn đã ngăn được không ít. Nhưng coi như là như thế, trong sơn động hay là kinh hô âm thanh vang lên, từng cỗ một tràn đầy năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trong sơn động đông đảo thông thần tu sĩ trên thân thể, hộ thể linh quang hiện ra, chúng tu sĩ cũng đều tế ra bản thân pháp lực, chống cự kinh khủng kia băng hàn tập kích quấy rối. Đã có cây đài cấm chế cách trở, cái kia băng hàn khủng bố đã giảm nhiều, đông đảo thông thần tu sĩ tự nhiên không ngại. Bất quá đông đảo người vẫn cảm giác được một cổ quỷ dị khí tức, thẳng xâm thể bên trong thức hải, tựa hồ muốn thức hải đóng băng bình thường. Cái này là vật gì? Lão phu chưa bao giờ nhìn thấy qua. Chúng tu sĩ, có thể nói đều đã coi như là trong tu tiên giới cực kỳ bất phàm tồn tại. Coi như là giờ phút này ngồi ngay ngắn động phủ trong đại sảnh đông đảo thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối không có người nào là bình thường tu sĩ bình thường. Có thể được mời tới tham gia cái này một trao đổi hội đấy, tu vi nghĩ đến cũng đều là thông thần hậu kỳ trở lên. Mọi người kiến thức tự không cần phải nói, thế nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trong hộp ngọc hiển lộ ra vật phẩm, mọi người vậy mà không một người đem nhận ra. Tần Phượng Minh nhíu mày, đồng dạng đối với cái kia đoàn bao bọc tại U Lam trong ánh sáng vật phẩm hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Tần Phượng Minh có một chút có thể vững tin, vật ấy không phải là năng lượng thiên địa diễn hóa ra đời chi vật, hẳn là một loại cường đại yêu thú trên người sinh trưởng nào đó bộ vị. Hắn sở dĩ có loại này suy đoán, đại khái là bởi vì từ vật kia phẩm bên trên, cảm ứng được một cỗ cực kỳ mỏng mùi huyết tinh. Mặc kệ cái này là vật gì, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, vật ấy chân quý vô cùng, chính là huyền giai tu sĩ, nghĩ đến cũng không phải là đơn giản có thể có được chi vật. Thật không ngờ, lúc này đây trao đổi hội, kiện vật phẩm thứ nhất chính là một viên thanh mục ly long long mục. Chính là không biết đầu kia thanh mục ly long đạt đến loại cảnh giới nào. Thanh mục ly long thế nhưng là man hoang dị chủng, kia náu thân chi địa, cũng đều là man hoang chỗ, nghe nói kia là ở chung dị thú, cực ít có một mình tồn tại. Tuy rằng số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng coi như là một cái vừa mới thành niên thanh mục ly long, kỳ thật thực lực cũng không thể khinh thường, chúng ta tới đụng phải, cũng chỉ có tránh lui rời xa, thật không biết người phương nào có thể bắt được một cái thanh mục ly long, đem hai mắt đào xuống. Ngay tại đông đảo thông thần tu sĩ nhìn trong hộp ngọc vật phẩm, không rõ ràng cho lắm thì, đột nhiên hai tiếng lạnh nhạt lời nói, từ một bên trên thạch bích chậm rãi vang lên. Cái này hai tiếng nói, tự nhiên là thành động động trong phòng huyền giai tồn tại nói. Thuận theo thanh âm tìm kiếm, Tần Phượng Minh phát hiện, cái kia phát ra tiếng tu sĩ ở bên trong, thậm chí có một tên là cùng hắn cùng nhau thừa lúc phi ưng chu mà đến hàn lược giới vực tu sĩ. Tần Phượng Minh bắt đầu nghe thấy thanh mục ly long, trong lòng liền thình thịch kinh hoàng không thôi. Thanh mục ly long, hắn biết được không nhiều lắm, chỉ biết là kia tuy rằng tên trong chữ có một chữ, thế nhưng là cùng trời nhập lại không có liên hệ gì. Chẳng qua là đầu lâu của chúng nó cùng trời có chút tương tự mà thôi. Hơn nữa kia không có được thần thông, cụ thể thần thông thủ đoạn như thế nào, Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua kỹ càng giới thiệu. Bất quá có một chút hắn rất là vững tin, cái kia chính là thanh mục ly long một đôi long mục, chính là tu luyện linh mục thần thông một loại cực kỳ cường đại tài liệu. Hắn linh thanh thần mục thần thông, tuy rằng đã tiến giai qua hai lần, thế nhưng là theo tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, hắn đi đến hiểm địa hoặc là thăm dò cấm chế pháp trận, cũng là uy năng gia tăng mãnh liệt. Gặp phải mê huyễn cấm chế, cũng đã không thể chỉ dựa vào thần mục thần thông bài trừ. Đầu là có thể để cho hắn thần mục thần thông lên cấp vật phẩm quá mức quý trọng, và lại cực kỳ khó có thể tìm kiếm, khiến linh thanh thần mục một mực không thể lại tiến giai. Lần này chợ đêm trao đổi hội vật đấu giá kiện thứ nhất, lại chính là thanh mục ly long một cái long mục, để cho Tần Phượng Minh trong lòng tước động, cảm thấy khó khăn áp chế. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, bởi vì giờ khắc này hiển lộ dung nhan hơn 10 vị huyền giai tu sĩ, trong ánh mắt kinh hỉ tham lam chi ý, tuyệt không so với hắn kém. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4452, tranh đoạt. Ha ha ha, hai vị đạo hữu kiến thức chắc chắn bất phàm, không tệ, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, đúng là một cái đã thành niên thanh mục ly long long mục. Vật ấy chân quý, đối với một ít tu luyện thần mục thần thông đạo hữu, có thể nói là bảo vật vô giá. Coi như là không đem chi dụng tại tu luyện thần mục thần thông bên trên, chẳng qua là sở hữu băng hàn cùng đối với thần hồn bồi dưỡng, đều đủ sẽ khiến ta đều tu sĩ chịu động tâm. Dưới đây không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, để giá 5.000 cực phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 500 cực phẩm linh thạch. Dưới đây, các vị đạo hữu có thể đấu giá. Đương nhiên, vì các vị đạo hữu bản thân an nguy, đấu giá đương nhiên là che giấu tiến hành. Các vị đạo hữu chỉ cần dụng thần nhận thức phát động trong tay các vị ngọc bài, đem báo giá khắc lục tại trên ngọc bài, liền có thể truyền lại đến cái này một đài cao cấm chế bên trên. Các vị tự nhiên cũng có thể chứng kiến báo giá. Tốt rồi, hiện tại các vị có thể bắt đầu rồi. Chủ trì bán đấu giá lão giả nghe nói đến mọi người nghị luận, hiển lộ ra vẻ tự đắc. Đều mọi người kinh hô, tiếng nghị luận nghỉ lấy, lúc này mới cười ha ha một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Đối với thanh mục ly long long mục công hiệu, lão giả nói nhập lại không có giả dối, tu luyện linh mục thần thông là thứ nhất hạng chủ yếu công hiệu bên ngoài, một cái khác chính là đối với tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp người tu luyện có nhất định được tăng thêm. Hơn nữa thanh mục ly long long mục ở trong ẩn chứa có một cỗ đặc thù khí tức, có thể đối với tu sĩ thần hồn có cực kỳ cường đại bồi dưỡng công hiệu. Chính là bởi vì giống như công hiệu này, cái vỗ này phẩm, tự nhiên sẽ dẫn động sở hữu tu sĩ hứng thú. Quả thật như Tần Phượng Minh suy nghĩ bình thường, theo lời của lão giả lời nói thanh âm hạ xuống, chỉ thấy cái kia cây trên đài cấm chế lập tức ánh huỳnh quang lập lòe dựng lên, từng cái một con số đột nhiên xuất hiện ở huỳnh trên ánh sáng. Không cần lão giả nhắc nhở nhiều lời, thanh mục ly long long mục giá cả, một lát liền nhảy lên tới 3 vạn cực phẩm linh thạch. 3 vạn cực phẩm linh thạch, lấy tu tiên giới linh thạch đổi giá cả mà nói, cái kia đã là 2.000-3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Như thế số lượng linh thạch, đã không phải là bình thường thông thần tu sĩ có thể đơn giản xuất ra đấy. Chính là Tần Phượng Minh bản thân, 3 vạn cực phẩm linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cũng may hắn cũng không quá lo lắng cực phẩm linh thạch, chỉ cần hắn nguyện ý, tại chỗ xuất ra mấy viên long hổ đan, liền đủ đổi đến mấy vạn cực phẩm linh thạch. Phải biết rằng, nơi này thông thần tu sĩ, nhưng đại đa số là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Đột phá huyền linh bình cảnh là mọi người khẩn yếu nhất sự tình. Có thể có được một viên long hổ đan, mọi người sợ là sẽ phải liều lĩnh ra tay. Nhìn cháo bích cấm chế bên trên không ngừng nhảy lên lóng lánh con số, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn nếu muốn đem này cái thanh mục ly long long mục đập tới trong tay, tại mười mấy tên huyền giai tồn tại không coi vào đâu, sợ là đến trắng trợn chảy máu một phen. Chịu trách nhiệm bán đấu giá lão giả trên mặt vui vẻ, nhìn hướng mọi người dưới đài, một bộ lâm uyên xem nhảy, lên nghe hổ gầm thái độ. Theo thời gian trôi qua, cấm chế ánh huỳnh quang lóng lánh tần suất cũng theo đó chợt hạ xuống. Kỳ thật ở đây đại đa số tu sĩ trong lòng minh bạch, cái này thanh mục ly long long mục tuy rằng chân quý khó kiếm, công hiệu bất phàm, thế nhưng là cái này chỉ là vật đấu giá kiện thứ nhất, đằng sau chi vật, thế tất so với cái này long mục còn muốn chân quý khó tìm. Vì vậy chỉ cần vượt ra khỏi mình có thể thừa nhận giá cả, mọi người liền không hề ra giá. Coi như là như thế, che đậy trên vách đá con số cũng vẫn ở chỗ cũ thỉnh thoảng lập lòe. Tỏ rõ giờ phút này vẫn có không ít tu sĩ tại thảm thiết ra giá. Nhìn từng cái một con số nhảy lên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh. Nếu so với tiền tài lực hùng hậu, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi ở đây chúng tu sĩ. Nhưng là phải so với cực phẩm linh thạch số lượng, hắn thật đúng là không dám cùng giờ khắc này đương tràng huyền linh tu sĩ so sánh với. Nếu như những cái này huyền linh tồn tại là hướng lưỡng giới vực trao đổi hội mà đến, cái kia trên người tự nhiên là linh thạch nhiều hơn. Nếu muốn dùng đột nhiên ra giá cao thủ đoạn dọa lùi mọi người ra giá, ở chỗ này nghĩ đến không quá sự thật. Nói không chừng còn sẽ khiến ngược lại hiệu quả, dẫn động tu sĩ hợp lực tranh đoạt. Nếu như phải lấy được này kiện vật đấu giá, vậy nhất định phải muốn khác nhớ hắn pháp mới có thể. Đột nhiên, vốn tần suất hơi đáp xuống cháo bích con số lập lòe, nháy mắt trở nên lại dồn dập lên, và lại mỗi một lần số lượng gia tăng, đều là 1.000, 2.000 số lượng. So với lúc trước mọi người 500-500 gia tăng, nhìn càng thêm làm cho lòng người kinh sợ. 1.000 cực phẩm linh thạch, cái kia tương đương với hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Như thế số lượng linh thạch, tuyệt đối có thể mua sắm một kiện phỏng chế linh bảo rồi. Đương nhiên, đối với này thì tại sơn động trong đại sảnh mọi người mà nói, phỏng chế linh bảo đã sẽ không nhìn tại trong mắt mọi người rồi. Nhưng coi như là như thế, cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Nhìn cấm chế huỳnh trên ánh sáng cấp tốc lóe lên từng cái một con số, coi như là thạch bích động trong phòng đông đảo huyền giai tu sĩ, trong mắt cũng là không khỏi hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ không biết là cái nào hai vị đạo hữu tại trắng trợn đấu khí. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, nhìn ánh huỳnh quang cháo bích kích chợt hiện không ngừng con số biến hóa, bắt đầu mọi người còn có thể bảo trì tâm cảnh vững vàng. Thế nhưng là nhìn thấy con số căn bản cũng không có chút nào dừng lại, một mực ở cấp tốc gia tăng, điều này làm cho mọi người cũng không khỏi tâm tình phấn khởi, trong miệng không khỏi nhao nhao lên tiếng kinh hô. Một đầu thành niên thanh mục ly long long mục, giá trị cực cao là khẳng định. Nhưng đối với đại đa số thông thần hoặc là huyền giai tu sĩ mà nói, kia thực sự không phải là nhất định phải đạt được chi vật. Cũng chỉ có tu luyện có linh mục thần thông người, mới có thể đối với cái này vật nhất định phải có. Nhưng 6 vạn cực phẩm linh thạch, liền chân thật giá trị mà nói, đổi một cái thời đoạn, đổi một nơi, chưa hẳn không thể treo giải thưởng đến một kiện không thua thanh mục ly long long mục quý trọng chi vật. Nhưng giờ phút này, mọi người cũng đều là mang theo món tiền khổng lồ mà đến, nếu như đụng phải như thế kỷ vật, không tranh giành cái đầu rơi máu chảy, đại khái là sẽ không bỏ qua đấy. Mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, cấp tốc lóe lên ánh huỳnh quang che đậy trên vách đá, một hàng con số ngưng lại, 6.5300 cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy con số bỗng nhiên mà ngừng, đang tại trong miệng nói nhỏ lên tiếng mọi người, cũng không hẹn mà cùng im tiếng rồi. Toàn bộ quảng đại động phủ trong đại sảnh, nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng dâng lên. 6.5300 cực phẩm linh thạch, cái này trị giá, tuyệt đối vượt ra khỏi thanh mục ly long long mục giá trị. Chỉ là một kiện có thể rèn luyện công pháp vật phẩm, giá trị cao như thế, đã vượt ra khỏi ba đại thương minh trong nội tâm giá vị trí rất nhiều. Nhìn lên trước mặt che đậy trên vách đá con số, chủ trì bán đấu giá lão giả trên mặt vui vẻ nở rộ. 6.5300 cực phẩm linh thạch, không biết vị đạo hữu kia còn có hứng thú tăng giá. Nếu như không thêm giá, cái này một quả có thể cho linh mục thần thông uy lực lớn bất chấp mọi thứ tăng tiến quý trọng chi vật, sẽ gặp bị vị đạo hữu này đã nhận được. Chủ trì bán đấu giá lão giả tuy rằng trong lòng đã sớm đã hài lòng cái này một giá cả, thế nhưng là kia như trước bình thừa đấu giá quy củ, lần nữa kích thích mọi người, để cho cái này một giá cả lần nữa rút cao một chút. Đang ở loại này đấu giá hội bên trong, đối mặt mười mấy tên huyền giai tu sĩ dưới tình hình, tự nhiên không có người sẽ vô duyên vô cố lung tung tăng giá, chỉ là vì để cho giá cả đề cao. Bởi vì như vậy không khác khả năng đem một vị thực lực kinh khủng tu sĩ đắc tội, tuy rằng mọi người kêu giá không lộ diện, thế nhưng là cũng không phải là có thể thật sự làm được người không biết quỷ không hay. Nếu như bị người biết được có người mưu đồ làm loạn, vậy chờ đợi người kia, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, nếu như vị kia tới tranh đoạt tu sĩ cũng đã không hề ra giá, trong lòng mọi người coi như là còn có một chút không cam lòng, nhưng cũng sẽ không ra lại giá tranh đoạt. Liên tiếp hỏi thăm ba lượt, chủ trì bán đấu giá lão giả khẽ mỉm cười nói, nếu như không người ra lại giá, cái này một quả thanh mục ly long long mục, liền trở về cuối cùng ra giá vị đạo hữu này tất cả. 10 kiện vật phẩm đấu giá chấm dứt, là được chính thức giao dịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4453, Tiên Điệt Bồ. Cuối cùng ra giá thanh mục ly long long mục người, tự nhiên là Tần Phượng Minh. Không chỉ có cuối cùng ra giá là Tần Phượng Minh, liền là vượt qua 3 vạn linh thạch sau khi kịch liệt đấu giá với hai gã, cũng đều là Tần Phượng Minh. Nếu như không thể bằng vào giá cao đám đông kinh sợ thối lui, vậy hắn liền lánh ích hề kính, bản thân cấp tốc ra giá, đem mặt khác cố ý tranh đoạt tu sĩ kinh sợ thối lui. Thủ đoạn của hắn tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng chân chính công hiệu rồi lại vô cùng tốt. Đương nhiên, loại này thủ pháp đấu giá cũng chỉ có ở chỗ này chỗ hữu hiệu. Nếu như là tại đồng bậc đấu giá hội bên trong, loại thủ pháp này tựu cũng không lên hiệu quả gì rồi. Bởi vì cùng giai tu sĩ tham gia trao đổi hội, không có người sẽ bởi vì kiêng kỵ mà đình chỉ ra giá. Tần Phượng Minh lúc này đây đầu cơ, hợp ý đắc thủ, cũng chính bởi vì mấy vị kia nhất định phải được tu sĩ không phải là thông thần chi cảnh, chính là huyền linh sơ kỳ người, sau khi thấy được bỏ ra giá người như thế cấp tốc, ngờ tới có thể là huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại lẫn nhau đấu giá, vì vậy mới cuối cùng bỏ đi ra giá chi ý. Kỳ thật Tần Phượng Minh đã quyết định chủ ý, coi như là lúc này đây không thể kinh sợ thối lui mọi người, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Cùng lắm thì hắn nhiều ra chút ít máu, tiêu phí cái hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch đem vỗ tới tay. Theo lời của lão giả lời nói thanh âm, đã bắt đầu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đấu giá. Vật đấu giá kiện thứ nhất liền xuất hiện thanh mục ly long long mục loại này vật chân quý, cái này để cho mọi người tại đây đối với còn lại đấu giá chi vật, tự nhiên hứng thú nổi lên, chờ mong có thể xuất hiện càng thêm quý trọng thiên tài địa bảo. Cũng không để cho mọi người thất vọng, kiện vật phẩm thứ hai, dĩ nhiên là một gốc linh thảo. Linh thảo, có thể được giờ phút này thân ở chỗ này tu sĩ đều ngạc nhiên, tự nhiên không thể nào là chẳng qua là nhằm vào thông thần tu sĩ, hoặc là đầu nhằm vào huyền giai tu sĩ chi vật. Món vật phẩm này là một cây bao bọc ngũ thải ánh huỳnh quang kỳ dị linh thảo. Chiếu sáng rạng rỡ ánh huỳnh quang bên trong, ẩn chứa có một cỗ rất là kỳ dị khí tức. Tuy rằng khoảng cách có 200-300 trượng xa, nhưng Tần Phượng Minh vẫn cảm giác được một cỗ mát lạnh chi ý đột nhiên tập kích quấy rối tại trên thân thể. Cái loại cảm giác này tới người, làm cho toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi khuếch trương ra. Vốn không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí năng lượng quanh người, lại đột nhiên hiện ra từng sợi cực kỳ thật nhỏ phiêu đãng năng lượng sợi tơ, trực tiếp hướng về trên thân thể bao bọc mà đến. Những cái kia sợi tơ hết sức nhỏ, nhìn như vô hình, thế nhưng là đang lúc mọi người trong thần thức, hay là rõ ràng hiện ra. Đây là một cây hốt linh thảo, một tiếng gấp giọng hô quát, đột nhiên tự trên thạch bích truyền lại mà ra. Cái gì, bụi linh thảo này là một cây hốt linh thảo, làm sao có thể, hốt linh thảo chính là tiên giới chi vật, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại ta linh giới bên trong, và lại ba đại thương buôn bán còn có thể đem xuất ra đấu giá. Theo cái kia từng tiếng kinh hô âm thanh vang lên, liền lập tức có từng tiếng chất vấn thanh âm vang vọng mà ra. Ừ, Hoàng đạo hữu thật sự là kiến thức bất phàm, lại cũng hiểu biết hốt linh thảo. Bất quá đạo hữu nói chỉ nói là đúng phân nửa, cái này một gốc linh thảo, cũng không phải đạo hữu nói hốt linh thảo. Tuy rằng không phải là hốt linh thảo, nhưng này gốc linh thảo cùng hốt linh thảo ngược lại cũng có chút liên quan, kia chân thật tên là Tiên Điệt Bồ. Đợi mọi người kinh hô thanh âm dần dần suy yếu, chịu trách nhiệm bán đấu giá lão giả lúc này mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Lão giả lời nói ra khỏi miệng, mọi người tại đây lập tức liền yên tĩnh, không có bất kỳ lời nói âm thanh vang lên. Rất rõ ràng mọi người đối với Tiên Điệt Bồ cái này một linh thảo tên cũng không hiểu biết. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói đã đến Tiên Điệt Bồ loại này linh thảo tên. Đạo hữu nói này gốc Tiên Điệt Bồ linh thảo cùng hốt linh thảo có chút liên quan, nhưng không biết cả hai đến cùng có gì liên quan. Một lát sau, vẫn có tu sĩ mở miệng hỏi thăm lên tiếng. Ha ha, đạo hữu hỏi cái này ngược lại là đã hỏi đúng chỗ cờ MNR, nếu như ta ba đại thương minh đem vật ấy xuất ra, tự nhiên muốn cho các vị một cái trọn vẹn giải thích. Cái này một cây Tiên Điệt Bồ, kỳ thật nó là hốt linh thảo một cái biến chủng. Cũng có thể coi như là một cây hốt linh thảo chiết cây chi vật. Chẳng qua là loại này linh thảo cực ít cách nhìn, vì vậy ghi chép cực ít. Nghe đến lão giả giải thích, mọi người mặc dù lớn nhiều ẩn thân huyền tập y bên trong, nhưng phần lớn có thể nhìn ra, cũng là khẽ gật đầu không thôi. Mà tới được lúc này, mọi người đã không cần lão giả lại giải thích, cũng đã có thể minh bạch, cái này Tiên Điệt Bồ hiệu dụng ra sao rồi. Cái kia chính là kia có thể cùng hốt linh thảo bình thường, tương trợ tu sĩ hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng. Cảm thụ bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng chậm rãi hướng về bản thân thân hình hội tụ, toàn thân đổ mồ hôi trong lỗ chân lông từng luồng năng lượng chậm rãi vào, tựa hồ không cần bản thân vận chuyển công pháp, là có thể hấp thu bốn phía vốn cũng không hơn thiên địa nguyên khí năng lượng, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ gật đầu. Tại như thế linh khí bần cùng chi địa, đều có thể dẫn động nhiều như vậy năng lượng hội tụ bên người, cái kia bụi linh thảo này giá trị độ cao, chính là Mai Hương Trúc Ti cùng Tư Nam Mộc so sánh với, giống như cũng muốn chân quý vài phần. Kia như công hiệu này, cùng Tử Ly Huyết Hồn Mộc có thể hội tụ trong thiên địa thần hồn năng lượng bình thường, đều là quý trọng khó kiếm. Như thế quý trọng chi vật, có thể nói đối với mọi người hấp dẫn, so với mới vừa thanh mục ly long long mục còn mãnh liệt hơn. Phía dưới đấu giá, quả nhiên nóng nảy, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, giá quy định 5.000 cực phẩm linh thạch Tiên Điệt Bồ, lợi dụng tốc độ khủng khiếp, tăng lên tới 6 vạn cực phẩm linh thạch. Hơn nữa chỉ là hơi chút dừng lại, chỉ số lần nữa cấp tốc lên cao. 65.300 chỉ số, rất nhanh liền vượt qua. Nhìn từng cái một chỉ số tại cây đài che đậy trên vách đá chợt hiện ra, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì thản nhiên. Vật ấy có thể tương trợ tu sĩ tu luyện tuyệt không có giả dối, truy cầu tu vi cảnh giới tăng lên, tự nhiên là bất luận cái gì một danh tự tu sĩ sau cùng là mục đích chủ yếu. Chẳng qua là vật ấy đối với Tần Phượng Minh mà nói, rồi lại không có ích lợi gì chỗ. Coi như là vật này công hiệu, so với hắn thiết trí tại tu di trong không gian cái kia một Tư Nam Mộc cùng Mai Hương Trúc Ti không gian còn muốn có công hiệu quả, hắn cũng sẽ không cho là bằng vào này gốc linh thảo là có thể để cho hắn tu vi tăng tiến đấy. Hắn thời khắc này tu vi cảnh giới đã xen vào thông thần đỉnh phong cùng huyền linh sơ kỳ vị trí trung tâm. Nói hắn là thông thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực tinh thuần đã so với thông thần đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Có thể cùng huyền giai tu sĩ pháp lực tinh thuần lại vô cùng có chênh lệch. Muốn cho trong cơ thể hắn pháp lực triệt để biến chất, chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng đã không có chút nào khả năng. Duy nhất có thể thành công chính là thu hút xuống huyền linh thiên kiếp, để cho thiên kiếp tẩy lễ mới có thể thành công. Thế nhưng là dẫn động huyền linh thiên kiếp hàng lâm lại ở đâu là chuyện dễ dàng. Không nhất định được cơ duyên, coi như là ăn hơn 10 khối long hổ đan cũng là không có bao nhiêu khả năng. Mắt lạnh nhìn chúng tu sĩ trắng trợn tranh đoạt cái kia một cây chân quý linh thảo, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì suy nghĩ chuyện khác. Cuối cùng, cái này một cây có thể dùng nghịch thiên để hình dung chân quý linh thảo, cuối cùng giá cả như ngừng lại 97.000 khối cực phẩm linh thạch bên trên. Tiêu phí gần 10 vạn cực phẩm linh thạch, mua sắm này gốc linh thảo, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, người nào cũng khó có thể nói rõ kia đến cùng mắc hay là tiện nghi. Bởi vì ai đều biết hiểu, bụi cây kia Tiên Điệt Bồ ngưng tụ nguyên khí năng lượng công hiệu sẽ có cực hạn, cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, chỉ có đạt được người mới sẽ biết được. Gặp cùng không đáng cái giá tiền này, cũng chỉ có lấy được như vậy tu sĩ biết được. Từng kiện chân quý vô cùng, bình thường cực khó gặp được vật phẩm tự lão giả trong tay bày ra, tiếp theo bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt sau đó, lấy một cái rất là khiếp sợ giá cả thành giao, ba gã chủ trì bán đấu giá lão giả, nụ cười trên mặt cho tới bây giờ sẽ không có biến mất qua. Đối với đằng sau xuất hiện các loại quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh không lại ra tay tranh đoạt. Những vật phẩm kia, tuy rằng chân quý vô cùng, cũng không có một kiện là hắn cùng Phương Lương, Hạc Huyền cần dùng đến chi vật. Tiêu phí giá trên trời linh thạch đấu giá những vật phẩm kia, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi làm. 10 món vật đấu giá chấm dứt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn tiêu phí 65.300 cực phẩm linh thạch đập đích thực thanh mục ly long long mục, vậy mà linh thạch số lượng chỉ có thể xếp hàng thứ 8 vị trí. Chính là giá quy định chỉ có 3.000 cực phẩm linh thạch hai kiện vật phẩm, cuối cùng giá đấu giá đều vượt qua cái này trị giá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4454, Đại Thừa. Cuối cùng món này vật đấu giá thành giao, lúc này đây đấu giá liền coi như là kết thúc. Dưới đây chính là lần này trao đổi hội tiết mục cuối cùng. Bất quá tại chính thức trao đổi hội trước khi bắt đầu, các vị lấy được vật phẩm đạo hữu, kính xin đi theo lão phu đi đến đằng sau động phòng hoàn thành giao dịch. Chủ trì đấu giá lão giả đem cuối cùng một kiện quý trọng chi vật thu hồi, trên mặt vui vẻ triển hiện mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về cây đài phía sau một trong động phòng đi đến. Nghe nói đến lão giả lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét, thần sắc lập tức chịu chấn động. Lúc này đây đấu giá, vậy mà trừ hắn bên ngoài, còn có ba vị tu sĩ là thông thần chi cảnh. Xem ra thông thần tu sĩ bên trong thân gia phong phú người, còn là có không ít. Tần Phượng Minh bốn gã thông thần tu sĩ, rất là quy củ đi theo tại sáu gã huyền giai tu sĩ sau lưng, tiến vào một gian diện tích có 20-30 trượng lớn động phủ trong đại sảnh. Các vị đạo hữu, mời từng cái một tiến vào cái này một động phòng, bằng ngọc bài hoàn thành lúc trước các vị giao dịch. Quay người nhìn mọi người liếc, lão giả trong miệng nói ra. Tiếp theo thân hình chuyển một cái, hướng về một gian có cấm chế ánh huỳnh quang động trong phòng đi đến. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ yên tâm lại. Hắn chỉ là hao tốn 65.300 linh thạch liền đem thanh mục ly long long mục vỗ tới tay. Đang lúc mọi người sau khi thấy được trước mặt bán đấu giá tình hình, tự nhiên có không ít người đã có làm cho minh bạch. Nếu như biết được là hắn thiết kế quá trình này, nghĩ đến đối với hắn có ý tưởng người, sẽ không tại số ít. Mà giờ khắc này lão giả an bài như thế, vậy dĩ nhiên có thể ngăn chặn đông đảo người biết được người phương nào lấy được vật gì. Đây không thể nghi ngờ là đối với mọi người một cái bảo hộ. Giao phó linh thạch, Tần Phượng Minh đem nở rộ thanh mục ly long long mục hộp ngọc thu hồi, lại lần nữa về tới đại sảnh. Đợi vừa rồi chủ trì bán đấu giá lão giả lại lần nữa trở lại cây trên đài, trao đổi hội cũng chính thức đã bắt đầu. Kỳ thật mọi người tới này đều là muốn nhận tụ tập bản thân nhu cầu cấp bách chi vật mà đến. Mới vừa đấu giá, chỉ có thể coi là nhất đạo món ăn khai vị, bữa tiệc lớn, chính là chỗ này trao đổi hội. Theo một gã khác lão giả đi lên trước, toàn bộ động phủ đại sảnh lập tức đã không có thanh âm. Các vị đạo hữu, hiện tại chính là trao đổi hội chính thức bắt đầu thì, ở đây đạo hữu có hơn 100 vị trí, nếu như mỗi người tiến lên đây xuất ra bảo vật trao đổi, thực sự quá chậm trễ thời gian. Quanh ngay tại lão giả lời nói chậm rãi nói thì, đột nhiên một tiếng trầm muộn nổ vang âm đột nhiên tự sơn động cửa vào động đường truyền miệng đưa lên mà vào. Thanh âm nổ vang, cả sơn động lập tức chịu đã có kịch liệt rung động cảm giác. Từng cỗ một cấm chế năng lượng hiện ra, một hồi dồn dập âm thanh vù vù cũng lập tức vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Một cỗ khí tức kinh khủng, lập tức trong sơn động tràn ngập mà hiện. Không biết là vị đạo hữu nào đã đến, sao thế trực tiếp oanh kích ta ba đại thương minh thiết trí cấm chế. Một tiếng mở mịt thanh âm của, đột nhiên tự trong động phủ vang lên, thanh âm nguyên nhu, thế nhưng là lực lượng cực kỳ xuyên thấu. Rất là đơn giản liền truyền lại ra động phủ, vang vọng tại phía ngoài trong sơn cốc. Một tiếng này âm, cũng không phải giờ phút này cây trên đài, sắc mặt hiển lộ ngưng trọng thần sắc ba vị huyền giai đỉnh phong đại năng phát ra. Thanh âm tung bay, cùng Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào thì thanh âm của rõ ràng cho thấy cùng một danh tự tu sĩ. Lúc này đây ba đại thương minh trao đổi hội, xem ra cũng không phải là chỉ có trước mặt cây trên đài ba vị huyền linh đại năng, âm thầm chịu trách nhiệm thủ điều khiển ba đại thương minh đại năng, cũng hẳn là mấy người. Theo một tiếng này âm hưởng lên, thế nhưng là bên ngoài cũng không tu sĩ lời nói vang lên, trả lời thanh âm này đấy. Là hai tiếng còn hơn hồi nãy nữa muốn thanh âm vang vọng nổ mạnh. Là một vị đại thừa tiền bối. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp theo hai đạo thanh âm liền tự đã đi xa. Bắt đầu nghe được nổ vang, cảm ứng được động phủ rung động, trong động phủ mọi người tuy rằng cũng đều sắc mặt chợt biến, ai có thể cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Phải biết rằng giờ khắc này ở cái này trong sơn động, cũng không một tên là tên soàng xính. Chỉ là huyền linh cảnh giới tồn tại, liền có vài chục vị trí nhiều. Nhiều như vậy có thể nói đã vị trí tu tiên giới đỉnh phong đại năng tồn tại, mọi người thật đúng là không quá tin tưởng có người dám can đảm đến chuyến này cái gì chuyện bất chính. Thế nhưng là mọi người nghe nói đến cái kia một tiếng thét kinh hãi thanh âm, vốn biểu lộ trấn định dung nhan, lập tức đột biến. Trong đôi mắt, càng là hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Đại thừa tu sĩ, đây chính là trong tu tiên giới đứng ở tột cùng tồn tại, bất kỳ người nào, đều có quỷ thần lớn lao biện bác khả năng, dữ dội lấp biển chi uy. Kia đại biểu là ở linh giới bên trong đứng đầu nhất chiến lực. Đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, càng đã đạt đến linh giới đồng vị giới trên mặt, có thể được thiên địa pháp tắc cho phép ngước tận cùng. Tại đại thừa tu sĩ trước mặt, huyền giai tu sĩ, cho dù là huyền giai đỉnh phong tồn tại, cũng chỉ là con kiến hôi tồn tại. Song phương trong cơ thể pháp lực tràn đầy chênh lệch khá xa không nói, chính là nguyên khí năng lượng tinh thuần, cũng là cách biệt một trời một vực. Tuy rằng huyền giai đỉnh phong khoảng cách đại thừa chỉ có một đường, nhưng chỉ có cái này một đường, đó cũng là ngàn vạn tu sĩ cùng kia cả đời, cũng không cách nào đột phá. Mỗi một năm vẫn là tại đại thừa dưới thiên kiếp tu sĩ, trong tam giới đếm không hết. Bất luận cái gì một danh tự đại thừa tồn tại, có thể nói đều là thiên địa sủng nhi, có thể khống chế một phương thiên địa khủng bố tồn tại. Theo lần đầu tiên nổ vang nổ mạnh truyền lại mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng liền đã có dự cảm không tốt. Sơn cốc cấm chế, Tần Phượng Minh mặc dù không có tự tay khảo thí, thế nhưng có thể cảm giác được cái kia cấm chế cường hãn, huyền giai tu sĩ thì không cách nào đem như thế nào đấy. Có thể đem cửa vào sơn cốc đích thực cấm chế dung chuyển, nhập lại có thể dẫn động toàn bộ cái sơn cốc rung động tồn tại, có thể nói chỉ có một khả năng, cái kia chính là đại thừa tồn tại ra tay. Một danh tự đại thừa đột nhiên hàng lâm đến cái này ba đại thương minh trao đổi hội, cái này để cho mọi người tại đây, trong lòng cũng đều hoảng sợ không thôi. Không biết cái kia cường đại tồn tại tới đây cần làm chuyện gì. Theo lý mà nói, như là đã đạt tới đại thừa cảnh giới, tự nhiên là sẽ không lại đưa bọn chúng để ở trong mắt, chính là mọi người tranh đoạt thiên tài bảo vật, cũng không có bao nhiêu có thể làm cho đại thừa tu sĩ động tâm. Về phần đại thừa sẽ vô duyên vô cố đến đây đối với mọi người bất lợi, Tần Phượng Minh cũng là đại diêu kỳ đầu, không quá tin tưởng. Đại thừa tu sĩ, có thể nói đầu muốn tiến giai, đều sẽ tự động gánh chịu lên chịu trách nhiệm toàn bộ giới vực trách nhiệm. Cũng đem hưởng thụ giới vực rất nhiều thế lực lớn cung phụng. Muốn nói kia vô duyên vô cố đến đây giết chết mọi người, việc này có thể nói là không thể nào. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin người này bất ngờ tới đại thừa hẳn không phải là đến đây giết chết mọi người, nhưng Tần Phượng Minh hay là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ẩn thân ở huyền tập y bên trong thủ trưởng một phen, đã đem thần điện xuất ra, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đã làm xong tế gia chuẩn bị. Hắn đương nhiên biết được, bằng giờ phút này trong thần điện hai cỗ tinh hồn, là không thể nào cùng một tên chân chính đại thừa tồn tại đối kháng. Nhưng tại hắn không đừng pháp tình hình xuống, chỉ có cái này thần điện còn có thể để cho hắn tế gia, có thể cho hắn hai phần hộ vệ lực lượng. Các vị đạo hữu mời an tâm, ta ba đại thương minh nếu như ở chỗ này thiết trí cái này một trao đổi hội, sẽ bảo đảm các vị đạo hữu an nguy. Mọi người an tọa, đợi chờ ta ba đại thương minh xử lý việc này. Theo tên kia ẩn thân tu sĩ rời đi, cây trên đài ba gã huyền giai đỉnh phong tồn tại lập tức cất bước đứng thẳng đã đến bên cạnh đài cao, nhìn mọi người, một người trong đó rất là chắc chắc mở miệng nói. Ba đại thương minh, sau lưng tự nhiên là thụ hai đại giới vực đại thừa trưởng lão hội thống ngự. Vì vậy ba người tuy rằng biết được là một vị đại thừa người đến đây, vẫn như trước rất là trấn định, vững tin đối phương sẽ không tới này là đúng mọi người đi giết chết sự tình đấy. Nghe đến lão giả nói như vậy, đông đảo thông thần tu sĩ trong lòng mới hơi chút an ổn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4455, Thiên Đại Trấn Nghĩa. Theo tên tu sĩ kia rời đi, ra bên ngoài động phủ tiếng nổ vang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này để cho mọi người tại đây trong lòng hoảng sợ chi ý, cũng là sâu sắc tiêu giảm. Đối mặt một danh tự đại thừa tồn tại, coi như là biết được đối phương sẽ không đối với tự mình ra tay, trong lòng mọi người sợ hãi, cũng là không thể nào đơn giản tiêu trừ. Không để cho mọi người đợi chờ bao lâu, theo chấn động cùng một chỗ, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sơn động nơi vào. Ba gã tu sĩ, hai nam một nữ, cầm đầu đi tại phía trước người, là một gã nhìn qua so với Tần Phượng Minh cũng cùng lắm thì hai tuổi thanh niên tu sĩ. Kia sau lưng đi theo một nam một nữ hai người, nam tu 40-50 tuổi niên kỷ, nữ tu là một gã nhìn qua đã già nua, nhưng khóe mắt đuôi lông mày, như trước lộ ra rất là có hai phần phong tình bà lão. Ba người này, đi đầu mà đi thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhìn, căn bản là nhìn không ra kỳ cụ thể cảnh giới như thế nào. Bởi vì cái kia thanh niên tu sĩ, nhìn qua trên người giống như căn bản cũng không có chút nào chấn động tồn tại. Nếu như không phải là chứng kiến kia chân thật tại trước mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ cho rằng, cái này trong sơn động, căn bản lại không tồn tại người này thanh niên. Đại thừa, vị thanh niên này tu sĩ, chính là một vị đại thừa tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, liền lập tức xác nhận trước mặt chứng kiến. Đi theo tại thanh niên sau lưng một nam một nữ hai người, trên người khí tức dày đặc, so với giờ phút này cây trên đài ba gã huyền giai đỉnh phong tu sĩ tựa hồ còn muốn dày đặc hai phần. Vãn bối Hùng Lượng, bái kiến thiên đại tiền bối. Ba người mới vừa tiến vào đến trong sơn động, một danh tự tu sĩ liền từ trên thạch bích một chỗ động phòng bay ra, khoảng cách ba người rất xa, đã khom người thi lễ nói. Người này hiện thân mà ra tu sĩ, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, nhưng tu vi đã đến huyền linh trung kỳ cảnh giới. Ngươi là Ngô Lâm huynh đệ tử, hơn nghìn năm liền từ huyền linh sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ, tốc độ tu luyện cũng là nghịch thiên. Đi đầu thanh niên tu sĩ nhìn khom người thi lễ người, biểu lộ không có chút khác thường mở miệng nói. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối có thể tiến giai, cũng may mắn mà có tiền bối ngàn năm trước chỉ điểm, không tiền bối chỉ điểm, vãn bối lúc này vẫn còn sơ kỳ khốn đốn đây. Thanh niên tu sĩ biểu lộ rất là cung kính, trong giọng nói tràn đầy ý cảm kích. Ha ha ha, lão phu cùng ngươi sư tôn kết giao đã có mấy vạn năm, điểm này việc nhỏ không cần nhiều lời. Thanh niên ánh mắt hình như có tinh mang lóe lên, vẫy vẫy tay, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Thiên đại tiền bối, nghe được vị kia huyền giai trung kỳ tu sĩ xưng hô tên này thanh niên tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức cấp tốc suy nghĩ. Một lát sau, kia không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên đại, không phải là tên, mà là một cái dòng họ. Cái này một dòng họ tại thiên hoành giới vực hẳn không có, thế nhưng là Tần Phượng Minh tại trong điển tịch nhưng là nhìn thấy qua cái này một dòng họ. Hơn nữa tại một trên điển tịch, hắn càng là gặp được một tên là Thiên Đại Trấn Nghĩa Đại Thừa tồn tại. Thiên Đại Trấn Nghĩa, chính là Đông Lai giới vực trong Đại Thừa tồn tại. Đông Lai giới vực, khoảng cách Lăng Tường giới vực, thế nhưng là cách xa nhau lấy 10 cái giới vực. Nếu như người này Thiên Đại tiền bối thực đúng là Đông Lai giới vực bên trong cái vị kia Đại Thừa, kia vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Và lại tên kia tên là Hùng Lượng huyền giai tu sĩ, nếu như tới quen biết, nghĩ đến cũng không phải là Lăng Tường giới vực người. Bởi vì vô luận là Hàn Lược giới vực, hay là Lăng Tường giới vực, đều không có tên là Ngô Lâm Đại Thừa tồn tại. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh đột nhiên có loại cảm giác khác thường có chủ tâm. Tựa hồ cảm giác lúc này đây lưỡng giới vực trao đổi hội, có thể sẽ cùng trước kia có chỗ bất đồng. Đại Thừa nói xong, cũng không nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng bay về phía trước cây đài. Bái kiến thiên đại tiền bối, đứng ở cây trên đài ba gã huyền giai tu sĩ, nhìn thấy thanh niên tu sĩ bay thẳng gặp, lập tức cũng đều khom người, cung kính mở miệng nói. Ba người đối với trước mặt người này thanh niên, tự nhiên là không biết đấy. Nhưng mà vừa rồi tên kia gấu họ tu sĩ đã gọi ra thanh niên dòng họ, liên tưởng đến cái này một dòng họ, ba gã huyền giai tu sĩ, ở đâu lại có thể đủ đoán không được trước mặt người này thanh niên tu sĩ ra sao tồn tại. Không cần đa lễ, lão phu lúc này đây đến đây, vô tình ý đối với người chờ trao đổi hội có gì bất lợi. Vừa rồi từ đó mà bay qua, thấy ở đây tụ tập đại lượng đại năng tu sĩ, tưởng tượng hẳn là một chỗ trao đổi hội chi địa, vì vậy mới dừng thân lại đổi một đống tài liệu luyện khí. Lão phu cần có tài liệu tuy rằng chủng loại đa dạng, nhưng đối với các vị huyền giai đạo hữu mà nói, cũng không phải là cầm không đi ra. Chỉ cần vị kia đạo hữu có thể xuất ra một khối lão phu cần thiết chi vật, lão phu liền cùng đổi một viên huyền phách đan. Này huyền phách đan, đủ thích hợp huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ăn. Nếu như là vị kia thông thần đạo hữu xuất ra, lão phu kia liền cho đạo hữu một trường uy lực tương đương với huyền giai trung kỳ tu sĩ công kích phù lục. Thanh niên tu sĩ hướng ba người hơi là khoát tay, như thế sau đó xoay người nhìn hướng trên vách động rất nhiều động phòng, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Bắt đầu nghe thấy thanh niên nói như vậy, động phủ trong đại sảnh lập tức vang lên một hồi nhẹ giọng kinh hô thanh âm. Một khối tài liệu, đổi một viên thích hợp huyền giai tồn tại ăn huyền phách đan, và lại hay là một viên thích hợp huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ăn huyền phách đan. Lớn như thế thủ bút, chính là Tần Phượng Minh nghe được, cũng không khỏi lòng của trong cực kỳ kinh sợ chấn. Đan dược, càng là đẳng cấp cao tu sĩ ăn đan dược, càng thêm khó có thể luyện chế. Cũng càng thêm thưa thớt, Tần Phượng Minh đan dược không thiếu, đại khái là bởi vì mình chính là đan đạo đại sư, và lại hắn những tài liệu kia, đa số là đại lượng tu sĩ vì hắn tiêu phí hơn 10 trên trăm năm siêu tập đấy. Có càng là huyền giai đại năng hoặc là đại thương minh tụ tập thương minh lực lượng thông lực tìm kiếm được đấy. Nếu như chỉ là bằng hắn lực lượng một người, nếu muốn tìm được số lớn quý trọng thích hợp luyện chế long hổ đan hoặc là ba chuyển ngũ nguyên thần đan tài liệu, có thể nói căn bản cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể hoàn thành. Nhưng coi như là như thế, hắn luyện chế ra 100-200 khối long hổ đan, phóng tới phường thị, đối mặt mấy trên vạn thông thần tu sĩ, cũng là có nhiều còn hơn là bị thiếu tình trạng. Lúc này nghe thế vị trí nhìn như rất là hiền hòa đại thừa thanh niên vậy mà nói dùng một khối tài liệu, liền đổi một viên huyền phách đan, đây đối với huyền giai tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Mà một chương có thể kích phát ra huyền giai trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực phù lục, đối với đông đảo thông thần tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một cực kỳ nghĩ có được đổi chi vật. Thông thần tu sĩ, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, kỳ thật thực lực cho dù là cực kỳ nghịch thiên, sợ là công kích uy lực cũng sẽ không có thể đạt tới huyền giai trung kỳ cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực. Tần Phượng Minh công kích mình uy lực bất phàm, nếu như chỉ là bằng vào bản thân bản mệnh pháp bảo một kích, không kích phát kiếm thuật thần thông dưới tình hình, cũng không có khả năng đạt tới huyền giai trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà nếu như đem phân quang thác ảnh kích phát, công kích chồng lên cùng một chỗ, công kích uy lực tự nhiên có thể đạt tới huyền giai trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Phân quang thác ảnh không phải là nhất đạo công kích, mà là hơn 10 thậm chí mấy trăm đạo công kích. Cái này thì tương đương với kiến nhiều cắn chết voi bình thường, tập hợp cùng một chỗ công kích uy lực, chính là huyền giai tu sĩ cũng sẽ rất là khiếp sợ. Cầm một khối tạm thời không dùng được tài liệu, đổi một chương có thể bảo vệ bản thân một mạng cường đại phù lục, đây đối với thông thần tu sĩ mà nói, nghĩ đến không người sẽ cự tuyệt. Có thể nói người này đại thừa tu sĩ xuất ra cái này hai loại vật phẩm, đều là huyền giai tu sĩ cùng thông thần tu sĩ muốn nhất đạt được chi vật. Tùy ý một loại cầm đạo phường thị đấu giá, nghĩ đến đánh ra giá cả, sẽ không so với Tần Phượng Minh đạt được cái kia miếng long mục kém bao nhiêu. Song khi Tần Phượng Minh chứng kiến bệ đá che đậy trên vách đá làm cho hiển lộ ra từng cái một tài liệu tên thì, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên tâm tình kích động, nháy mắt trở nên giống như tạc một chậu nước lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4456, Vệ Nhật Phù. Tâm hồn mộc, lệ tinh thạch, hỏa thần tinh, nhìn đài cao cấm chế bên trên xuất hiện từng cái một tài liệu quý giá tên, Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn không thôi. Những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng chi vật. Cũng đúng như đại thừa nói, những tài liệu này cũng chính là huyền giai tu sĩ mới có thể dùng đến chi vật. Những tài liệu này, nhìn cháo bích cấm chế bên trên xuất hiện hơn 10 loại tài liệu tên, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn mắt, hắn đột nhiên phát hiện, những tài liệu này, vậy mà cũng đều là ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng làm chủ chi vật. Một danh tự đại thừa, đột nhiên tìm kiếm những cái này ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, và lại số lượng bất kể, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảm thấy một ít khó hiểu khác thường đột nhiên hiện lên. Ẩn chứa thần hồn năng lượng quý trọng chi vật, có thể nói hồn thạch là thích hợp nhất. Thế nhưng là hồn thạch, tại trong tu tiên giới tồn tại thực sự quá rất hiếm. Kia thừa thất cấp độ, chính là kia chút ít cực kỳ thừa thất thiên tài địa bảo cùng mà so sánh với, cũng là rất có không bằng. Lúc trước Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử tinh hồn vừa thấy được Tần Phượng Minh xuất ra mấy miếng hồn thạch, liền mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng đòi hỏi, điều này cũng đủ để nói rõ hồn thạch chính là đại thừa cảnh giới tồn tại cũng là còn có không nhiều lắm chi vật. Mặt khác, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, hồn thạch tuy rằng có thể làm cho tu sĩ cấp tốc khôi phục thần hồn năng lượng, thế nhưng là nếu như luyện chế một ít hồn loại pháp bảo, hồn thạch cũng đã không thích hợp. Giờ phút này tên đại thừa sưu tập nhiều như vậy thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu, tự nhiên là luyện chế bảo vật chi dụng. Mà những tài liệu này cũng chính là Tần Phượng Minh luôn luôn để ý nhất sưu tập chi vật. Hắn hóa bảo quỷ luyện quyết, thế nhưng là đối với bất luận cái gì thần hồn năng lượng ẩn chứa tài liệu cũng có thể luyện hóa. Trong sơn động kinh hô thanh âm rằng co chừng mười mấy hô hấp công phu, cái này mới chậm rãi yên lặng xuống. Tốt rồi, các vị đạo hữu, nếu như người nào trên người có thiên đại tiền bối cần thiết chi vật, mời tiến lên đây cùng trước đái tiền bối đổi. Huyền phách đan cùng có thể uy hiếp huyền giai trung kỳ tồn tại công kích phù lục cũng không thấy nhiều. Bỏ lỡ, nhưng liền không có lần sau. Nhìn mọi người tại đây liếc, vừa rồi cùng đi thiên đại trấn nghĩa tiến vào động phủ cái vị kia trung niên nam tu ho nhẹ một tiếng, trong miệng mở miệng nói. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy trung niên kia lời nói xong, thứ năm tên ba đại thương minh tu sĩ cũng chỉ là đứng ở đài cao một bên, cũng không tiến lên xuất ra quý trọng chi vật cùng thiên đại trấn nghĩa đổi. Huyền phách đan là huyền giai tu sĩ ăn đan dược không giả, thế nhưng là kia cuối cùng có chỗ cực hạn. Tuy rằng thiên đại trấn nghĩa nói hắn làm cho xuất ra những đan dược này có thể trợ huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tu vi tăng tiến. Nhưng mà đông đảo huyền giai đỉnh phong tu sĩ rốt cuộc vẫn là kia không thế nào quan tâm đấy. Năm tên ba đại thương minh đại năng không hề động làm, cũng không đại biểu tu sĩ khác cũng không động tác. Theo trong năm nói xong xuống, liền lập tức có tu sĩ đứng dậy, hướng về cao lớn cây đài mà đi. Có người dẫn đầu, ở đây chúng tu sĩ càng là nhao nhao đứng dậy, tiến lên đổi. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, liền đã có 40-50 tên tu sĩ tự đại bằng tay trong đổi đã đến bản thân cần thiết chi vật. Tu sĩ này tu sĩ bên trong, vậy mà động phủ trong đại sảnh đang ngồi thông thần tu sĩ chiếm được đại bộ phận. Chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người huyền giai tu sĩ bay ra động phòng, tiến lên đổi huyền phách đan. Tuy rằng huyền giai tu sĩ tiến lên không nhiều lắm, thế nhưng là đổi số lượng, cũng không phải thông thần tu sĩ có thể so sánh. Huyền phách đan, chính là có thể nhiều lần ăn đan dược, số tự nhiên số lượng càng nhiều càng ít. Đông đảo huyền giai sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tự nhiên chỉ cần có thể đổi chi vật, sẽ chút nào không keo kiệt xuất ra. So với tài liệu quý giá bên người, huyền phách đan tự nhiên càng có thể đối với tu sĩ có lợi. Đây chính là có thể trợ sở hữu lên cấp cường đại đan dược. Mà có thể có nhiều như vậy tên thông thần tu sĩ tiến lên, đại khái là vì ở chỗ này tham gia cái này tối sầm thành phố trao đổi hội tu sĩ, cũng đều là thông thần cảnh giới bên trong cực kỳ nổi tiếng người. Nếu như đặt ở bên trong Kiến Long Thành mấy trên vạn thông thần tu sĩ bên trong, sợ là không có bao nhiêu tu sĩ có thể xuất ra thiên đại trấn nghĩa tài liệu cần thiết đấy. Không biết vị đạo hữu kia còn muốn đổi, nếu như không có, lão phu đem rời đi. Thiên đại trấn nghĩa nhìn mọi người dưới đài, tuy rằng biểu lộ không có thay đổi gì, thế nhưng là kia trong đôi mắt, đã có vẻ vui mừng hiện ra. Hắn cũng thật không ngờ, chỉ là tại cái này một nơi, là có thể đổi đến nhiều như vậy cần thiết chi vật. Nhìn trên đài cao đại thừa tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì sóng cả mãnh liệt. Một cái có chút điên cuồng ý tưởng, tại trong óc hắn trần trọc. Nếu như không đạo hữu ý định đổi, lão phu liền không hề ảnh hưởng trao đổi hội đã tiến hành. Nhìn thấy thật sự không người tiến lên, thiên đại trấn nghĩa thân hình lóe lên, không cùng bên cạnh năm tên ba đại thương minh tu sĩ nói cái gì, như vậy hướng về động đường ra khỏi miệng mà đi rồi. Thân hình tuy rằng không nhanh, nhưng là chỉ là hai ba cái hô hấp liền đến sơn động nơi vào. Nhìn thấy thanh niên đại thừa muốn ly khai, ở đây chúng tu sĩ tự nhiên không dám vô lễ, nhao nhao đứng dậy cung kính. Thiên đại tiền bối xin dừng bước, vãn bối có việc thỉnh giáo tiền bối. Ngay tại thiên đại trấn nghĩa thân hình chớp động, tự Tần Phượng Minh bên cạnh hiện lên thì, Tần Phượng Minh đột nhiên âm thầm cắn răng một cái, trong miệng truyền âm nói. Hắn cũng không biết dũng khí từ đâu tới, vậy mà trực tiếp đối với một danh tự đại thừa tồn tại truyền âm rồi. Vị này đại thừa, có thể nói là Tần Phượng Minh đệ nhất danh chính thức trên ý nghĩa đối mặt đấy. Ban đầu ở thiên hoành giới vực đan minh đối mặt cái vị kia nữ tu, tuy rằng cũng có thể là đại thừa tồn tại, thế nhưng là kia rõ ràng trên người có bệnh nhẹ. Mà với sau đó gặp phải những cái kia đại thừa, Tần Phượng Minh cũng không có chân chính một mình đối mặt tới nói chuyện với nhau. Cùng một tên đại thừa tồn tại trực tiếp trao đổi, cái này có thể nói là Tần Phượng Minh xé trời bị lần thứ nhất. Đại thừa tồn tại, đây chính là đứng ở thiên địa lúc giữa đỉnh phong tồn tại, bất kỳ người nào đều là vui buồn không hiện đáng sợ người, một cái ứng đối không tốt, tiếp theo bị kia trực tiếp ra tay giết chết. Trên đài cao năm tên đại năng, nhìn thấy thiên đại trấn nghĩa ly khai, cũng chỉ là khom người thi lễ, không dám tiếp lời cái gì. Chính là kia vị trí cùng thiên đại trấn nghĩa quen nhau Hùng Lượng, cũng chỉ là đứng ở động phòng biên giới cung kính đưa mắt nhìn, không tiến lên nữa đáp lời. Tần Phượng Minh giờ phút này dám can đảm nói thẳng ra ngăn trở nói như vậy, như thế sự tình, liền là chính bản thân hắn trước kia cũng không nhưng tưởng tượng. Ngươi chặn đường lão phu, chẳng lẽ có không ít lão phu cần thiết chi vật hay sao? Thiên đại trấn nghĩa thân hình trì trệ, thân thể chuyển một cái, liền nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh. Của mọi người nhiều tu sĩ bên trong tìm được người truyền âm, tự nhiên không làm khó được đại thừa tu sĩ. Ánh mắt nhìn xem hướng Tần Phượng Minh, cũng không nhìn thấy thiên đại trấn nghĩa bờ môi có chút động tác, nhưng Tần Phượng Minh trong tai đã vang lên một tiếng rõ nét lời nói âm. Vãn bối giờ phút này mặc dù không có tiền bối cần thiết chi vật, thế nhưng là vãn bối cam đoan, có thể tại lưỡng giới vực trao đổi hội kỳ, là tiền bối thu tập được ít nhất 10 loại làm cho nhóm vật phẩm. Bất quá vãn bối muốn dùng những tài liệu kia, cùng tiền bối đổi công kích kia phù lục phương pháp luyện chế. Tần Phượng Minh giờ phút này đã đem hết thảy ném rồi lại, một cỗ kiên nghị tín niệm chống đỡ thân thể của hắn không run rẩy, lúc này mới truyền âm lộ ra bình tĩnh, không có chút nào bối rối hiện ra. Muốn đổi vệ nhật phù phương pháp luyện chế, bằng ngươi thông thần đỉnh phong tu vi, coi như là ngươi so với bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ pháp lực thâm hậu, cũng là không thể nào luyện chế ra có thể uy hiếp huyền giai cảnh giới tu sĩ phù lục đấy. Thiên đại trấn nghĩa ánh mắt tinh mang lóe lên, truyền âm lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nói như vậy, tiền bối là ý định cùng vãn bối đổi cái kia phương pháp luyện chế rồi. Vãn bối cam đoan, tất nhiên có thể là tiền bối siêu tập đến 10 loại tài liệu. Tần Phượng Minh kích động trong lòng, thế nhưng là một tự chấn định lần nữa truyền âm mà ra. Mặc dù có huyền tập y hộ thể, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, cái này huyền tập y, tại trước mặt đại thừa trong mắt, căn bản cũng không có chút nào trở ngại. Nếu như đổi lại mặt khác thông thần tu sĩ, tại một danh tự đại thừa tu sĩ ánh mắt nhanh chằm chằm xuống, đừng nói như thế ung dung nói, nghĩ đến chính là đứng thẳng, cũng đã không thể. Tốt, lão phu liền cùng ngươi đổi, không biết ngươi cần phải bao lâu thời gian siêu tập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4457, lại một đại thừa. Bỗng nhiên nhìn thấy thiên đại trấn nghĩa dừng thân hình, không biết cùng người nào tại truyền âm, mọi người tại đây không khỏi cũng đều chịu kinh ngạc. Liền trong lòng mọi người khó hiểu thì, đột nhiên, oanh. Một tiếng nặng nề nổ vang, lại một lần nữa truyền tới trong sơn động. Nổ vang vang vọng, động phủ cấm chế ánh huỳnh quang vụt sáng, đại địa đều chịu rung động không thôi. Ồ, cái này là vị đạo hữu nào đã đến, vậy mà so với lão phu gõ cửa sử dụng công kích còn mãnh liệt hơn hai phần. Thiên đại trấn nghĩa vừa mới truyền âm hoàn tất, nổ vang nổ mạnh liền vang lên tại sơn động bên ngoài, làm cho cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Đột nhiên nghe thấy nổ vang vang lên, trong sơn động mọi người cũng không như lúc trước bình thường lên tiếng kinh hô. Có một vị đại thừa tồn tại lúc này, trong lòng mọi người thản nhiên vô cùng. Coi như là người tới cũng là đại thừa, đối với mọi người cũng sẽ không có gì nguy hiểm tồn tại. không có việc gì, các ngươi đi xem, đến cùng là vị đạo hữu nào đã đến. Ha ha ha, nghĩ đến vị kia đạo hữu cũng là tới đây thu thập tài liệu, lần này làm cho thất vọng rồi, bị lão phu nhanh chân đến trước rồi. Nhìn thấy lúc trước nghênh đón bản thân vào sơn động nam nữ hai người trước mặt sắc mặt ngưng trọng chào, Thiên Đại Trấn Nghĩa ha ha cười cười, khoát tay lạnh nhạt mở miệng nói. Kia nói đến phần sau, nụ cười trên mặt không khỏi đại thịnh, cười cười nói nói thanh âm vui mừng. Hai người không dám lãnh đạm, cúi người hành lễ, cấp tốc hướng về sơn động bên ngoài mà đi. Thời khắc này ba đại thương minh tu sĩ, trong lòng biệt khuất không thể nói. Bọn hắn sao thế cũng thật không ngờ, lúc này đây trao đổi hội, sẽ có nhiều như vậy tai họa. Vậy mà kinh khủng đại thừa tu sĩ lần nữa hàng lâm. Tuy rằng trong lòng vô cùng không vui, thế nhưng là mọi người ai cũng không dám hiển lộ mảy may. Thiên Đại Trấn Nghĩa còn không có cùng Tần Phượng Minh hiệp thương hoàn tất, tự chắc là sẽ không ly khai. Nhưng cũng không có nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt nhìn xem hướng về phía sơn động nơi vào. Tuy rằng hắn là đại thừa tồn tại, thế nhưng là cũng không liền thật sự buông lỏng cái gì. Đại thừa, cũng không phải là nói chính là an ổn tồn tại. Đại thừa lúc giữa cũng là lục đục với nhau, lẫn nhau ám toán sự tình rất nhiều. Tranh đấu lẫn nhau cũng không bằng mặt khác cảnh giới tu sĩ ít. Chẳng qua là bình thường đại thừa trong lúc tranh đấu đều là tại hoang man chi địa, cực ít tại nhân viên tụ tập chỗ mà thôi. Sở dĩ thường xuyên tại ít ai lui tới chỗ tranh đấu, cũng là bởi vì cái kia hoang man chi địa mới có một chút đại thừa tồn tại dùng đến thiên tài địa bảo. Nếu như không phải là cùng giới vực đại thừa, tại man hoang chi địa gặp nhau, tranh đấu lẫn nhau khả năng, tự nhiên sẽ thật lớn. Chính là triệu tập cùng giới vực đại thừa vây giết đối phương, cũng là cực kỳ khả năng đấy. Cướp đoạt người khác giới vực thiên tài địa bảo, thế nhưng là cực kỳ phạm chuyện kiêng kỵ. Chỉ cần gặp được, cái kia chính là một phen trời long đất lở tranh đấu. Cũng không trì hoãn bao lâu, rời đi hai gã tu sĩ phụng bồi một vị sắc mặt âm trầm trung niên tu sĩ tiến vào trong sơn động. Tên này trung niên, toàn thân một đoàn như có như không yêu tộc khí thức tràn ngập, khuôn mặt tại trong sương mù lộ ra rất là mông lung, bất quá theo kia đến gần trong sơn động, kia dung nhan cũng dần dần rõ ràng hiện ra hiện ra. Tên này trung niên tướng mạo cũng không ra chỗ kỳ lạ, lộ ra rất là bình thường, bất quá kia mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn quét, một cỗ làm cho người ta không dám nhìn thẳng khí thế cường đại tại kia trong ánh mắt hiện lên. Đại thừa, vị này trung niên tu sĩ, đồng dạng là một vị đại thừa, và lại còn là một gã yêu tộc đại thừa tồn tại. Ha ha, đạo hữu tới đây, chắc hẳn cũng là sưu tập tài liệu mà đến rồi. Bất quá nơi đây khả năng đã không có đạo hữu cần tài liệu. Nhìn người tới, Thiên Đại Trấn Nghĩa biểu lộ lạnh nhạt, ha ha cười nói. Hắn không xưng hô đối phương dòng họ, tự nhiên là không biết được đối phương là người phương nào rồi. Linh giới địa vực cực kỳ quảng đại, được xưng có trăm vực, kỳ thật so với trăm giới vực số lượng còn nhiều hơn. Mặc dù có không ít giới vực bên trong không tu sĩ tồn tại, thế nhưng là có tu sĩ tồn tại giới vực, cũng là không ít. Có thể nói mỗi một vực bên trong, đều có đại thừa tồn tại đang tỏa chấn. Coi như là không đại thừa, cũng thế tất sẽ nhập vào có đại thừa giới vực, thủ kia thống ngự. Phạm vi lớn như thế linh giới chi địa, coi như là đại thừa, cũng là có không ít là không quen biết đấy. Hừ, ngươi là Đông Lai giới vực thiên đại đạo hữu đi. Thật không ngờ đạo hữu vậy mà sớm hơn phong mỗ đến nơi này trao đổi hội chi địa. Trung niên tu sĩ bắt đầu vừa tiến vào động phủ đại sảnh, lập tức ánh mắt liền đã tập trung vào đứng thẳng trong động phủ Thiên Đại Trấn Nghĩa, ánh mắt chấp lên, trong mũi hử nhẹ, trong miệng ngữ khí đồng dạng lạnh nhạt. Để cho Thiên Đại Trấn Nghĩa hơi là giật mình là, người này người đồng đạo, lại có thể liếc đưa hắn nhận ra. Ta và ngươi giống như là lần đầu tiên gặp nhau, đạo hữu lại có thể nhận biết lão phu, đây chính là có chút ngạc nhiên. Ừ, đạo hữu tự xưng họ Phong, và lại là yêu tu thân thể, chẳng lẽ đạo hữu là uyển trạch giới vực gió anh Phong đạo hữu? Thiên Đại Trấn Nghĩa ánh mắt ngưng tụ, chân mày hơi nhíu. Đột nhiên trên mặt dung nhan biến đổi, trong miệng gấp giọng nói ra một cái tên. Đạo hữu nói không sai, đúng là Phong Mỗ. Trung niên tu sĩ ánh mắt có chút băng hàn, nhìn liếc trước mặt thanh niên, một cỗ nhàn nhạt uy áp khí tức phóng thích mà ra. Này cổ hơi thở mặc dù nhạt mỏng, thế nhưng là vốn biểu lộ rất là trấn định Thiên Đại Trấn Nghĩa, đột nhiên sắc mặt đột biến, một đoàn thanh mông mông quang vụ đột nhiên bao phủ tại trên thân thể. Phong đạo hữu, nơi này là Lăng Tường giới vực. Chẳng lẽ đạo hữu muốn ở chỗ này động thủ hay sao? Thiên Đại Trấn Nghĩa thân hình bao bọc tại hộ thể linh quang bên trong, biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Thân là đại thừa tồn tại, hắn đương nhiên biết được lúc này linh giới bên trong một ít thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua chân dung, thế nhưng là tên sớm đã bị sở hữu đại thừa biết rõ rồi. Vị này Phong Anh yêu tôn, chính là uyển trạch giới vực một vị yêu tu. Kỳ thật thực lực cường đại khó có thể nói, đối với gió chi pháp tắc cảm ngộ đạt đến mức cực sâu. Tại toàn bộ linh giới bên trong lấy thực lực luận, cái này Phong Anh yêu tôn đều đủ xếp hàng 50 thứ hạng đầu liệt kê đấy. 50 thứ hạng đầu liệt kê tuy rằng số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng là phải biết rõ, có thể tiến vào 50 thứ hạng đầu người, cũng đều là một ít có vài phần thực lực phi thăng thượng giới tồn tại. tuy rằng cái này tỷ lệ chưa hẳn cao, nhưng là phải so với không bài danh đại thừa, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Thiên đại trấn nghĩa tuy rằng cũng tự nhận thủ đoạn bất phàm, thế nhưng là hắn còn không có đảm lượng đi khiêu chiến bài danh 50 thứ hạng đầu liệt kê các vị đại thừa. Bỗng nhiên biết được trước mặt trung niên đại thừa là Phong Anh Yêu Tôn, thiên đại trấn nghĩa trong lòng cũng là lo sợ bất an. Động thủ tự nhiên sẽ không, bất quá Phong Mỗ hướng đạo hữu đổi mấy khối tài liệu, nghĩ đến thiên đại đạo hữu chắc là sẽ không cự tuyệt đi. Phong Anh Yêu Tôn nhìn thiên đại trấn nghĩa, biểu lộ không có chút biến hóa, ngữ khí như trước gợn sóng không sợ hãi, thế nhưng là lời nói mặc cho ai đều có thể nghe ra, trong đó vậy mà ẩn chứa một ít uy hiếp. Mọi người tại đây không phải là ngu ngốc người, nghe được hai người đối đáp, trong lòng đều đã có hoảng sợ chi ý. Mọi người đối với đại thừa tồn tại lúc giữa chuyện tình tự nhiên không biết, thế nhưng là mọi người đều là tâm tư lung lay người. Đương nhiên nghe được ra người này vừa mới đã đến đại thừa tồn tại, có lẽ tại linh giới bên trong đại đại hữu danh, chính là thiên đại trấn nghĩa, tựa hồ cũng kiêng kỵ đối phương hai phần. Tốt, ta thiên đại trấn nghĩa liền đổi cho đạo hữu 10 khối tài liệu, bất quá đạo hữu cần giao ra 20 vạn cực phẩm linh thạch. Không có bao nhiêu chần chờ, thiên đại trấn nghĩa liền gật đầu đồng ý trung niên nói. Thực lực đối phương khó dò, thiên đại trấn nghĩa tự nhiên không muốn tới chân chính lên xung đột. Vừa rồi mình mở miệng nói, tất nhiên đã để cho người này yêu tộc đại thừa đã có không thích chi ý, lúc này đưa ra đổi, chẳng qua là thư giải vừa rồi oán khí. Bất quá thiên đại trấn nghĩa cũng không muốn như vậy lộ ra quá mức cúi đầu, nói ra đổi điều kiện. 2 vạn cực phẩm linh thạch, đổi một khối tài liệu quý giá, chỉ có thể nói là không cao không thấp. Bất quá theo thời gian chậm rãi qua, những cái kia giá tiền của vật phẩm sẽ cấp tốc gia tăng. Tiếp qua mấy trăm năm, nghĩ đến chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch, cũng đổi không đến một khối. Có thể, trung niên tu sĩ không chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4458, luyện chế dung thần dịch. 20 vạn cực phẩm linh thạch, đây đối với thông thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng coi là một khoản thiên đại số lượng. Chính là huyền giai tồn tại, để cho đại bộ phận tu sĩ một cái xuất ra 20 vạn cực phẩm linh thạch, cũng sẽ có rất nhiều người cau mày. Thế nhưng là vị này đại thừa vậy mà mắt cũng không chớp cái nào, liền lấy ra 20 vạn cực phẩm linh thạch. Nhìn trung niên yêu tu nhận lấy thiên đại trấn nghĩa đưa qua 10 khối tài liệu, không có bất kỳ tỏ vẻ như vậy quay người, một mình đã đi ra sơn động, đông đảo người khiếp sợ trong lòng thật lâu không biến mất. Chính là vài tên ba đại thương minh huyền giai tu sĩ, đều không thể tỉnh táo, vị kia trung niên đã ly khai sơn động. Nổ vang vang vọng thanh âm vang lên lần nữa, đại thừa yêu tu vậy mà bất đồng giải trừ cấm chế, trực tiếp liền ra tay đã phá vỡ bên ngoài sơn cốc pháp trận, ly khai mà đi rồi. Lưỡng giới vực trao đổi hội bắt đầu kỳ, ta và ngươi kiến long thành gặp nhau. Một đạo truyền âm phù không có kích phát đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, thiên đại trấn nghĩa thân hình chuyển một cái, cũng theo đó ly khai sơn động đại sảnh. Đồng dạng một tiếng nổ vang vang lên, bên ngoài lập tức yên tĩnh im ắng dâng lên. Cái kia hai vị tiền bối rời đi, theo một đạo thân ảnh tiến vào trong sơn động, một tiếng lời nói cũng lập tức vang lên. Vị này vào sơn động thông thần đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng hẳn là ba đại thương minh chịu trách nhiệm cảnh giới người. Lúc này thông thần tu sĩ trên mặt vẻ hoảng sợ cũng không biến mất, kia ánh mắt do dự, rất là bất định. Mọi người tự trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhao nhao quay đầu nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh rồi. Mặc dù có huyền tập y hộ thân, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng như trước cảm giác như vác trên lưng, không thoải mái cực kỳ. Đối với cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì khác thường, thế nhưng là tại mười mấy tên huyền giai đại năng nhanh chằm chằm tới, hắn tự nhiên cảm giác rất là khẩn trương. Hai vị tiền bối tới đây, xem ra chỉ là muốn đổi một ít vật phẩm. Nếu như hai vị tiền bối rời đi, dưới đây chúng ta trao đổi hội tiếp tục tiến hành. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, ba đại thương minh tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc, gật đầu ý bảo tới, ba người lại lần nữa thu liếm tâm tình, mở miệng nói ra. Tuy rằng mọi người đối với một danh tự thông thần tu sĩ cùng một vị trí đại thừa nói chuyện gì cảm thấy hứng thú, thế nhưng là mọi người cũng hiểu biết, việc này bọn hắn không có khả năng nhúng tay. Đừng nói là vị này chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, coi như là một vị kết đan tu sĩ, tại biết được kia cùng một vị trí đại thừa đã có quan hệ sau đó, cũng là không người can đảm dám đối với kia đi cái gì làm loạn đấy. Trải qua hai vị đại thừa sự tình, mọi người vốn tăng cao trao đổi chi tâm, không thể nghi ngờ đều trắng trợn giảm đi. Tuy rằng như trước có không ít tu sĩ lấy ra bản thân bảo vật trao đổi, nhưng tình cảnh rõ ràng lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Thời khắc này Tần Phượng Minh sớm đã không còn chút nào muốn lên trước trao đổi hứng thú. Hắn giờ phút này trong lòng một mực ở suy nghĩ một chuyện, cái kia chính là hai vị kia đại thừa đổi những cái kia ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu quý giá cần làm chuyện gì. Tự hai gã đại thừa gây nên, có thể biết được. Hai người này mục đích giống nhau, chính là tìm kiếm số lớn ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu quý giá. Và lại những tài liệu kia không hạn chủng loại, cũng không hạn số lượng, có bao nhiêu liền cần bao nhiêu. nhìn thấy hai người không hẹn mà cùng đi như thế sự tình, để cho trong lòng của hắn không có chút suy nghĩ lo, là không thể nào đấy. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, giờ phút này trong sơn động sở hữu tu sĩ, có thể nói suy nghĩ trong lòng đều là việc này. Suy nghĩ những cái kia tài liệu quý giá có tác dụng gì chỗ. Tuy rằng không thể đã hiểu rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng là trong lòng mọi người đã quyết định, về sau sẽ không dễ dàng trao đổi những cái kia ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu. Tại để cho đông đảo người biết được là mình cùng vị kia đại thừa nói chuyện với nhau sau đó, Tần Phượng Minh biểu hiện rất là ít xuất hiện. Trao đổi hội chậm rãi tiến hành, thế nhưng là hắn không có tiếp tục bất luận cái gì trao đổi sự tình phát sinh. Một ngày sau, Tần Phượng Minh hộ tống chúng tu sĩ, cùng nhau tiến vào một cái truyền tống trận. Theo một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, thân hình của hắn đã xuất hiện ở một mảnh dãy núi chi địa. Bốn phía đã không có đám sương bao phủ, nói rõ hắn đã không hề mạn vụ sơn cốc sở tại. Thần thức thả ra, trong vòng ngàn dặm ở trong, cũng không có tu sĩ khác năng lượng chấn động hiện ra. Xem ra ba đại thương minh suy tính rất là chu đáo, dùng loại này tùy cơ hội truyền tống trận, tự nhiên có thể đem chúng tu sĩ truyền lại đến bất đồng chỗ, tránh khỏi có gây rối tu sĩ nhớ thương người khác. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết truyền tới nơi nào chỗ, thế nhưng là trong lòng của hắn đã có phán đoán, cái kia chính là cái kia một truyền tống trận truyền tống khoảng cách sẽ không vượt qua trăm vạn dặm. Dùng cái này phán đoán, cũng có thể đại khái đoán được Kiến Long Cốc đứng hàng tại cái kia một phương hướng. Thân hình mở ra, như vậy đại khái hướng về trong ấn tượng phương hướng phi độn mà đi. Có huyền tập y hộ thân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cho dù có người lúc trước mượn hắn, huyền giai tu sĩ cũng sẽ không lại đem hắn nhận ra. Huyền tập y có thể che lấp tu sĩ khí tức, tuy rằng như trước có thể đại khái phán đoán mặc người tu vi, tuy nhiên lại không cách nào cảm giác được cụ thể là người phương nào rồi. Đây là huyền tập y đặc hiệu, đây cũng là món này không có gì lực phòng ngự bảo y giá bán cực cao được nguyên nhân. Cũng không ra cái gì bất ngờ nào, Tần Phượng Minh an ổn trở về đã đến Kiến Long thành động phủ tạm thời bên trong. Lúc này tính toán thời gian, khoảng cách chân chính lưỡng giới vực trao đổi hội bắt đầu kỳ, như trước còn có 2 năm dài đằng đẵng. Về phần siêu tập cái gì ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, Tần Phượng Minh căn bản không cần phải. Những tài liệu kia, có thể nói là hắn những năm gần đây này dụng tâm siêu tập chi vật. Nếu như hắn đem trên người những cái kia ẩn chứa thần hồn năng lượng vật phẩm xuất ra, nghĩ đến lúc này coi như là một danh tự đại thừa tu sĩ trên người những thần kia hồn năng lượng ẩn chứa vật phẩm, số lượng trên cũng khó có thể so sánh với. Chẳng qua là Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không hiểu là, những cái này ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, đến cùng đối với những cái kia đại thừa tu sĩ có tác dụng gì chỗ. Trong lòng suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh hay là một điểm đầu mối cũng không. Thở một hơi thật dài, đem trong lòng khó hiểu giải quyết, Tần Phượng Minh bắt đầu suy nghĩ như thế nào vượt qua 2 năm qua thời gian. Tìm hiểu chỗ này trong động phủ pháp trận trận trụ cột, hắn đã không có này niệm. Như thế nào luyện hóa khối kia hư vực thạch, hắn giờ phút này còn không dám. Bởi vì hắn không biết luyện hóa cụ thể thủ pháp, nếu như đem hư vực thạch hư hao, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Dùng âm hồn tu luyện mệnh hồn ti, đó là thứ hai đan anh chuyện. Bất quá tại cơn mưa gió này tới ranh giới, Tần Phượng Minh cũng sẽ không khiến thứ hai đan anh mà bắt đầu tu luyện. Kiến Long Thành an toàn, thế nhưng là ly khai Kiến Long Thành, vậy coi như bất ổn rồi. Tu luyện mệnh hồn ti, tuyệt đối không phải là 1-2 năm là có thể thành công. Vì vậy ở chỗ này là không thích hợp tu luyện. Về phần đem thanh mục ly long long mục dung luyện tiến linh thanh thần mục, hắn nhớ tới cũng thôi. Bởi vì không cách nào vững tin cần phải bao lâu, không thể tu luyện bí thuật thần thông, cái kia Tần Phượng Minh còn có một việc có thể làm, cái kia chính là luyện chế dung thần dịch. Dung thần dịch chính là thông thần tu sĩ tiến giai huyền linh cảnh giới thì dung luyện thần hồn, câu thông thức hải cùng đan hải phụ trợ chi vật, là so với huyền hồn tinh đá càng thêm công hiệu cường đại vật phẩm. Ban đầu ở Hắc Vụ đảo bên trong, vị kia bị đảng Kha thu hút phủ xuống Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân đã từng là nói qua, dung thần dịch chính là chân ma giới mới có quý trọng chi vật, thủ pháp luyện chế cũng chỉ có chân ma giới trong số rất ít siêu cấp trong thế lực đại năng tu sĩ mới có thể biết được. Cửu âm quả, hoán thần thảo cùng kim liên hạt sen đều luyện chế dung thần dịch tài liệu linh thảo, tại Tần Phượng Minh những năm này tận lực tìm tòi tới, từ lâu siêu tập đầy đủ hoàn mỹ. Mà dung thần dịch phương pháp luyện chế cũng sớm đã bị thứ hai đan anh tìm hiểu thấu. Lúc này luyện chế, tự nhiên không có cái gì ràng buộc. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết ngắn ngủi này 2 năm lúc giữa, có hay không có thể luyện chế thành công. Vốn lấy hắn luyện đan tạo nghệ cùng kiến thức, loại này thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược, nghĩ đến nếu so với 3 chuyển ngũ nguyên thần đan luyện chế muốn đơn giản một ít. Tu liếm tâm tình, Tần Phượng Minh xuất ra các loại tài liệu, bắt đầu luyện chế lên dung thần dịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4459, ngày mở ra. 2 năm sau, nhất đạo truyền âm phù tiến vào Tần Phượng Minh chỗ ở trong động phủ. Đạo hữu, ngày mai giờ tí, chính là lưỡng giới vực trao đổi hội bắt đầu kỳ, mời tiền bối chuẩn bị bản thân chi vật, đúng giờ tham gia huyền giai tu sĩ trao đổi hội. Truyền âm phù là tự nhiên là Kiến Long Thành tu sĩ phát ra, chuyên môn nhắc nhở Tần Phượng Minh tham gia trao đổi hội đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là đã đi đến Kiến Long Thành bán đấu giá tu sĩ, đã nhận được một quả tham gia huyền giai tu sĩ trao đổi hội tín vật lệnh bài. Đối phương tự nhiên cũng hiểu biết hắn náu thân chỗ. Phương đạo hữu, ngày mai giờ tí chính là lưỡng giới vực trao đổi hội tổ chức kỳ, lúc này đây ta và ngươi tách ra, đạo hữu đi tham gia thông thần tu sĩ trao đổi hội, Tần mỗ tham gia huyền linh cảnh giới trao đổi hội. Nếu như đụng phải danh sách bên trong vật phẩm, chỉ cần trên người có đối phương cần thiết chi vật, cần phải đem đổi tới tay. Không chần chờ, Tần Phượng Minh đem Phương Lương gọi ra, đem một cái ngọc giản giao cho Phương Lương, trong miệng nói ra. Về phần Phương Lương trên người quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh đã cùng hắn hảo hảo sửa sang lại bổ sung một phen. Những năm gần đây này, bọn hắn bắt giết tu sĩ không ít, để cho rất nhiều tu sĩ cũng sưu tập đến đi một tí quý trọng chi vật. Lấy được các loại bảo vật đủ để cho bất luận cái gì huyền giai tu sĩ đỏ mắt. Nếu như Tần Phượng Minh đem trên người sở hữu vật phẩm xuất ra, chính là đại thừa tồn tại, cũng sẽ kinh sợ giật mình tại chỗ đấy. Thử nghĩ người nào có thể dùng đem băng tủy dùng phương hướng để cân nhắc, còn có sát khí ngưng dịch, càng là dùng vạc tính toán, huyền quang tinh thạch, càng là lấy chồng chất nói. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không dám đem nhiều như vậy bảo vật xuất ra đổi. Bất quá mặt khác quý trọng chi vật, cũng đủ đổi đến lớn số lượng cần thiết vật. Kỳ thật Phương Lương cùng Hạc Huyền nhập lại không có bao nhiêu bản thân cần thiết chi vật, vô luận đan dược hay là tài liệu, Tần Phượng Minh đã sớm là hai người suy tính. Đan dược tất nhiên là không cần phải nói, chỉ cần hắn nói ra hắn có thể luyện chế Long Hổ đan, nghĩ đến trong tu tiên giới sẽ có khối người xuất ra tài liệu để cho hắn luyện chế. Chỉ là rút ra thù lao, liền đủ chèo chống hai người dùng để tu luyện rồi. Chính là hai người bản mệnh chi vật như thế nào tế luyện hoặc là tăng thêm loại tài liệu nào, Tần Phượng Minh cũng đã sớm nghĩ kỹ. Vì vậy Phương Lương tham gia trao đổi hội, cũng là hướng Tần Phượng Minh cần thiết chi vật đi. Đem một kiện huyền tập y giao cho Phương Lương về sau, Tần Phượng Minh ly khai động phủ tạm thời. Trong hai năm qua, Tần Phượng Minh một mực đắm chìm trong luyện chế dung thần dịch bên trong. Dung thần dịch, kia chính là cô đọng tu sĩ huyền hồn phụ trợ chi vật. Là câu thông dung luyện thức hải cùng đan hải phải chi vật. Nếu như chỉ là bằng vào tu sĩ bản thân lực lượng đem đan anh cùng tinh hồn hợp hai làm một, đem thức hải cùng đan hải triệt để dung hợp, có thể nói không người có thể làm được. Mà linh giới tu sĩ thường dùng nhất, chính là dùng huyền hồn tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đặc thù thần hồn năng lượng làm phụ trợ, hoàn thành cái này một lột xác, tiến giai đến tu sĩ tu luyện cảnh giới cao nhất, huyền linh cảnh giới. Đại thừa, có thể nói kia đã không còn là truyền thống trên ý nghĩa tu sĩ phạm trù. Mà tu sĩ chính thức tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, mới có thể nói chân chính là một vị thiên địa đại năng. Tuy rằng huyền linh tu sĩ vẫn không thể tìm hiểu chân chính pháp tắc lực lượng, thế nhưng là đối với tại thiên địa nguyên khí năng lượng cảm ngộ, đã đạt đến cực hạn. Xa không phải là thông thần chi cảnh tu sĩ có thể so sánh. Dung thần dịch, với tư cách tu sĩ lột xác phụ trợ chi vật, luyện chế, tự nhiên cũng không đơn giản sự tình. Kia cần thiết tu sĩ luyện đan tạo nghệ cao thấp cũng không phải chủ yếu điều kiện, mà đối với luyện chế tu sĩ thần hồn năng lượng tràn đầy nhưng lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Có thể nói, bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối khó có thể tiếp nhận được luyện chế dung thần dịch thì cần thiết thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Lúc trước vị kia Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân sở dĩ đem luyện chế dung thần dịch phương pháp giao cho Tần Phượng Minh, một là hắn xác thực muốn cho Tần Phượng Minh có thể nhiều hơn một phần nắm chặt tiến giai huyền linh, sau đó làm cho tiến vào hỗn độn giới, lấy trợ giúp hắn thu thập cần thiết chi vật. Mặt khác hắn cũng là biết được Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới cực cao, vượt xa cùng giai tu sĩ. Về phần là Tần Phượng Minh hay không có thể tiến giai đến thông thần, thế cho nên tiến giai huyền linh, Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân cũng chỉ là kỳ vọng. Tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh, quá trình liền cực kỳ khó khăn. Mà từ thông thần tiến giai huyền linh, càng là khó càng thêm khó. Có thể nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, Tần Phượng Minh có thể tiến giai huyền linh tự nhiên vô cùng tốt, coi như là không, đối với Thanh Lân Thánh Tôn bản thân mà nói, cũng không có bất kỳ trực tiếp tổn thất. Dung thần dịch phương pháp luyện chế tuy rằng chân quý, nhưng còn không có đặt ở Thanh Lân Thánh Tôn trong mắt. Tuy rằng Tần Phượng Minh nếu như không thể tiến giai đạo huyền giai, thiếu đi thu thập cái kia quý trọng chi vật một cái cực kỳ khả năng thủ đoạn, thế nhưng là Thanh Lân Thánh Tôn cũng không phải là không dám đi thu thập. Hắn tự nhiên có thể dựa theo hắn trước đây liền chuẩn bị xong thủ đoạn đi thử nghiệm. Tần Phượng Minh cũng không ngờ rằng, luyện chế dung thần dịch sẽ thuận lợi như vậy. Hắn bổn ý trước tiên là thử nghiệm một phen, coi như là không thành, cũng ít nhất có thể làm được quen thuộc quá trình luyện chế. Thật không ngờ, hắn chẳng qua là luyện chế ra một lần, liền viên mãn thành công. Luyện chế một lần sau đó, hắn mới hoàn toàn minh bạch, luyện chế dung thần dịch yêu cầu đan sư đan đạo tạo nghệ cũng không phải rất cao, nhưng đối với tu sĩ thần hồn cảnh giới nhưng lại yêu cầu cực kỳ hà khắc, không huyền giai trung kỳ thần hồn cảnh giới, là không thể nào luyện chế thành công đấy. Lúc này mặc dù có dung thần dịch, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào khả năng thu hút đến huyền linh thiên kiếp hàng lâm. Tiến giai huyền linh cảnh giới, đối với hắn mà nói, như cũng là một cái hư vô mờ mịt nhìn lên mục tiêu tồn tại. Lưỡng giới vực trao đổi hội, tham gia tu sĩ số lượng, Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có thể đủ nghĩ đến, cái kia chính là một cái vượt quá tưởng tượng số lượng. Tuy rằng hàn lược giới vực tu sĩ tham gia số lượng không nhiều lắm, thế nhưng là lăng tưởng giới vực tu sĩ, nhưng là sẽ đại lượng tụ tập. Mà hàn lược giới vực tu sĩ đến đây người, đại đa số là siêu cấp thế lực hoặc là tông môn người, hoặc là thương minh tu sĩ, kia đeo trên người quý trọng chi vật, liền số lượng giá trị luận, cũng không bằng mấy trên vạn lăng tưởng giới vực tu sĩ ít. Cũng chính là biết được như thế, coi như là lăng tưởng giới vực cực kỳ biên giới, khoảng cách kiến long thành hơn phân nửa giới vực huyền giai hoặc là thông thần tu sĩ, cũng sẽ nghĩ cách tới tham gia cái này một trên vạn năm mới có một lần siêu cấp trao đổi hội. Tần Phượng Minh ly khai động phủ, truyền tống về đến kiến long thành, thấy cảnh tượng, coi như là trong lòng đã có sở ý nguyên liệu, nhưng vẫn là không khỏi thật khiếp hãi rồi. Chỉ thấy giờ phút này lớn như vậy kiến long thành, khắp nơi là đầu người nhún đại lượng tu sĩ tụ tập. Thần thức hơi là nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện không thua hơn 10 vạn tu sĩ đang tại bên trong kiến long thành hiện thân. Chúng tu sĩ phi độn trên không trung, giống như cỗ lớn như vậy nước lũ, hướng về rất nhiều mặt hội tụ mà đi. Những tu sĩ này, tuy rằng số lượng rất nhiều, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, đó cũng không phải lúc này đây tới đây tham gia trao đổi hội sở hữu tu sĩ. Bởi vì như thế đại quy mô trao đổi hội, chắc là sẽ không một hai ngày liền chấm dứt đấy. Điều này cần tiến hành hơn 10 ngày lâu, như thế còn chân chính quý trọng chi vật, cũng chỉ có tiến hành được nửa đoạn sau thì mới có thể bị chủ sự phương hướng xuất ra, hoặc là tham gia tu sĩ xuất ra trao đổi. Vì vậy như Phương Lương bình thường, ý định tham gia sau đó mấy ngày trao đổi tu sĩ cũng tất nhiên số lượng cũng không ít. Nhìn mấy ba tu sĩ sở hành phương hướng, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là hơi hơi nhíu mày. Bởi vì những tu sĩ kia phần lớn là hóa thần cùng thông thần chi cảnh tồn tại. Về phần huyền linh tu sĩ muốn đi đến nơi nào tham gia trao đổi hội, hắn cũng nhất thời không biết. Hơi là suy nghĩ, thân hình hắn chuyển một cái, như vậy hướng về phường thị bán đấu giá chỗ bay đi. Nếu như bán đấu giá muốn cử hành trao đổi hội, vậy chỉ có cử hành nhằm vào huyền giai tu sĩ mới có thể phù hợp. Bởi vì vô luận là thông thần hay là hóa thần tu sĩ, số lượng thật sự quá nhiều, một cái đấu giá đại sảnh, tự nhiên không cách nào dung nạp nhiều như vậy tu sĩ. Tần Phượng Minh sở liệu cũng không phân biệt sai, chứng kiến mấy tên thông thần tu sĩ đứng ở đấu giá đại sảnh bên ngoài, hắn vững tin, hắn chưa có tới sai chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.